Chương 1405, chuyến bắn đều tốt. Chương 1405, chuyến bắn đều tốt. Lúc này, Real Madrid đám cầu thủ thì là tăng cường tiến công, hy vọng có thể tại khoảng thời gian này lấy được ghi bàn, đem so phân san đều tỷ số, bằng không mà nói cùng Dortmund đám cầu thủ tỉnh táo lại, vậy bọn hắn Real Madrid sẽ rất khó. Real Madrid fan bóng đá là kích động toát ra, miệng bên trong lớn tiếng la lên, Madrid, cố lên, Madrid, Madrid. Real Madrid đám cầu thủ lúc này là sĩ khí tăng vọt, bọn hắn lập tức tăng cường tiến công. Salah tiếp vào hậu vệ biên Marcelo chuyền bóng, hắn trực tiếp cao tốc dẫn bóng phóng tới Dortmund vòng cấm. Dortmund phòng thủ cầu thủ Diolo, lúc này trong lòng vẫn còn có chút hoảng hốt, hắn còn không có từ vừa mới cái kia mất bóng bên trong đi tới. Salah xem thấu đây hết thảy, hắn đột nhiên một cái trái lắc, sau đó chân gió biến đổi, đến phải đột, nháy mắt Diolo liền bị Salah cho đột phá. Salah trực tiếp dẫn bóng bên trong cắt, Dortmund fans hâm mộ bóng đá kinh hô lên. Salah thì là không chút khách khí, trực tiếp vung mạnh chân, một cước rút bắn, hung hăng đem bóng đá cho bắn về phía Dortmund cầu môn. Salah lên chân nổ bắn ra. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên hạ vĩ kích động gầm thét, hiện trường Real Madrid fan bóng đá là lòng tin tràn đầy. Thế nhưng là bóng đá lại bị Dortmund thủ môn Ski ôm tại mang bên trong. Ski lập tức lớn tiếng hô quát lên, "Tiến công! Đều sốc lại tinh thần cho ta đến, tiến công! Nhất định phải tiến công!" Sau đó Ski mặc kệ chính mình đồng đội, một cái tay ném bóng đem bóng đá quăng về phía đường biên trước cắm tịt rẹt tiếp được bóng đá, hắn lập tức dẫn bóng trước tiến vào, nhưng là vạt cờ đánh tới. Tịt rẹt lập tức đem bóng đá nghiêng chuyển trung lộ, thế nhưng là bóng đá nháy mắt bị nửa đường bên trên cướp phò chỉ cho gây mất. Xinh đẹp, phò chỉ xinh đẹp cắt bóng. Cơ hội, Real Madrid cơ hội. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên hạ vĩ kích động nói, "Cắt bóng về sau!" Phò chỉ lập tức đưa ra một cước thẳng nhét, bóng đá nhanh chóng lăn hướng Dortmund vòng cấm, thế nhưng là quả cầu này chuyển độ chính xác không đủ, bóng đá khoảng cách Giang Thần thân thể có chút xa, hắn chen chân vào đi đón quả cầu này không có tiếp vào. Bóng đá bị Dortmund trung vệ ạ cản gì, đoạt trước một bước cho đâm rơi. Bóng đá nhanh chóng lăn ra Dortmund vòng cấm, Dortmund fans hâm mộ bóng đá thì là thở dài một hơi, vừa mới thật rất treo à, nếu như lại để cho Giang Thần đụng phải bóng đá lời nói, cái này coi như xong đời à, tên tiếp nhưng là tới từ địa ngục câu hồn sứ giả, quá lợi hại, không thể tới đối đầu à. Giải vây, ạ cản gì đem bóng đá giải vây. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên hạ vĩ thì là tiếc nuối hô. Không, còn có, ạ cản gì giải vây cũng không xa, bóng đá lăn đến xả ưu dưới chân, vẫn như cũng là Real Madrid không chế bóng. Ban tổ chức năm bộ giải thích khách quý Từ Dương thì là có chút lo lắng. Hiện tại Real Madrid thế công là rất hung mãnh, Dortmund tựa hồ chỉ có chống đỡ chi lực, thậm chí chống đỡ đều rất khó chống đỡ à. Trận đấu này thế cục nháy mắt liền phát sinh biến hóa à, Dortmund một đoạn này là phi thường khó khăn. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên hạ vĩ nói. Đến, Real Madrid tiến công lại tới. Ban tổ chức năm bộ giải thích khách quý Từ Dương đột nhiên lớn tiếng la lên. Saúl hấp dẫn Dortmund phòng thủ cầu thủ về sau, hắn đột nhiên đem bóng đá hoành gõ, bóng đá nhanh chóng lăn đến phò chỉ dưới chân. Phò chỉ lập tức dẫn bóng hướng về phía trước, thẳng hướng Dortmund vòng cấm. Dortmund fans hâm mộ bóng đá là khẩn trương không thôi, nhao nhao la lên, phòng thủ, phòng thủ, phòng thủ. Dortmund cầu thủ Đi Lan Nghi cùng mặt xéo hai người đều cấp tốc nhào về phía dẫn bóng phò chỉ. Mắt thấy hai người mắc lửa, phò chỉ mỉm cười, sau đó đột nhiên đem bóng đá xuyên qua, bóng đá nhanh chóng lăn đến trước cắm đi lên Saúl. Saúl không, hắn trực tiếp mang theo bóng đá nhanh chóng thẳng hướng Dortmund vòng cấm. Nháy mắt Dortmund vòng cấm liên loạn, Dortmund phòng thủ đám cầu thủ là giật nảy mình, hai cái trung vệ đều nhanh nhanh hướng ngoại đặt trước ra ngoài, đi chặn đường lấy Saúl. Lập tức Giang Thần thì là bị thừa xuống dưới, toàn trường tất cả Dortmund fan bóng đá lập tức hoảng sợ giảm giá bắt đầu, ai nha, xong đời. Lúc này, dẫn bóng Saúl thì là đột nhiên hướng đường biên phòng tuyến có chút biến hướng làm ra ra tốc động tác, ạ cản gì cùng người tứ lập tức bị Saúl cho kéo ra. Saúl nháy mắt đem bóng đá nghiêng truyền tiến vào vòng cấm, bóng đá tinh chuẩn không sai lầm lăn đến Giang Thần dưới chân. A nguy hiểm. Dortmund nguy hiểm. Ban tổ chức năm bộ giải thích khách quý Từ Dương lập tức kinh hô lên. Hiện trường tất cả Dortmund fan bóng đá đều bị sợ vỡ mật. Lúc này, Giang Thần có cơ hội trực tiếp lên chân sút gôn, thế nhưng là Dortmund hậu vệ biên tịt rẹt nào tới, quấy nhiễu Giang Thần. Giang Thần thuận thế dùng chân trái đem bóng đá hướng phía sau mình một thuận, bóng đá nhanh chóng lăn đến không người phòng thủ và cờ dưới chân. A, chuyền bóng. Giang Thần cũng không có lựa chọn sút gôn, hắn là lựa chọn chuyền bóng. Bóng đá lăn hướng không người phòng thủ và cờ. Xong đời. Dortmund xong đời. Ban tổ chức năm bộ giải thích khách quý Từ Dương thì là hoảng sợ hô quát lên. Hiện trường tất cả Dortmund fan bóng đá nhìn thấy quả cầu này cũng là sắc mặt trắng bệnh, ở thời điểm này, bọn hắn đã không còn hy vọng xa vời, quả cầu này đã xong đời, Dortmund đám cầu thủ là tuyệt vọng nhắm hai mắt lại, tâm tình là phi thường hỏng bét. Mắt thấy bóng đá lăn hướng lỗ hổng bên trong mình, vạt cờ là không có phất lở, hắn trực tiếp vung mạnh chân quất bắn, đem bóng đá quất hướng Dortmund cầu môn. Bang một tiếng, vạt cờ một cước hung hăng rút trúng bóng đá. Bóng đá nhanh chóng bay vụt hướng Dortmund cầu môn, quả cầu này cao độ cũng không cao, là một nửa cao cầu, dạng này cầu đối với thủ môn đến nói hẳn là thích nhất, dạng này cầu tốt nhất nào. Nhưng là, vì hay là hào không có cơ hội. Bởi vì quả cầu này quá nhanh, bên cạnh nhào đi ra kỳ ngay cả cái bóng đều không có đụng phải, bóng đá liền thẳng tắp địa bay tiến vào Dortmund cầu môn. Cầu tiến vào rồi, cầu tiến vào rồi, cầu tiến vào rồi, cầu tiến vào rồi, cầu tiến vào rồi, cầu tiến vào rồi, cầu tiến vào rồi, cầu tiến vào rồi, cầu tiến vào rồi, cầu tiến vào á. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên hạ vĩ kích động hô quát lên. Hiện trường tất cả Real Madrid fans hâm mộ bóng đá cũng là hoan hô lên, và gở. Madrid, Madrid. Vĩ đại Madrid. Real Madrid fans hâm mộ bóng đá vô cùng kích động cùng hưng phấn, bọn hắn trên khán đài là vừa múa vừa hát, kích tình bốn phía, lúc này bọn hắn lòng tin tràn đầy. Bọn hắn cho rằng trận đấu này bọn hắn Real Madrid là thắng định. Vâng. Bên sân, Dortmund huấn luyện viên trưởng Phạ giờ trực tiếp quay người một cước hung hăng đá ngã lăn đựng nước cái dương, phát tiết mình lửa giận trong lòng. Trên sân bóng, Dortmund đám cầu thủ nháy mắt chú ý tới mình huấn luyện viên trưởng phản ứng, bọn hắn cũng không khỏi phải rụt lại cổ. Chương 1406, trở lại hàng bắt đầu. Chương 1406, trở lại hàng bắt đầu. Dortmund đám cầu thủ còn thật chưa từng gặp qua bọn hắn huấn luyện viên trưởng phát hỏa lớn đến vậy, trong lòng của bọn hắn là có lại ám đạo xong đời, sau khi trở về, bọn hắn khẳng định sẽ vượt qua rất dài một đoạn tối tăm không mặt trời thời gian. Cầu thí, biểu hiện của các ngươi chính là cầu thí. Ai dạy các ngươi như thế đá? Tranh tài còn chưa kết thúc, đều cho lão tử giữ vững tinh thần đến, trận đấu này thắng không được, các ngươi cũng đừng nghĩ lại đá UEFA Champions League. Phá giờ ở đây bên cạnh nổi giận, hướng về phía Dortmund đám cầu thủ chính là một trận giận mắng. Dortmund đám cầu thủ đều là chấn động, trận đấu này đối với bọn hắn đến nói là vô cùng trọng yếu a, bọn hắn nhất định phải chiến thắng, dạng này bọn hắn mới có thể qua có tấn cấp hy vọng. Lúc này, Dortmund đám cầu thủ là tỉnh táo lại, vừa mới bọn hắn là bị Giang Thần kia biến thái ghi bàn bị dọa cho phát sợ, cho làm được. Hiện tại Dortmund đám cầu thủ đều biết, hiện tại bọn hắn không phải cân nhắc mất mặt hay không, có hay không trở thành mọi người trò cười thời điểm, bọn hắn hiện tại muốn cân nhắc phải là chiến thắng, là tấn cấp. Dortmund đám cầu thủ rất hiển nhiên là không muốn cứ như vậy rời đi châu Âu quán quân mùa giải sân khấu, bọn hắn muốn chiến thắng, bọn hắn muốn cầm tới tiểu tổ ra biên quyền. Trận đấu này đối với Dortmund đến nói là cực kỳ trọng yếu, bọn hắn nhất định phải cầm xuống. Dortmund đám cầu thủ lúc này là hoàn toàn tỉnh táo lại về sau, mặt của bọn hắn đều là có chút nóng bỏng, bọn hắn vì chính bọn hắn vừa mới biểu hiện cảm thấy đỏ mặt, cái này căn bản cũng không phải là một cái cầu thủ chuyên nghiệp hẳn là có biểu hiện. Bên sân, Fazer một mực đang quan sát Dortmund đám cầu thủ biểu lộ, nhìn thấy biến hóa như thế, hắn là thở dài một hơi, rốt cục bình thường trở lại. Nhưng là, lúc này ưu thế của bọn hắn đã không có, bọn hắn bị san đều tỷ số. Cái này còn lại tranh tài là phi thường khó khăn cùng gian tân, nhưng là Fazer không nguyện ý từ bỏ, hắn ở đây bên cạnh nhắc nhở lấy mình đám cầu thủ, "Tốt, đều nghe kỹ cho ta, tiến công, tranh thủ lại đi bàn, chúng ta phải thắng." Mà một bên khác, Real Madrid đám cầu thủ còn đang điên cuồng chúc mừng lấy lần này ghi bàn và Vazquez nhảy đến Giang Thần trên lưng, hắn lúc này vô cùng hưng phấn địa cảm tạ lấy Giang Thần chuyền bóng, quả cầu này chuyển đi là thật quá tốt, hắn rất cảm kích Giang Thần cho hắn cơ hội như vậy. Kỳ thật, lúc ấy Giang Thần hoàn toàn có năng lực mình xuất gôn, mà lại lấy được ghi bàn hiệu lực cũng không thấp, nhưng là Giang Thần đem cái này ghi bàn cơ hội cho hắn, Vazquez là vô cùng cảm kích. Lúc này, hiện trường Real Madrid fans hâm mộ bóng đá thì là tại vui mừng, bọn hắn biết rất nhanh thắng lợi liền muốn đi tới, bọn hắn như hồ đã thấy Real Madrid tấn cấp dáng vẻ. Lần này Real Madrid ghi bàn phối hợp là phi thường hoàn mỹ, vô cùng xinh đẹp, sự tiến công của bọn họ nước chảy mây trôi, mà Dortmund bên này thì là có một chút giống như là tại mộng du, tranh tài đều tiến hành đến giai đoạn này, Dortmund đám cầu thủ vậy mà là như thế này một cái trạng thái, xem ra trận đấu này, Dortmund là treo. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên hạ vĩ nói như thế. Trọng tài chính thổi lên tranh tài lần nữa khôi phục còi huýt, tranh tài kế tiếp theo. Hiện tại tranh tài thời gian còn lại chỉ có hơn 10 phút, này thời gian thật là không nhiều, nhưng là đầy đủ song phương đánh tiến vào một cái ghi bàn, cho nên lúc này song phương đều đang cố gắng. Dortmund nhìn ra bên trong vòng cầu về sau, vừa đi vừa về địa chuyển đến về sau, Sancho đột nhiên đem bóng đá đưa đến Real Madrid vòng cấm bên trong, Ziyech lại có sút gôn cơ hội, hiện trường Real Madrid fan bóng đá kinh hô lên. Ziyech khiêng sau lưng Ramos, sau đó trực tiếp quay người rút bắn, bang một tiếng, bóng đá cấp tốc bắn về phía Real Madrid cầu môn. Ziyech một cước này cái gì thuận nhưng nhìn qua có chút khó chịu, nhưng là hiệu quả còn được, cầu nhanh rất nhanh, góc độ cũng không tệ. Nhưng là, Courtois biểu hiện dũng mãnh phi thường, hắn trực tiếp ngã xuống đất bên cạnh nào, trực tiếp đem bóng đá cho vững vàng để lại. Hiện trường Real Madrid fan bóng đá lập tức đem tiếng vỗ tay như sấm đưa cho Courtois. Ziyech thì là hối tiếc không thôi, hắn lúc đầu có thể làm được tốt hơn, thế nhưng là hắn quá gấp một chút, hắn bỏ lỡ cơ hội. Courtois một cái chân to đem bóng đá mở ra ngoài, bóng đá nhanh chóng bay tiến vào Dortmund nửa tràng, Giang Thần cao cao địa nhảy dựng lên, đánh đầu đưa đỏ, đem bóng đá đưa đỏ cho đường biên Salah. Salah lập tức dẫn bóng dưới ngọn nguồn, sau đó một cước chuyển bên trong, đem bóng đá chuyển tiến vào Dortmund vòng cấm bên trong, Giang Thần cao cao nhảy dựng lên, đánh đầu ghi bàn, đáng tiếc bóng đá hơi cao hơn sà ngang. Công thủ chuyển đổi, Dortmund bên này tốc độ công kích rất nhanh. So đo chuyển bóng liền đi tới sạn cổ dưới chân, hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua Real Madrid vòng cấm, sau đó trực tiếp lên chân sút xa, đáng tiếc bóng đá thoáng lệch ra cầu môn. Cú toa lại là một cái chân to đem bóng đá cho mở ra ngoài, lần này Giang Thần không có đội lên bóng đá bị ạ cản gì cho đỉnh ra ngoài, nhưng tựa hồ bóng đá lại rơi vào phỏ chỉ dưới chân. Phỏ chỉ chuẩn bị chuyển bóng thời điểm, sạn cổ từ bên cạnh thân nào tới, phỏ chỉ lập tức kéo cầu quanh người, đem bóng đá chuyển cho hậu vệ biên Marcelo. Marcelo lập tức một cái cao cầu đem bóng đá đưa hướng đường biên, Salacia cực quay thân nhảy lên, đem bóng đá về điểm trúng đường. Trung lộ cùng lên đến phải xạ ưu đột nhiên một cước thẳng nhét, đem bóng đá đưa đến Giang Thần dưới chân. Quay thân Giang Thần không có xoay người dự định, hắn trực tiếp đem bóng đá chuyển về, xạ ưu xông lên chính là một cước nổ bắn ra, lực lượng 10 phần, cầu nhanh rất nhanh đáng tiếc là góc độ có chút chính, bóng đá trực tiếp bị kỳ cho đỡ ra ranh giới cuối cùng. Phạt góc, Real Madrid thu hoạch được phạt góc. Thời gian không nhiều, thời gian thật không nhiều, lúc này song phương ngược lại là đánh cho vô cùng lửa nóng, nhưng là hiện trường song phương fan bóng đá thì là vô cùng thần trương, nếu ai ở thời điểm này ném một cái cầu lời nói, kia trận đấu này cố gắng liền uổng phí. Giang Thần đi tới Dortmund vòng cấm bên trong, ạ cản gì chăm chú địa dàn hắn. Ạ cản gì lúc này là có chút khẩn trương, Giang Thần gia hỏa này quá lợi hại, hắn không có tự tin 100% có thể coi chừng Giang Thần, thậm chí ngay cả 50% nắm chắc đều không có, hắn rất khẩn trương. Nhưng vào lúc này, Salah đột nhiên một cước đường vòng cung đem bóng đá chuyền vào, bóng đá đúng lúc là phi thường Giang Thần, ạ cản gì kinh hãi, hắn lập tức lên nhảy, đi quấy nhiễu Giang Thần. Nhưng là, Giang Thần hay là đội lên bóng đá, Giang Thần một cái đầu truy, bóng đá nhanh chóng bay về phía Dortmund cầu môn. Giang Thần đánh đầu ghi bàn. Ban tổ chức 5 bộ sướng ngôn viên Hạ Vĩ kích động gầm thét. Ai nha, đáng tiếc a, bóng đá thoáng địa cao hơn sảng ngang, Giang Thần cùng ghi bàn bỏ lỡ cơ hội. Ban tổ chức 5 bộ sướng ngôn viên Hạ Vĩ tiếc nuối không thôi. Giang Thần mình cũng là cảm thấy tiếc nuối không thôi. Chương 1407, thảm tao tuyệt sát. Chương 1407, thảm tao tuyệt sát. Lúc này, tranh tài đã tiến vào hồi cuối, đã tiến vào tổn thương ngừng bổ lúc giai đoạn, song phương vẫn như cũng là thế hỏa. Nhưng là song phương đều không hề từ bỏ, bọn hắn đều tại tiến công, đều muốn thu hoạch được trận đấu này thắng lợi. Mà lúc này, Real Madrid fan bóng đá đều nghĩ đến song phương hiệp một tranh tài, Real Madrid chính là tuyệt sát Dortmund, bọn hắn đã có tuyệt sát đối thủ kinh nghiệm, bọn hắn tin tưởng vững chắc, lần này chiến thắng vẫn như cũng là bọn hắn Real Madrid đội. Mà Dortmund fan bóng đá thì là vô cùng khẩn trương, vô cùng lo lắng, bọn hắn cũng sợ chuyện giống vậy lại lần nữa tại trên người của bọn hắn trình diễn, bọn hắn vô cùng gấp gáp. Trên sân bóng, Dortmund đám cầu thủ thì là không khẩn trương, bọn hắn hiện tại quá chú tâm vùi đầu vào trong trận đấu, bọn hắn cái kia có tâm tư cân nhắc cái khác. Kỳ thật lúc này Dortmund ưu thế là hiện ra, bọn hắn tại trên sân bóng thêm một người, thể năng của bọn hắn trạng thái là tốt hơn ở thời điểm này, Dortmund là vững vàng đem bóng đá khống chế tại dưới chân của mình, vừa đi vừa về địa chuyển lại, tiêu hao Real Madrid đồng thời đang tìm tốt nhất tiến công tuyến đường. Real Madrid đám cầu thủ lúc này đã không có điên cuồng bất đoạn, bọn hắn đã chạy không động, bọn hắn đều là chữ hàng ở phía sau trận, lợi dụng nhân số ưu thế đến phòng thủ. Thế nhưng là, lúc này Dortmund tất cả cầu thủ đều vượt trên nửa tràng, đây đối với Real Madrid đến nói là phi thường bất lợi. Lúc này, Giang Thần thì là trở thành gậy quậy phân heo. Hiện tại Real Madrid trong trận liền hắn thể năng còn tốt một chút, cho nên Giang Thần phía trước trận vừa đi vừa về sẽ địa bất đoạn, nhiễu loạn lấy Dortmund tiến công. Thế nhưng là, nhưng vào lúc này, cầm banh Sản Cổ nhìn thấy vòng cấm bên trong nhấc tay muốn banh Diaz. Sản Cổ không có chút nào do dự, hắn trực tiếp kéo cầu lóe lên, hiện lên Giang Thần, cầm tới một tia lỗ hổng, hắn trực tiếp thẳng nhét, bóng đá nhanh chóng lăn đến vòng cấm bên trong Diaz dưới chân. Nguy hiểm. Real Madrid nguy hiểm. Ban tổ chức 5 bộ sướng ngôn viên Hạ Vĩ kinh hô lên. Trên sân bóng Real Madrid fan bóng đá là trong lòng một hàn, thầm nghĩ, không được. Marcelo nhào ra, định hướng Diaz. Diaz đột nhiên làm ra đem bóng đá chuyển bên cạnh động tác, Marcelo có chút an động tác giả. Diaz đột nhiên đảo ngược biến hướng, bôi mở Marcelo, trực tiếp chính diện đối mặt Real Madrid cầu môn. Nguy hiểm. Diaz nhìn cũng không nhìn trước cung thành Courtois, trực tiếp vung mạnh chân nổ bắn ra, bóng đá như rời dây cung mũi tên báo tố tiến vào Real Madrid cầu môn. Courtois hết sức, nhưng là không có thể ngăn trở bóng đá. Cầu tiến vào. Dortmund tuyệt sát Real Madrid. Nhìn thấy đây hết thảy, Giang Thần thì là trong lòng thầm than, quả nhiên, ra lẫn vào, sớm muộn là cần phải trả. 32. Dortmund tại sân khách bẹt mạ vẹt sân bóng tuyệt sát Real Madrid. Kết quả này để rất nhiều người giật mình không thôi. Dortmund biểu hiện để bọn hắn giật nảy cả mình. So song phương hiệp một biểu hiện còn muốn cho bọn hắn giật mình. Tuyệt sát, Dortmund tuyệt sát Real Madrid. Tranh tài kết thúc về sau, đường xa mà đến Dortmund fan bóng đá thì là cao hứng phi thường cùng hưng phấn. Hắn liền kém rơi xuống kích động đến nước mắt. Trận đấu này cùng song phương thủ hiệp tranh tài quá trình rất giống, cơ hồ là đồng dạng quá trình, đồng dạng kết cục. Duy nhất biến hóa chính là thắng bại người trao đổi vị trí. Tranh tài kết thúc về sau, Giang Thần một trận thở dài. Kết quả này là bọn hắn không nghĩ tới. Trận đấu này, tình trạng của bọn họ kỳ thật rất không tệ, Giang Thần một trận cho là bọn họ có thể cầm xuống trận đấu này. Thế nhưng là, trận đấu này bên trong xuất hiện rất nhiều ngoài ý muốn, trong đó lớn nhất ngoài ý muốn chính là Vazen thẻ đỏ, có thể nói cái này một chương thẻ đỏ cải biến vốn trận đấu xu thế, cung cấp đi Real Madrid vận thế. Tại sau trận đấu, Real Madrid huấn luyện viên trưởng Benny tệ là điên cuồng địa công kích vốn trận đấu trọng tài chính, hắn cho rằng cái này trọng tài chính quả thực chính là cầu thí, hắn xử phạt quá rất rưỡi, một điểm căn cứ đều không có. Benny tệ cho rằng Vazen cầm banh căn bản là không hình thành nên thẻ đỏ, cái này trọng tài chính là có vấn đề. Hắn rất không hài lòng kết quả này, đồng thời Benny tệ còn đưa ra, hắn muốn UEFA đưa ra kháng án, hắn cho rằng UEFA hẳn là chỉnh đốn một chút trọng tài đội ngũ. Cái này lời vừa nói ra, phía dưới các ký giả truyền thông là phi thường kích động cùng cao hứng, đây chính là lớn tin tức à, Benny tệ đây là hướng UEFA trọng tài tổ nã pháo, đây tuyệt đối là lớn tin tức, sau trận đấu khẳng định sẽ khiến doanh động. Chính yếu nhất chính là này sẽ dẫn tới UEFA trọng tài tổ phản kích, cái này chuyện náo động, đối với bọn hắn các ký giả truyền thông thế nhưng là có chỗ tốt, đang nói ra lời này về sau, Benny tệ liền hối hận, hắn biết chính hắn vừa mới có chút không lý trí. Hắn lời nói này sau khi đi ra, UEFA trọng tài tổ khẳng định sẽ không chào đón hắn, thậm chí ở phía sau tranh tài, UEFA trọng tài tổ còn sẽ nhằm vào hắn cùng Real Madrid. Vì một cái trọng tài mà đắc tội toàn bộ trọng tài tổ, đây là được không bù mất. Thế nhưng là nói ra, tắt nước ra ngoài, cái này thu không trở lại đã lời đã nói ra, kia liền không có đổi ý, bèn ý tệ kê tiếp theo công kích lấy cái này vì trọng tài chính, hắn cho rằng vị này trọng tài chính có vấn đề, lên án lấy vị này trọng tài chính. Mà sau trận đấu, vị này trọng tài chính cũng lên tiếng, tại các ký giả truyền thông trước mặt hắn nói bèn ý tệ cái này hoàn toàn là phỉ báng. Hắn cho rằng Bẹn Nhỉ Tệ là bị thất bại che kín hai mắt, đồng thời Bẹn Nhỉ Tệ cũng là nghĩ hỏi trận đấu này thất bại tìm một cái dê thế tội, rất hiển nhiên hắn liền trở thành cái này khổ cực dê thế tội. Vốn trận đấu trọng tài chính lời này gây nên hoành động, đồng thời cũng là để Bẹn Nhỉ Tệ hình tượng tổn hao nhiều, càng làm cho Real Madrid fans hâm mộ bóng đá tức giận không thôi, Real Madrid fans hâm mộ bóng đá nhao nhao công kích lấy cái này trọng tài chính. Mà tại bọn hắn song phương làm cho túi bụi thời điểm, Đức truyền thông thì là đang điên cuồng báo cáo trận đấu này, Diaz tại trận đấu này trung thượng diễn hat-trick, lực áp Giang Thần, trợ giúp đội bóng đạt được thắng lợi, bị bọn hắn xưng là siêu anh hùng. Diaz cũng là cao hứng phi thường cùng kích động, trận đấu này bọn hắn không chỉ có thu hoạch được thắng lợi, chính hắn càng là tại bẹt mạ vẽ trình diễn hat-trick, tuyệt sát Real Madrid, mà lại là có Giang Thần Real Madrid, hắn là hưng phấn không thôi, đều nhanh nhảy đến bầu trời. Mà lúc này đây, Dortmund fans hâm mộ bóng đá thì là lập tức đem Diaz xưng là thế giới thứ nhất tiền đạo, Dortmund fan bóng đá lập tức đối Diaz tiến hành quỳ bái. Dortmund fan bóng đá còn công bố, Ziyech so Giang Thần lợi hại không chỉ gấp đôi, Ziyech mới là trên thế giới này lợi hại nhất tiền đạo, Giang Thần cho Ziyech sách giày cũng không xứng. Nhưng là, lúc này trừ Đức truyền thông bên ngoài, cái khác châu Âu truyền thông nhao nhao đưa tin cái này trận thời điểm tranh tài, nói đều không phải cái gì Ziyech trình diễn hat-trick. Chương 1408, vô địch vua bóng đá. Chương 1408, vô địch vua bóng đá. Tranh tài kết thúc về sau, các loại báo đến chen chúc mà tới. Trong đó nhất bị nói chuyện say xưa, cũng không phải cái gì Dortmund tuyệt sát Real Madrid, mà là chỉnh tề vạch một chỗ đem đưa tin trọng tâm bỏ vào Giang Thần vốn trận đấu kia duy nhất ghi bàn phía trên. Giang Thần cái này một ghi bàn quả thực quá vô địch. Hiện tại cơ hồ toàn thế giới fan bóng đá cùng bóng đá truyền thông người làm việc đều đang kinh ngạc thốt lên Giang Thần cái này siêu cấp nghịch thiên ghi bàn, đây tuyệt đối là kinh điển bên trong kinh điển. Anh, Italia cùng Pháp cùng truyền thông nhao nhao công bố bằng vào quả bóng này, Giang Thần liền có thể vững vàng ngồi ở thế giới thứ nhất tiền đạo vị trí bên trên, bọn hắn công bố Giang Thần quả thực chính là kỳ tài, đây là thuộc tại thế giới bóng đá khôi bảo. Mà Trung Quốc truyền thông càng đem Giang Thần cho nâng lên trời, nhao nhao trong báo cáo nước vua bóng đá bẹt mạ vẹ ngay cả qua năm người, trình diễn thế kỷ ghi bàn. Còn có cái gì vua bóng đá lấp lánh bẹt mạ vẹ, thế kỷ ghi bàn vang dội cổ kim. Trung Quốc fan bóng đá khi nhìn đến Giang Thần cái này ghi bàn về sau, từng cái cũng là phi thường kích động cùng hưng phấn, bọn hắn cảm giác được trái tim của bọn hắn đều nhanh muốn nhảy ra đồng dạng, quả cầu này quả thực quá vô địch. Trung Quốc fan bóng đá trong lòng là vô cùng hưng phấn cùng tự hào, đây chính là Giang Thần ghi bàn, đây chính là đến từ Trung Quốc tiền đạo ghi bàn. Giang Thần ở thời điểm này là phi thường lửa, chính đạt cùng bay lên phương diện thế nhưng là dị thường cao hứng, bọn hắn dựa vào cỗ này gió, đối với bọn hắn phim tuyên truyền là vô cùng tốt sự tình. Giang Thần lửa liên đối bọn hắn phim cũng lửa. Hiện đang chăm chú Hoàng Giả Vinh Quang 4 người là càng ngày càng nhiều, càng là có rất nhiều người đều tại hô hào lấy Hoàng Giả Vinh Quang 4 sớm ngày chiếu lên, bọn hắn đều chờ không nổi. Cái này tự nhiên là Trịnh Đạt cùng bay lên phương diện cao hứng phi thường, đồng thời những cái kia tham gia diễn Hoàng Giả Vinh Quang 4 các diễn viên cũng là cao hứng phi thường, mượn nhờ Giang Thần cố này gió, Hoàng Giả Vinh Quang 4 chú ý độ sẽ lên thăng, bọn hắn những này diễn viên tự nhiên cũng sẽ gà chó lên trời, nổi tiếng lần nữa tăng vọt. Tình huống bây giờ phi thường không tệ, tình thế cũng là phi thường tốt, Trịnh Đạt đương nhiên phải đi điện thoại cảm kích một fan Giang Thần đồng thời, Trịnh Đạt đấy lòng lần nữa cảm thán, cả đời này có thể gặp gỡ Giang Thần, kia là hắn tám đời đã tu luyện phúc phần a. Lúc này, không biết có bao nhiêu người ở trong tối điệu bên trong đấu kỵ lấy Trịnh Đạt đâu, theo bọn hắn nghĩ Trịnh Đạt gia hỏa này cái giám bản sự đều không có, hắn sở dĩ có thành tựu hiện tại, hoàn toàn chính là hắn cầu thí vận quá mạnh, gặp gỡ Giang Thần, bằng không mà nói, hắn Trịnh Đạt cái giám cũng không bằng. Mà lại những người này còn muốn lấy, nếu như là bọn hắn đổi thành Trịnh Đạt gặp gỡ Giang Thần lời nói, bọn hắn khẳng định sẽ lấy được cao hơn thành tựu ở thời điểm này, Giang Thần ở Trung Quốc thật lựa phải rối tinh rối mù, trở thành Trung Quốc thứ nhất tinh, thậm chí còn trở thành Trung Quốc tại trên thế giới một cái đại danh tử, trở thành Trung Quốc ở thế giới hình tượng đại biểu. Mà Giang Thần lúc này thì là không có quan tâm những này, bởi vì hiện tại sự tình rất nhiều, tuần kết thúc mùa giải bóng đá, mà lại Real Madrid hiện tại còn cùng trận đấu kia trọng tài lựa nóng đối kháng bên trong, sự tình vô cùng nhiều. Liên dưới tình huống như vậy, Real Madrid dẫn tới giải Tây Ban Nha mùa giải thứ 11 vòng tranh tài, Real Madrid đi đến sân khách khiêu chiến Levan. Levan xếp hạng mùa giải thứ 6, vẹn vẹn lạc hậu xếp hạng thứ 5 Malaga một phân, bọn hắn thực lực là không sai. Mặc dù cùng Real Madrid cùng Barcelona dạng này đội bóng vẫn có một ít chênh lệch, nhưng là Real Madrid cũng không dám nói bọn hắn 100% có thể xử lý đối thủ. Hiện tại Real Madrid tình huống là rất phức tạp, mà lại đám cầu thủ trạng thái thân thể cũng không phải là tốt nhất, tại tuần bên trong bọn hắn quá độ tiêu hao thể năng của bọn hắn, trận đấu này, Real Madrid chưa hẳn có thể chiến thắng đối thủ. Trận đấu này Giang Thần cùng chủ lực hay là xuất ra đầu tiên, mùa giải đối với Real Madrid đến nói đồng dạng trọng yếu, ở thời điểm này, Vẹn Nghị Tệ rất hiển nhiên là sẽ không bỏ rơi. Tranh tài ngay từ đầu, Levan thì là biểu hiện được rất không tệ, tựa hồ vừa lên đến liền khống chế lại cục diện, mà Real Madrid đám cầu thủ thì là có vẻ hơi mỏi mệt, cho nên Levan ở đây trên mặt chiếm cứ lấy tuyệt đại ưu thế. Cái này khiến sân nhà Levan fans hâm mộ bóng đá là cao hứng phi thường, bọn hắn tựa hồ nhìn thấy hy vọng chiến thắng. Hơn nửa hiệp tranh tài phút thứ 27, sân nhà tác chiến Levan lấy được ghi bàn, bọn hắn tiền đạo tại vòng cấm bên trong một cước nổ bắn ra, bóng đá đánh vào Marcelo trên đùi phát sinh biến hướng, bóng đá lăn tiến vào Real Madrid cầu môn, sân nhà tác chiến Levan một cầu dẫn trước. Levan đám cầu thủ cùng fans hâm mộ bóng đá cao hứng phi thường, hơn nửa hiệp tranh tài bọn hắn liền một cầu dẫn trước. Nửa hiệp sau tranh tài sau khi bắt đầu, Levan là tăng cường tiến công, đương nhiên tại phòng thủ thời điểm bọn hắn cũng là rất chú ý, bọn hắn cũng không muốn thua trận đấu này. Nhưng là nửa hiệp sau tranh tài, Real Madrid đám cầu thủ rõ ràng tăng cường tiến công, Real Madrid đội một lần phát lực, Levan liền có chút chống đỡ không được. Nhìn thấy tình huống như vậy, Levan huấn luyện viên trưởng lập tức cải biến sách lược, chuyển thành toàn tuyến phòng thủ, hắn hy vọng có thể ngẫu giữ vững cái này một cái cầu ưu thế, cầm xuống 3 phân. Thế nhưng là Levan thu về sau, Real Madrid tiến công liền lộ ra càng thêm không kiêng nể gì cả. Nếu như Levan cùng Real Madrid cương một đợt lời nói, Real Madrid sẽ còn là có một ít bận tâm, hiện tại Levan toàn tuyến phòng thủ, Real Madrid không có bận tâm, tự nhiên là toàn tuyến tấn công mạnh. Levan nháy mắt chống đỡ không được, nửa hiệp sau tranh tài phút thứ 31 thời điểm, Giang Thần tại vòng cấm bên trong cầu đưa đỏ, sau điểm xa la ngã xuống đất sẵn bắn, Real Madrid san đều tỷ số so phân. San đều tỷ số so phần có về sau, Real Madrid công kích càng thêm hung mãnh, nhưng là đều là đắc thế không được phân, mắt thấy là phải lấy thế hòa thu tràng thời điểm, Vazen tại thời khắc cuối cùng tại đại cấm khu bên ngoài một cước thế giới sóng quanh mở Levan cầu môn, 21, Real Madrid tuyệt sát Levan. Real Madrid rốt cục cầm tới 3 phân, thế nhưng là cái này 3 phân thì là tới vô cùng gian nan, kém một chút Real Madrid còn tại sân khách gãy kích trầm xa. Trận đấu này Real Madrid toại nguyện cầm tới 3 phân, Bẹn Nghỉ Tệ vẫn là rất hài lòng. Cái này trong một vòng đấu, Barcelona sân khách 42 chiến thắng mã lộc cả đội, lần nữa cầm tới 3 phân, kế tiếp theo ngồi vững vàng mùa giải đứng đầu bảng vị trí. Atletico Madrid tại vốn vòng đấu bên trong sân nhà đối chiến Getafe, bọn hắn là 20 chiến thắng đối thủ, cũng cầm tới 3 phân. Bên trên một vòng đấu vừa mới lên thăng thứ tư Real Betis, lượt này thì là sân nhà thua cầu, 12 bại bởi Granada đội đồng dạng, Malaga cũng tại mình sân nhà thua cầu, 12 bại bởi Hoàng gia xã hội. Giải Tây Ban Nha mùa giải thứ 11 vòng đấu kết thúc, Barcelona tích phân 30 phân, Atletico Madrid tích phân 28 phân, Real Madrid tích phân 27 phân, Real Betis 19 phân, Malaga 18 phân, Levan 17 phân. Chương 1409. Huynh đệ. Chương 1409. Huynh đệ. Mùa giải 11 vòng đấu kết thúc về sau ngày thứ 2, Real Madrid nghỉ một ngày. Một tuần này, Real Madrid chỉ có một trận đấu đá, cho nên tương đối nhẹ nhõm rất nhiều, bẻ nghỉ tệ liền cho Real Madrid đám cầu thủ nghỉ ngơi cơ hội đoạn thời gian này, Real Madrid đám cầu thủ xác thực quá mệt mỏi. Giang Thần cũng là cảm giác rất mệt mỏi, có thể có thời gian nghỉ ngơi tự nhiên là tốt. Một ngày này, Salah thì chuẩn bị ở nhà bên trong tổ chức một cái tiệc tùng, dù sao gia hỏa này đi tới Real Madrid về sau, còn không có làm sao ra dáng mời qua mọi người đâu, cho nên hôm nay gia hỏa này chuẩn bị một cái tiệc tùng. Real Madrid đám cầu thủ tự nhiên là vui vẻ tiến về, bọn hắn đều mang riêng phần mình bạn gái hướng về Salah nhà đi. Một ngày này thời tiết là rất không tệ, mặt trời treo ở không trung, nhưng là cũng không lộ vẻ nóng, ngược lại là có chút ấm áp đúng vậy, hiện tại Tây Ban Nha thời tiết là có chút lạnh, hôm nay có mặt trời tại liền lộ ra ấm áp một chút. Salah tiệc tùng là định vào 4 giờ chiều, nhưng là Giang Thần thì là phi thường khổ cực, hắn rất sớm nhất định phải chạy tới, bởi vì Salah mời Giang Thần làm đầu bếp đi tới Real Madrid đội về sau, Giang Thần thì là mở tiệc chiêu đãi qua Real Madrid đám cầu thủ 2 lần, bất quá đều là tại hắn nhà của mình bên trong, mà lại là hắn tự mình xuống bếp. Lúc mới bắt đầu nhất, Real Madrid đám cầu thủ thì là nhao nhao chất vấn Giang Thần, bọn hắn không cho rằng Giang Thần có thể làm ra cái gì có thể ăn đồ vật đến, thậm chí có gia hỏa đã âm thầm bên trong đã từ phòng ăn gọi giao hàng. Thế nhưng là, khi Giang Thần xào ra đồ ăn lên bàn về sau, Real Madrid đám cầu thủ đều bị Giang Thần cho chinh phục, từng cái là nháy mắt bị Trung Quốc mỹ thực cho tù binh. Sau khi ăn xong, Real Madrid đám cầu thủ là vẫn chưa thỏa mãn a. Real Madrid nhao nhao cho Giang Thần một cái chủ vương xưng hào, công bố Giang Thần là hoạt động bóng đá viên bên trong nấu cơm món ngon nhất, chính là bóng đá giới chủ vương. Từ đó về sau, Real Madrid đám cầu thủ luôn luôn tìm lý do muốn đi Giang Thần nhà ăn trực. Nhưng là Giang Thần lại dùng đủ kiểu lý do hồ lộng qua, quả thực là không có để Real Madrid đám cầu thủ đi nhà hắn ăn trực. Đối với Giang Thần đến nói, nấu cơm nhưng thật ra là một loại niềm vui thú. Nhưng là nếu như ngươi để hắn mỗi ngày cho như thế lớn một đám người nấu cơm, vậy thì không phải là niềm vui thú, kia là bị tội. Giang Thần mới sẽ không quen vừa đám người kia, bằng không mà nói, về sau Giang Thần thời gian được nhiều khổ a. Giang Thần từ chối cự tuyệt, là để Real Madrid đám cầu thủ cảm thấy tiếc nuối không thôi. Có lúc càng là không chiếm được liền càng nghĩ muốn, Real Madrid đám cầu thủ đội Giang Thần làm đồ ăn đã là thèm nhỏ nước dãi, thậm chí Giang Thần đồ ăn tại Real Madrid câu lạc bộ đã bị nâng bên trên thần đàn. Real Madrid đám cầu thủ đều lấy đi Giang Thần nhà ăn trực làm vinh. Không nhịn được Real Madrid đám cầu thủ quấy rầy đòi hỏi, Giang Thần rốt cục ở nhà bên trong lần thứ 2 mở tiệc chiêu đãi Real Madrid cầu thủ, lần này Real Madrid huấn luyện viên trưởng Benny Tệ cũng là mộ danh mà tới. Nhấm nháp Giang Thần tay nghề về sau, Benny Tệ là khen không dứt miệng, hung hăng khen Giang Thần một trận. Bất quá, Benny Tệ cuối cùng thì là nói, mặc dù những này ăn rất ngon, nhưng là các ngươi vẫn là phải ăn ít, những vật này quá dầu mỡ. Nghe tới Benny Tệ lời nói, Real Madrid đám cầu thủ thì là tập thể mất mát thở dài. Lần này, Salah muốn mở tiệc chiêu đãi toàn đội, hắn tự nhiên không muốn giống như những người khác như thế mời một ít cái gọi là tinh cấp đầu bếp, tới làm một chút thường gặp tiểu Tây đồ ăn. Như vậy liền lộ ra quá không có thành ý, mà lại Salah hy vọng cho Real Madrid các đội hữu một kinh hỉ. Kết quả là, Salah liền tìm được Giang Thần, hy vọng Giang Thần hôm nay có thể giúp hắn xuống bếp. Nghe tới Salah phải cầu được thời điểm, Giang Thần ngay lập tức chỉ lắc đầu, ngươi là mời ta đi tham gia phải đúng, là đi cao hứng là đi hưởng thụ. Này làm sao lập tức liền để ca biến thành người chuyên dụng đầu bếp rồi? Không được, Giang Thần là kiên quyết cự tuyệt, tuyệt không thỏa hiệp. Salah lúc này lập tức quay dây đòi hỏi, đem hai người tại đã từng UEFA Champions League quan hệ đều cho lôi ra đến. Salah là cho Giang Thần nói tận lời hữu ích, cùng Giang Thần cùng một chỗ truy nhớ chuyện xưa, sau đó mặc sức tưởng tượng tương lai, nói quan hệ giữa bọn họ làm sao sát. Huynh đệ hiện tại gặp nạn ngươi làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn. Mà lại ở thời điểm này, Salah càng là khó được địa kêu đi ra Giang Thần thường xuyên ở trước mặt hắn kêu câu kia kinh điển lời nói, huynh đệ, xem ở tình nghĩa phân thượng, kéo huynh đệ một đêm. Nghe nói như thế Giang Thần lúc ấy liền vui, hắn thật không nghĩ tới, Salah có thể nói ra một câu nói như vậy đến, đây quả thật là đủ có thể. Salah không ít đi theo Giang Thần cùng một chỗ lêu lổng nói chuyện trời đất khoác lác, cho nên gia hỏa này cũng rất học chút Trung Quốc câu hài hước, đây chính là trong đó một câu mà thôi. Mắt thấy Salah đều nói mức này, Giang Thần lại cự tuyệt liền lộ ra quá không trượng nghĩa. Giang Thần lập tức thu hồi đùa giỡn tâm tư, lập tức nói, "Tốt, xem ở thành ý của ngươi phân thượng, ca ca lần này liền giúp ngươi một đêm." Salah lập tức kinh hỉ nói, "A, Thần, ngươi đáp ứng. Quá tốt quá tốt." Giang Thần thì là lập tức hét lên, "Tốt, ca ca ta vẫn chưa nói xong đây, ngươi gấp làm gì a?" Salah lập tức cho Giang Thần chịu tội, nói, "A ca ca ngươi có lời gì?" Ngươi cứ việc nói, đệ đệ tuyệt đối là lên núi đao xuống biển lửa, không chối từ a. Giang Thần trợn nhìn Salah một chút, gia hỏa này nội tâm bên trong quả nhiên ở một cái hải tinh. Giang Thần nghiêm túc nói, ta muốn nói là, chỉ lần này một lần, lần sau cũng đừng lại tới tìm ta. Ngươi coi như tìm ta, ta cũng sẽ không đáp ứng. Nghe tới Giang Thần lời nói, Salah là lập tức thở dài một hơi, còn tưởng rằng là cái gì đâu, lại chính là một câu nói như vậy a. Ai, làm hại ca ca phí công lo lắng một đi. Salah lập tức nói, được rồi, lần sau sẽ bàn, ngươi hôm nay đáp ứng ta là được. Giang Thần lông mày nhíu lại, nói, lần sau sẽ bàn cái rắm. tiểu tử ngươi cho ta thu hồi những cái kia ý đồ xấu, ta nói cho ngươi, đây chính là một lần cuối cùng. Sa La lập tức gật đầu, nói, được rồi tốt, một lần cuối cùng một lần cuối cùng. Đừng nhìn Sa La mặt ngoài đáp ứng cái kia một cái có thứ tự, kỳ thật gia hỏa này trong lòng là nghĩ như vậy, trước đêm hôm nay giải quyết lại nói, về sau sự tình về sau bàn lại. Cứ như vậy, Giang Thần trở thành Sa La đầu bếp. Hôm nay Giang Thần là phải gặp một điểm đi đến Sa La nhà, hắn muốn đi chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn, sau đó bắt đầu nấu nướng. Giang Thần trực tiếp đi đến Sa La nhà, Sa La biết là Giang Thần đến, hắn lập tức ngoại trừ nên đón, cho Giang Thần phi thường cao quý cách đãi ngộ. Giang Thần hôm nay thế nhưng là hắn Sa La siêu cấp quý khách, tuyệt đối không thể đủ đắc tội con hàng này, bằng không mà nói, bọn hắn một nhóm người này buổi tối hôm nay cũng chỉ có uống gió tây bắc. Chương 1410, huynh đệ 2. Chương 1410, huynh đệ 2. Sa La lập tức nhiệt tình nên đón tiếp lấy, nói, ai nha, Thần à, chúng ta rốt cục đem ngươi cho đợi đến à, chúng ta đều đã là trông mòn con mắt ta. Giang Thần thì là không có cho Sa La sắc mặt tốt, nói thẳng, tốt, thiếu cho ta đến những này dối trá đồ vật, thu hồi ngươi kia buồn nôn khuôn mặt tươi cười đi. Sa La biểu tình ngưng trọng, sau đó lại ha ha cười nói, ha ha, hay là ngươi nhất hiểu ta à. Giang Thần lập tức đem Sa La cho đẩy hướng một bên, nói, ngươi để ý đến ta xa một chút, ta không phải cơ. Sa La khẽ chụp lao huyết nháy mắt phun lên ngực, kém chút tới một lần ngửa mặt lên trời phun cầu huyết kinh điển động tác. Sa La hung hăng nôn khẽ chụp nước bọt, sau đó nghĩa chính ngôn từ địa đối Giang Thần nói, ta cũng không phải cơ. Giang Thần nghe vậy, chuyển đầu trên dưới quan sát một chút Sa La, từ đầu nhìn thấy chân, sau đó Giang Thần ha ha một tiếng, lạnh nhạt nói, ai mà tin a. Dựa vào, Sa La bị Giang Thần làm cho là hàn mao đều trướng. Giang Thần cười ha ha nói, tốt, nói chính sự đi. Nguyên liệu nấu ăn chuẩn bị phải thế nào a? Mắt thấy Giang Thần trở mặt so lật sách đều nhanh, Sa La hơi sững sờ, hắn có chút theo không kịp Giang Thần tiết tấu. Một hồi lâu, Sa La kịp phản ứng, hắn lập tức nói, dựa theo ngươi phân phó, nhà ta bên trong đầu bếp đã chuẩn bị rất nhiều, ngươi có thể đi xem một chút lựa chọn đúng hay không, nếu như không đúng lời nói, ta cái này liền để bọn hắn đi làm. Giang Thần lập tức gật gật đầu, nói, cũng tốt. Giang Thần kỳ thật cũng là tương đối lo lắng, dù sao cơm tây cùng cơm trưa là hoàn toàn khác biệt hai cái lĩnh vực, những này làm cơm tây đầu bếp làm sao lại có thể được rõ ràng hắn muốn cái dạng gì nguyên liệu nấu ăn đâu. Giang Thần lập tức nói, tốt, phía trước dẫn đường đi, tiểu tử. Sa La lập tức mang theo Giang Thần đi tiến vào phòng bếp. Nhìn thấy phòng bếp này, Giang Thần trong lòng liền chợt quát một tiếng, khá lắm, thủ hào a. Phòng bếp này đều chỉnh như thế lớn, như thế xa hoa. Dựa vào, vua bóng đá không hổ là vua bóng đá, cũng quá hiểu được hưởng thụ đi. Phòng này là Sa La mua lại, từ cái này bên trong liền có thể nhìn ra được, Sa La là muốn tại Real Madrid vững vàng cắm rễ xuống dưới, không rời đi. Thật, Sa La phòng này xác thực quá lớn, phòng bếp này đều là đem Giang Thần giật nảy mình, Sa La gia hỏa này quá xa xỉ đương nhiên, từ một góc độ khác đi lên nói, chính là Sa La đối với mình quả thực là quá tốt, thật sự là quá hiểu được hưởng thụ a. Đi tiến vào phòng bếp về sau, Sa La chuyên dụng đầu bếp lập tức tiến lên đây, mang theo Giang Thần đi đến một cái gọi lại nguyên liệu nấu ăn kho địa phương. Giang Thần lại một lần nữa bị chấn kinh, cái này nguyên liệu nấu ăn kho cũng quá lớn đi, mà lại đồ vật bên trong cũng rất đầy đủ a. Giang Thần thật là có một loại Lưu Mộ Mộ tiến vào đại quan viên cảm giác. Giang Thần thực tình là phụ, cái này Sa La tuyệt đối là siêu cấp ăn hàng. Liền ngay cả Giang Thần dạng này ăn hàng đều mặc cảm, Sa La quả thực quá lợi hại. Giang Thần cũng không phải là nói không có Sa La giàu có, Giang Thần tại Real Madrid đích lương hàng năm nhưng so Sa La cao nhiều. Mà lại dạng này phòng bếp cùng nguyên liệu nấu ăn kho Giang Thần cũng không phải là chưa từng thấy qua, chỉ là chính hắn tương đối địa thấp, cảm thấy làm như thế lớn phòng bếp cùng nguyên liệu nấu ăn kho hoàn toàn không cần thiết. Hiện đang nhìn Sa La thêm bên trong có như thế một cái đầu bếp phòng cùng nguyên liệu nấu ăn kho, Giang Thần tự nhiên là rất kinh ngạc, không nghĩ tới. Giang Thần mặc dù không phải đầu bếp chuyên nghiệp, nhưng là tay nghề của hắn là phi thường tốt. Mà Giang Thần cũng là từng có lớn xử lý yến hội kinh nghiệm, cho nên những vật này là không làm khó được Giang Thần cái này cao cấp ăn hàng đương nhiên. Giang Thần Trung Quốc các món chính hệ đồ ăn hắn đều sẽ làm một chút, nhưng là chủ yếu nhất vẫn là nhất xuyên đồ ăn làm chủ, món cay tứ xuyên có thể nói là Giang Thần yêu nhất. Giang Thần nhìn thấy nguyên liệu nấu ăn về sau vẫn tương đối hài lòng, nguyên liệu nấu ăn tương đối toàn, mà lại nguyên liệu nấu ăn đều rất mới mẻ, rất không tệ, Giang Thần là vô cùng tin tưởng, hôm nay hắn tuyệt đối sẽ làm ra một bàn lớn đồ ăn đến. Mắt thấy bên này không sai biệt lắm, Giang Thần liền lưu lại Sa La thêm bên trong đầu bếp, ra hiệu Sa La có thể rời đi, cái này bên trong không có hắn sự tình gì. Sa La cái này mới rời khỏi, đi nên đón hắn các đội hữu đi. Bên này đầu bếp nhưng không chỉ có một người, có ba người, từ cái này bên trong cũng có thể nhìn ra Sa La siêu cấp ăn hàng bản sắp tới. Giang Thần cần ba vị này đầu bếp giúp hắn trợ thủ, phối một chút đồ ăn cái gì. Mặc dù ba vị này không phải chân chính cơm trưa đầu bếp, nhưng là bọn hắn vẫn có một ít đau công, mà lại đều là đầu bếp, đối với Giang Thần nói ra vấn đề cùng yêu cầu, bọn hắn là có thể rõ ràng lý giải cùng hoàn thành. Làm nhiều món ăn như thế, đương nhiên sẽ không là Giang Thần một người để hoàn thành, bằng không mà nói, hắn không được mệt chết mới là lạ. Giang Thần ở nhà bên trong mở tiệc chiêu đãi Real Madrid đám cầu thủ thời điểm cũng là mời giúp đỡ. Đám này tay chính là Giang Thần tại Tây Ban Nha Madrid mới quen một chút món cay tứ xuyên quán đầu bếp cùng lao bản đây đều là người Trung Quốc, vô cùng thích Giang Thần, đối với Giang Thần bọn hắn tự nhiên là có thể giúp liền giúp một chút. Bất quá, hôm nay Giang Thần cũng không có mang những này hảo hữu đến cái này bên trong, quá phiền phức người ta cũng không tốt lắm. Rất nhanh Giang Thần liền bắt đầu chuẩn bị xào rau, mà lúc này đây, Real Madrid các đội hữu cũng là top 5 top 3 địa đến. Bọn gia hỏa này nghe nói Giang Thần tay cầm môi, từng cái là hưng phấn không thôi, nhao nhao đi tới phòng bếp mở mang kiến thức một chút. Nháy mắt, phòng bếp bên trong thì là tuân gia đầy rất nhiều người. Real Madrid đám cầu thủ mắt thấy Giang Thần kia xào rau động tác tựa như là làm ảo thuật đồng dạng, từng cái là khiếp sợ không thôi. Gia Mốt gia hỏa này càng là đi thẳng tới Giang Thần bên người, một bộ hiếu kỳ cục cưng dáng vẻ, hỏi cái này hỏi cái kia, thậm chí đến cuối cùng, gia hỏa này còn xuất ra giấy cùng bút đến, bắt đầu hào hoa địa ghi chép bắt đầu. Giang Thần thấy là hơi kinh hãi, mà Cù Toa thì là ở bên cạnh kinh hô lên, hoa, Giác Mốt ngươi làm cái gì vậy? Chẳng lẽ ngươi cũng muốn học làm Trung Quốc đồ ăn? Giác Mốt thì là cực kỳ nghiêm túc đem Cù Toa hướng bên cạnh một nhóm, để Cù Toa tránh ra, hắn nói, ngươi đứng qua một bên, đừng quấy rầy ta học tập. Cù Toa là nghẹn họng nhìn chân chối mà nhìn chằm chằm vào Giác Mốt, một bộ nhìn thấy quỷ biểu lộ. Giác Mốt thì là không để ý đến Cù Toa, hắn lập tức quay đầu khiêm tốn hướng lấy Giang Thần nói, Thần, mời ngươi nói tiếp. Cù Toa cùng Real Madrid đám cầu thủ nhìn thấy đây hết thảy nhao nhao là vỗ đầu một cái, cảm thấy trước mắt một màn này quả thực quá quỷ dị. Mắt thấy Ra Mốt là hết sức chăm chú, Cù Toa cùng Real Madrid đám cầu thủ nhao nhao lui ra ngoài, chỉ chờ Ra Mốt tại phòng bếp bên trong khiêm tốn hướng lấy Giang Thần học tập. Ra Mốt thật là một cái học sinh tốt, một bên nghiêm túc học tập, một bên sợ hai thán phục tại cơm trưa bác đại tinh thâm. Một ngày này, Giang Thần cũng là thật mệt mỏi, dù sao làm nhiều người như vậy cơm, thật rất mệt mỏi. Càng về sau, thần cái kia Trần đều không có cái gì tâm tư đi tiệc tùng bên trên chơi, an vị ở một bên nghỉ ngơi. Mà Ra Mốt tựa như là hiếu kỳ cục cưng đồng dạng, một mực tại Giang Thần bên người hỏi cái này hỏi cái kia, làm cho Giang Thần đều là chấn kinh tại Ra Mốt thái độ. Chương 1411 gặp rắc rối. Chương 1411 gặp rắc rối. Ngày này là chơi có chút mệt mỏi, Giang Thần là sớm rời đi, bởi vì ngày thứ 2 Real Madrid là muốn huấn luyện, Giang Thần nhưng không muốn bởi vì chuyện này mà ảnh hưởng đến huấn luyện. Tuần này kết thúc, Real Madrid tại mùa giải bên trong đối thủ là tất người ba ngạc thi đấu đội, Real Madrid tại mình sân nhà tác chiến. Mùa giải hiện tại là vô cùng khẩn trương, Real Madrid hiện tại xếp hạng vị thứ 3, khoảng cách mùa giải thứ nhất Barcelona chỉ có 3 phân chênh lệch, ở thời điểm này, bọn hắn thế nhưng là không dám một phất lờ bất kỳ cái gì một trận đấu xuất hiện sơ suất, cái này phân kém liền sẽ bị kéo lớn. Sáng sớm hôm sau, Giang Thần liền đi đến Real Madrid trụ sở huấn luyện, Giang Thần đi tới trụ sở huấn luyện thời điểm, hắn phát hiện hắn vậy mà là cái thứ nhất, cái này liền để trụ sở huấn luyện có vẻ hơi quẩn cục ẽ. Giang Thần liền bắt đầu ở đây bên cạnh chạy chậm, hôm nay thời tiết cũng không tệ, không phải đặc biệt lạnh, sương mù tức cũng không được rất nặng, đây là một cái huấn luyện thời tiết tốt. Nhưng là Real Madrid đám cầu thủ thì là cô phụ như thế thời tiết tốt, Real Madrid đám cầu thủ vậy mà nhao nhao đến trễ, cái này khiến Real Madrid huấn luyện viên trưởng Bẹn Nhỉ Tệ vô cùng bầu không khí, lửa bốc ba trượng. Bẹn Nhỉ Tệ nhìn xem Real Madrid đám cầu thủ phẫn nộ phi thường, hắn thật không nghĩ tới Real Madrid đám cầu thủ lại có hơn một nửa trở lên cầu thủ đều đến trễ, hắn rất tức giận. Bẹn Nhỉ Tệ không rõ ràng hôm qua đến tột cùng xảy ra chuyện gì, hắn lớn tiếng chất vấn, có ai có thể nói cho ta đây là có chuyện gì? Hôm qua các ngươi đều đi làm cái gì rồi? Sala lúc này không khỏi rụt lại cổ, hôm qua thế nhưng là hắn khai phái đối ảnh hưởng đến hôm nay huấn luyện, mà lại hôm nay hắn cũng là cái cuối cùng đi tới sân huấn luyện, Sala rất lo lắng. Bất quá Sala vẫn rất có đảm đương, hắn lập tức nói, lão đại, là như vậy. Hôm qua ta vì cảm tạ đội hữu của ta ở nhà bên trong mở một phái đúng, cho nên. Bẹn Nhỉ Tệ phẫn nộ phi thường, hắn lập tức gầm thét, chỗ lấy các ngươi hôm nay liền cho ta đến một cái tập thể đến chế. Các ngươi đây là muốn làm gì? Hướng ta thị uy sao? Sala lập tức nói, không có. Chúng ta không có ý nghĩ khác, chỉ là buổi sáng chưa dậy. Bẹn Nhỉ Tệ rất tức giận, hắn hung tợn nhìn chằm chằm Real Madrid đám cầu thủ, sau đó chợt quát một tiếng, toàn thể đều có, cuốn trận 30 vòng, bắt đầu. 30 vòng, cái này thật là điên rồi. Nhưng là, lúc này, Real Madrid đám cầu thủ đều chưa có trở về miệng, trực tiếp quay người vùi đầu vào chạy vòng trong hàng ngũ. Real Madrid đám cầu thủ từng cái biểu lộ đều vô cùng nghiêm túc, không có bất kỳ cái gì chơi đùa. Bọn hắn biết bọn hắn hôm nay đến tột cùng phạm bao lớn sai, cái này trừng phạt bọn hắn là nhất định phải tiếp nhận. Real Madrid đám cầu thủ từng cái là nghiêm túc chạy, yên lặng nhận lấy trừng phạt. Bẹn Nhỉ Tệ tâm lý thì là rất phẫn nộ, hắn thật không nghĩ tới hôm nay ra chuyện như vậy, hắn trong lòng nói, xem ra là bình thường đối bọn hắn thả quá rộng, bọn hắn mới sẽ lớn mật như thế. Bẹn Nhỉ Tệ lập tức ngẩng đầu nhìn về phía huấn luyện, hắn lập tức bạo uống, nhanh, đều chạy, gia tốc, chấm như vậy bừng bừng đều đang làm gì? Các ngươi nghĩ muốn chạy tới khi nào? Còn muốn hay không huấn luyện rồi? Nghe tới Bẹn Nhỉ Tệ hò hét, Real Madrid đám cầu thủ nhao nhao tăng tốc địa chạy vòng tốc độ. Giang Thần đôi chân dài là nhanh chóng di chuyển lấy, chạy nhanh. Mặc dù hắn không có chế, nhưng là hắn vẫn như cũ đi theo Real Madrid các đội hữu cùng một chỗ bị phạt. Cái này 30 vòng đối với Real Madrid đám cầu thủ đến nói vẫn rất có một chút phân lượng, vẫn còn có chút khó khăn, dù sao chạy nhanh như vậy. Hoàng gia ngựa Đức mệt đám cầu thủ lần lượt chạy xong vòng, nhưng là có gia hỏa đã mệt mỏi đều nhanh không được, vội vã như vậy nhanh địa chạy xong cái này 30 vòng, đây quả thật là muốn mạng người. Liền ngay cả Giang Thần dạng này tố chất thân thể cực kỳ tốt cầu thủ đều là không ngừng địa thở hào hẹn, liền đừng nói những người khác. Bẹn Nhỉ Tệ thì là mắt lạnh nhìn đây hết thảy, mắt thấy đám cầu thủ đều chạy xong sau, hắn lập tức lớn tiếng hô, tập hợp. Đều cho lão tử tập hợp. Real Madrid đám cầu thủ đều kéo lấy mọi mệt thân thể chậm rãi tập hợp. Bẹn Nhỉ Tệ thì là lãnh khốc nói, làm sao cái này lại không được rồi? Các ngươi ngày hôm qua khí thế đi nơi nào? Làm sao không xuất ra các ngươi hôm qua chơi khí thế ra a? Real Madrid đám cầu thủ nhao nhao cúi đầu, thở hào hẹn, lúc này, bọn hắn căn bản cũng không có khí lực đi phản bác cái gì, nhao nhao mượn cơ hội thở hào hẹn. Nhìn xem Real Madrid đám cầu thủ như thế, Bẹn Nhỉ Tệ lửa giận cũng liền biến mất. Bẹn Nhỉ Tệ nói, đều cho lão tử ghi nhớ. Lần tiếp theo nếu ai làm lại xuất hiện tình huống như vậy, vậy thì không phải là hôm nay làm sao đơn giản. Một chi đội bóng cái gì trọng yếu nhất? Kỷ luật, kia là kỷ luật. Ta không hy vọng lại xuất hiện chuyện như vậy, nếu không đừng trách ta không khách khí. Real Madrid đám cầu thủ lập tức nhao nhao gật đầu nói, biết. Thở hào hển Real Madrid đám cầu thủ trả lời thanh âm là thưa thớt, thiếu khí vô lực, Bẹn Nhỉ Tệ khẽ cho mày, hắn là rất không hài lòng. Bất quá, hắn ngẩng đầu nhìn một chút Real Madrid đám cầu thủ tình huống, sau đó lạnh nhạt nói, tốt, đều đi nghỉ ngơi một chút, sau 15 phút, bắt đầu huấn luyện. Real Madrid đám cầu thủ lập tức như chút được gánh nặng, từng cái nháy mắt mất đi khí lực, ngã ngồi tại trong sân huấn luyện, thậm chí còn có ra hỏa trực tiếp nằm xuống, hai mắt trống rỗng địa nhìn lên bầu trời, thở hào hẹn. Benny tệ ngẩng đầu nhìn thoáng qua Real Madrid đám cầu thủ, sau đó lập tức kêu gọi trợ thủ của mình, tới phòng làm việc bên trong nghiên cứu Real Madrid chiến thuật đi. Real Madrid đám cầu thủ thì là nắm chặt thời gian nghỉ ngơi, dù sao cái này về sau còn có huấn luyện đâu. Hiện tại mọi người đều biết Benny tệ lửa giận trong lòng hừng hực, ở thời điểm này ai cũng không muốn trêu chọc Benny tệ, bọn hắn đều không nghĩ ở phía sau huấn luyện bên trong xuất sai lầm. Nghỉ ngơi sau 15 phút, Benny tệ cùng huấn luyện viên tổ thành viên liền trở lại, bắt đầu hôm nay huấn luyện. Rất hiển nhiên sáng hôm nay huấn luyện liền muốn trì hoãn một chút, dù sao cũng là Real Madrid đám cầu thủ mình lãng phí thời gian của bọn hắn. Real Madrid đám cầu thủ trong huấn luyện là phi thường nghiêm túc, không ai đào ngũ, cái này khiến Benny tệ là tương đối hài lòng, hắn lửa giận trong lòng cũng là thời gian dần qua biến mất, đối với tuần kết thúc tranh tài, Benny tệ là vô cùng tin tưởng, hắn bây giờ muốn phải càng nhiều hơn chính là cuối tuần bên trong châu Âu quán quân mùa giải lần năm, hợp tranh tài, bọn hắn muốn đi đối mặt Manchester City. Mà vừa lúc này, trong sân huấn luyện xuất hiện tại ngoài ý muốn, Salah đột nhiên thống khổ ngã xuống đất, Salah thụ thương. Chương 1412, hao tổn đại tướng. Chương 1412, hao tổn đại tướng. Benny tệ trong lòng kinh hãi, hắn lập tức nhanh chóng phóng tới Salah, hỏi đến Salah tình huống. Thụ thương, Salah trong huấn luyện thụ thương, bị chật mắt cá chân. Cái này thương thế không nghiêm trọng lắm, nhưng là tuần kết thúc mùa giải Salah là đá không được, mà lại cuối tuần bên trong châu Âu quán quân mùa giải tiểu tổ thi đấu tranh tài, Salah đổi không theo kịp cũng không nói được. Benny tệ mặt lập tức âm trầm, đây tuyệt đối không phải tin tức tốt gì. Tại như thế thời khắc mấu chốt, Real Madrid như thế mấu chốt một nhân vật vậy mà thụ thương, đây tuyệt đối không phải một điểm tốt. Về sau huấn luyện bên trong, Salah đều chưa từng xuất hiện, hắn ở nhà bên trong nghỉ ngơi, tiếp nhận trị liệu. Rất nhanh, Tây Ban Nha truyền thông liền biết tin tức này, Tây Ban Nha Marca cùng AS là nhau nhau đưa tin Salah trong huấn luyện thụ thương tin tức. Không dài, nhưng là hắn đã bắt được Real Madrid fan bóng đá trái tim. Hiện tại Salah một thụ thương, Real Madrid fan bóng đá nhau nhau vì Salah lo lắng, hơn nữa còn có rất nhiều Real Madrid fan bóng đá thì là tại Real Madrid trang web bên trên. Cùng Salah người xã giao internet trên bình đài đưa lên lời chúc phúc của bọn hắn, hy vọng Salah có thể sớm ngày khôi phục. Nằm tại trên giường bệnh Salah nhìn thấy những này hồi phục về sau là phi thường cảm động, thế là hắn liền từng cái địa không về phục những này ủng hộ hắn chúc phúc hắn fan bóng đá, những này fan bóng đá cho hắn quá nhiều cảm động cùng lực lượng. Khi biết Salah sau khi bị thương, tất người ba ngạc thi đấu đội đám cầu thủ thì là thở dài một hơi, đồng thời bọn hắn cũng cảm thấy trận đấu này bọn hắn có cơ hội, bọn hắn có lẽ có thể từ sân khách mang đi điểm số đâu. Tất người ba ngạc thi đấu đội huấn luyện viên trưởng, tại tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn thời điểm, hắn cũng cho rằng đây là thuộc về bọn hắn tất người ba ngạc thi đấu đội cơ hội, bọn hắn nhất định sẽ lấy được thắng lợi. Một ngày này, Real Madrid phái ra trừ Salah toàn bộ đội hình chủ lực, tựa hồ bọn hắn cũng không có phải vì cuối tuần bên trong UEFA Champions League tranh tài lưu lực ý tứ. Nhìn thấy cái này bên trong, tất người ba ngạc thi đấu người thì là có chút bận tâm. Quả nhiên tranh tài ngay từ đầu, Real Madrid liền trưởng không cục diện, hơn nữa là liên tiếp địa lấy được ghi bàn, tất người ba ngạc thi đấu đội fan bóng đá nháy mắt liền đổi hàng, dạng này Real Madrid căn bản cũng không phải là bọn hắn tất người ba ngạc thi đấu đội có thể chiến thắng đội bóng. Cuối cùng Real Madrid tại thiếu khuyết Salah tình huống, sân nhà 50 chiến thắng tất người ba ngạc thi đấu đội. Trận đấu này bên trong, Giang Thần không có lấy được ghi bàn, nhưng là hắn đưa ra hai lần kiến tạo, nửa hiệp sau tranh tài vừa mới bắt đầu hắn liền bị thay đổi. Giang Thần biểu hiện hay là rất xuất sắc, Real Madrid fans hâm mộ bóng đá thì là phi thường hài lòng. Trận đấu này Real Madrid là toàn chủ lực xuất chiến, 5 cầu đại thắng, nhưng là bọn hắn tiêu hao kỳ thật cũng không phải là rất lớn, tất người ba ngạc thi đấu đội cũng không có cho hắn chế tạo áp lực quá lớn. Cho nên, Real Madrid đám cầu thủ thể năng tình huống còn thật là tốt, đối cuối tuần bên trong tranh tài, bọn hắn vẫn rất có lòng tin ở thời điểm này. Benny tệ cùng Real Madrid đám cầu thủ quan tâm nhất hay là Salah thương thế, bọn hắn cũng không biết Salah thương thế đến tột cùng như thế nào rồi. Ba ngày sau đó, Salah có thể xuất chiến sao? Real Madrid đám cầu thủ đều rất không rõ ràng tình huống, Salah mình cũng không rõ ràng, không biết cuối tuần bên trong hắn đến tột cùng có thể hay không ra sân. Vốn vòng đấu, Barcelona sân nhà 31 chiến thắng xạ dậy cổ dạ, Atletico Madrid thì là sân khách 10 chiến thắng Granada, Real Betis 15 bại bởi Sevilla, Malaga cùng Osasuna không không hòa. Real Madrid xếp hạng không có phát sinh biến hóa. Lúc này tâm tư của bọn hắn đã không tại cái này phía trên, tâm tư của bọn hắn đều tại sẽ phải đến châu Âu quán quân mùa giải tiểu tổ thi đấu bên trong. Cuối tuần bên trong, Real Madrid sẽ đi đến sân khách khiêu chiến Manchester City, Manchester City thực lực là rất mạnh, mặc dù bọn hắn cái này trận đấu mùa giải tại UEFA Champions League mà biểu hiện cũng không như ý muốn, nhưng là Real Madrid vẫn như cũ không dám xem nhẹ đối thủ. Mà lại cái này một vòng đấu, đối với Real Madrid đến nói cũng là phi thường trọng yếu, cái này vòng đấu kết thúc, có lẽ cái tiểu tổ này hình thức liền sẽ phi thường sáng tỏ, ai tấn cấp ai bị loại liền sẽ hoàn toàn rõ ràng hóa. Cho nên trận đấu này vô cùng trọng yếu. Kết thúc cùng tất người ba ngạc thi đấu đội sau cuộc tranh tài, Real Madrid ngày thứ 2 liền trực tiếp bay khỏi Tây Ban Nha, bay hướng Anh Manchester. Đây là Giang Thần chuyện sẽ rời đi Napoli về sau, lần đầu tiên tới Anh, cũng là lại một lần nữa đi tới Manchester. Giang Thần cùng Manchester ở giữa, thật là có một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được quan hệ, lần nữa đến Manchester Giang Thần tâm tình cũng là rất khác biệt. Khi Real Madrid xuất hiện tại Manchester sân bay thời điểm, hiện trường có rất nhiều Manchester fan bóng đá kéo hành phi đương nhiên, bọn hắn không phải đến hoan nghênh Real Madrid đội, cũng không phải đến hoan nghênh Giang Thần. Bọn hắn đi tới cái này bên trong là đến công kích Giang Thần, vô luận là Manchester United hay là Manchester City fan bóng đá, bọn hắn đối với Giang Thần đều không có hảo cảm, nhất là Manchester United fan bóng đá. Nhiều lần đại chiến gãy quế, Manchester United fan bóng đá cùng Giang Thần ở giữa có thủ không đợi trời chung. Mắt thấy Giang Thần lúc đi ra, hiện trường fan bóng đá lập tức điên cuồng địa mắng Giang Thần, công kích lấy Giang Thần, thậm chí còn có gia hỏa trực tiếp hướng về Giang Thần cuồng ném đồ vật. Giang Thần là gương mặt lạnh lùng, không có đi để ý tới bọn gia hỏa này, trực tiếp đi đến xe buýt. Real Madrid xe buýt không tiếp tục cái này bên trong chờ lâu, trực tiếp đi đến Real Madrid ngủ lại khách sạn. Real Madrid là sớm một ngày đi tới Manchester, bọn hắn đối với trận đấu này vô cùng coi trọng, trận đấu này bọn hắn nhất định phải chiến thắng. Bởi vì Salah tổn thương cũng không có tốt, cho nên Salah thì là lưu tại Tây Ban Nha, cũng không có cùng Real Madrid cùng đi đến Anh. Giang Thần đi tới Anh, lập tức có vô số Anh các ký giả truyền thông thì là nhanh chóng tuôn hướng Real Madrid ngủ lại khách sạn, nhao nhao hướng về phía Giang Thần mà đi, muốn phỏng vấn một chút Giang Thần, nhất là Manchester City các phóng viên. Chứ những ký giả này, thậm chí còn có một số Manchester City fan bóng đá cũng là đi tới Manchester, bọn hắn nghĩ đến hiện trường nhìn xem Giang Thần biểu hiện, bọn hắn đã thật lâu không có khoảng cách gần như vậy địa nhìn thấy Giang Thần tranh tài, khoan hay nói, rất là tưởng niệm cảm giác. Trận đấu này, đối với Real Madrid đến nói là thật vô cùng trọng yếu. Hiện tại châu Âu quán quân mùa giải trước 4 vòng đấu kết thúc, xếp hạng tiểu tổ thứ nhất là Real Madrid đội, bọn hắn hiện tại tích phân là 9 phân, 4 trận chiến 3 thắng. Mà xếp hạng thứ nhì thì là Dortmund, bọn hắn tích phân là 7 phân, 4 trận chiến 2 thắng 1 bình 1 thua. Chương 1413. UEFA Champions League thứ 5 trận chiến. Chương 1413. UEFA Champions League thứ 5 trận chiến. Mặt khác hai chi đội bóng, Ajax thì là 1 thắng 1 bình 2 thua tích phân 4 phân, đứng hàng thứ 3, mà Manchester City thì là 4 trận chiến 2 bình 2 thua tích phân 2 phân, xếp hạng tiểu tổ cuối cùng. Tình huống hiện tại đối với Manchester City đến nói là vô cùng nguy hiểm, cho dù là bọn hắn cuối cùng hai vòng đấu đều chiến thắng, bọn hắn muốn ra biên cũng nhất định phải nhìn cái khác đội bóng sát mặt. Bất quá cho dù là dạng này, Manchester City cũng sẽ không bỏ rơi sau cùng một cơ hội nhỏ nhoi, cuối cùng hai vòng đấu, Manchester City chỉ có một mục tiêu, đó chính là hai vòng toàn thắng, tranh thủ sáng tạo kỳ tích, cầm tới tiểu tổ ra biên quyền. Mà Ajax cơ hội thì là lớn hơn một chút, ở phía sau hai trận đấu bên trong, nếu như bọn hắn đều lấy được thắng lợi, bọn hắn có lẽ còn có thể lấy tiểu tổ thứ nhất thân phận ra biên đương nhiên, lúc này Real Madrid mặc dù xếp hạng tiểu tổ thứ nhất, nhưng là bọn hắn vẫn không có thể bảo đảm ra biên, cho nên trận đấu này là phi thường tàn khốc. Tại tiểu tổ chỉ còn lại có cuối cùng hai vòng đấu tình huống dưới, bốn chi đội bóng khẳng định đều sẽ liều mạng, ai cũng không nghĩ như vậy từ châu Âu trong trận đấu bị đào thải. Cái này một vòng đấu trước đó, Manchester City huấn luyện viên trưởng Guardiola liền nói, trận đấu này là sinh tử của chúng ta chiến, chúng ta không có nó mục tiêu của hắn, chúng ta chỉ có chiến thắng, nhất định phải chiến thắng. Đúng vậy, hiện tại Manchester City đã bị đẩy lên bên cạnh vách đá, nếu như bọn hắn lại không liều một đem lời nói, bọn hắn liền cái này cần không có cơ hội. Manchester City trên dưới là mọi người đồng tâm hiệp lực, trên dưới một lòng, cho dù là đối mặt thực lực mạnh mẽ Real Madrid đội, bọn hắn cũng là có lòng tin chiến thắng bọn hắn muốn cầm tới 3 phân. Mà Real Madrid phương diện cũng không hy vọng tại thời khắc cuối cùng ngoài ý muốn nổi lên, trận đấu này Real Madrid phương diện cũng chỉ có một mục tiêu, đó chính là chiến thắng, nhất định phải cầm xuống trận đấu này, đây tuyệt đối là một trận long hổ đấu, mà lại Manchester City cùng Real Madrid đội thực lực đều vô cùng mạnh, đây là một trận cường cường quyết đấu, rất nhiều người ánh mắt đều tại trận đấu này bên trong. Ban tổ chức năm bộ đối trận đấu này tiến hành trực tiếp, ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên Hạ Vi nói, hoan nên mọi người đi tới châu Âu quán quân mùa giải tiểu tổ thi đấu vòng thứ 5 tranh tài, hôm nay chúng ta vì mọi người mang tới là Real Madrid sân khách khiêu chiến Manchester City tranh tài. Đây là một trận sinh tử đại chiến, song phương đều có chiến thắng lý do, bọn hắn đều không muốn thua trận đấu này, đây tuyệt đối là phi thường thảm liệt một trận đấu. Ban tổ chức năm bộ giải thích khách quý Tử Dương như thế phân tích. Chú ý trận đấu này người thật là rất nhiều, bọn hắn đều đang đợi lấy trận đấu này bắt đầu. Hiện tại liền từ chúng ta tới vì mọi người giới thiệu một chút, hôm nay song phương xuất ra đầu tiên danh sách. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên Hạ Vĩ nói như thế. Hôm nay song phương xuất ra đầu tiên danh sách như sau: đội chủ nhà Manchester City, huấn luyện viên trưởng Guardiola, trận hình 442, thủ môn Ederson 4 hậu vệ, kỳ tài Parker, Lapater, Otamendi, Dìn Trẻn, cổ 4 tiền vệ, Bernardo Silva, Gundogan, Sané. Song tiền đạo, Sterling, Aguero đội khách, Real Madrid. Huấn luyện viên trưởng, Benitez. Trận hình, 4231. Thủ môn, Coutinho 4 hậu vệ, Marcelo, Cavani, Varane cùng Ramos. Song tiền vệ trụ, Saúl, Cazorla 3 tiền vệ, Fabinho, Casemiro, và cờ đơn tiền đạo, Giang Thần. Hôm nay Real Madrid đội hình có chút biến hóa, đầu tiên là tuyến hậu vệ bên trên và lẹ rổ thẻ đỏ ngừng thi đấu. Trước trận thì là Salah trong huấn luyện thụ thương, vô duyên vốn trận đấu. Ban tổ chức năm bộ giải thích khách quý Tử Dương nói: "Được rồi, hiện tại song phương đám cầu thủ đã ra sân, vốn trận đấu lập tức liền muốn bắt đầu." Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên Hạ Vĩ lập tức kích động nói: "Ở thời điểm này, Giang Thần đứng tại bên trong vòng bên trong, đang chờ đợi tranh tài mở cầu đâu." Ngay lúc này, trọng tài chính thổi lên hơn nửa hiệp tranh tài chính là bắt đầu còi huýt. "Víu." Một tiếng còi vang tranh tài chính thức bắt đầu, Real Madrid đầu tiên mở cầu. Real Madrid bên này vừa lên đến liền triển khai tiến công, nhìn ra được Real Madrid cầm 3 phân tâm tư vô cùng minh xác. Mà Manchester City bên này đồng dạng là không cam lòng yếu thế, bọn hắn để lên biên độ cũng là rất lớn, rõ ràng Manchester City người cũng sẽ không bỏ rơi cuối cùng này một tia cơ hội, bọn hắn nhất định phải điên cuồng tấn công, cầm xuống Real Madrid, ôm lấy bọn hắn tấn cấp một tia hy vọng cuối cùng. Tranh tài vừa mới bắt đầu, Real Madrid liền thu hoạch được cực kỳ tốt cơ hội. Giang Thần cùng Fabinho hai người tại Manchester City vòng cấm phụ cận liên tục 2-1, một cước chuyền bóng, thoảng qua Manchester City nội án cùng Dìn Trẻn cổ, Giang Thần trực tiếp tại Manchester City vòng cấm tuyến bên trên cầm banh. Cơ hội, Real Madrid cơ hội. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên Hạ Vĩ kinh hô lên. Manchester City trung vệ Otamendi cấp tốc nào ra, chen chân vào đi đâm Giang Thần dưới chân bóng đá. Ai nha, Otamendi lần này có chút lô mang a. Quả nhiên, Giang Thần ngang lội cầu, hắn qua rơi Otamendi, cơ hội tuyệt hảo. Manchester City nguy hiểm. Ban tổ chức năm bộ giải thích khách quý Tử Dương cũng là kinh hô lên. Manchester City thủ môn Ederson là hoảng muốn chết, nhanh chóng ngang di động, hướng về ở xa cột dọc di động đồng thời vòng cấm bên trong. Manchester City trung vệ lại vọt tờ cấp tốc ngang di động, đem mu bàn tay bắt đầu, nhưng người chuẩn bị chen chân vào đi ngăn cản Giang Thần xuất xa. Giang Thần xuất xa là phi thường châu. Hiện tại Giang Thần vị trí vô cùng tốt, mà lại chung quanh không có quá nhiễu, đây tuyệt đối là tốt nhất xuất xa cơ hội. Hiện trường tất cả mọi người cho rằng Giang Thần tất nhiên sẽ lên chân xuất xa. Giang Thần xác thực cũng làm như vậy, hắn ngẩng đầu ngắm một chút góc xa, sau đó trực tiếp lên chân vùng mạnh bắn. Trước cung thành Ederson trong lòng giật mình, hắn nhìn thấy Giang Thần dương mắt động tác, thầm nghĩ trong lòng, quả nhiên là góc xa. Đồng thời, Ederson dưới chân nhanh chóng di động, nhanh chóng hướng về ở xa di động, tùy thời chuẩn bị dập tắt lửa. Bang một tiếng, Giang Thần một cước hung hăng rút trúng bóng đá cấp tốc bay bắn đi ra, gấp sát mặt đất, nhanh chóng hướng lấy cầu môn tiến vào rác bay đi. A trời ạ. Phi thân đi ra Ederson nhìn xem kia quỹ tích không khỏi hô to một tiếng. Bị lừa, toàn trường tất cả mọi người bị Giang Thần lừa gạt, gia hỏa này không có bắn về phía góc xa, mà là trực tiếp vung mạnh hướng cầu môn gần rác. Lúc này bóng đá phi hành tuyến đường bên trên không có bất kỳ người nào, ai đều không thể ngăn cản quả cầu này. Quả cầu này có. Giang Thần phải vì Real Madrid thủ mở ghi chép. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên hạ vĩ kích động la lên. A ngẫu, ông trời của ta, bóng đá sát tiến vào rác lập trụ ra ranh giới cuối cùng. Ban tổ chức năm bộ giải thích khách quý Từ Dương, nhìn xem đây hết thảy là có chút nói không ra lời. Hô. Hiện trường tất cả Manchester City fan bóng đá đều là thở ra khẽ trụ khí lạnh, liền kém một chút ta, vô cùng nguy hiểm. Real Madrid fan bóng đá thì là hai tay ôm đầu, một mặt tiếc nuối nhìn chằm chằm kia lăn ra ranh giới cuối cùng bóng đá. Chương 1414. UEFA Champions League thứ 5 trận chiến 2. Chương 1414. UEFA Champions League thứ 5 trận chiến 2. Giang Thần thì là có chút không tin, hắn không khỏi nhìn thoáng qua kia bay ra ranh giới cuối cùng bóng đá, sau đó lập tức lắc đầu, chính hắn cũng là phi thường tiếc hận. Giang Thần một trận coi là quả cầu này tất tiến vào không thể nghi ngờ, đáng tiếc bóng đá hơi lệch một chút xíu. Manchester City thực tình là đại nạn không chết ta, Giang Thần lần này hẳn là muốn ghi bàn, đáng tiếc hắn muốn góc độ quá kén ăn, bóng đá hơi hơi lệch một chút xíu. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên hạ vĩ nói, thật sự là thượng đế phù hộ, chúng ta thật là quá may mắn, vừa mới liền kém một chút ta, Giang Thần hay là lợi hại như vậy, phía sau trong trận đấu, chúng ta phải cẩn thận. Hiện trường Manchester thể dục sướng ngôn viên như thế hoảng sợ nói. Giang Thần một cước này sút gôn thật là để Manchester City đám cầu thủ dọa cho phát sợ, nhưng là cái này cũng không có chậm lại Manchester City người tiến công bước chân. Manchester City triển khai tiến công, Silva là Manchester City tiến công nhịp khí. Nhưng là Manchester City lần này tiến công cũng không phải là từ Silva bên này phát động, mà là tới từ Nội Án. Nội Án đột nhiên dẫn bóng xài bước hướng lấy trước trận buôn tập, cái này cho Real Madrid người một trở tay không kịp. Nội Án tốc độ không nhanh, nhưng là hắn dẫn bóng bộ pháp vô cùng lớn, mà lại động tác dính liền, cùng người cầu kết hợp đều vô cùng tốt, hắn cái này xông lên bắt đầu, Real Madrid tiền vệ nháy mắt liền bị xé rách ra. Cazorla lập tức quay người nhanh chóng truy hướng Nội Án, nhưng là Nội Án trực tiếp đem hắn ngã tại sau lưng, tựa hồ chênh lệch này còn càng lúc càng lớn. Hoa nha, Nội Án cao tốc đột phá, đây là một cái cơ hội tốt. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên hạ vĩ cũng là sợ hai thán phục tại Nội Án cao tốc dẫn bóng. Xuất xa. Ban tổ chức năm bộ giải thích khách quý Tử Dương đột nhiên bạo uống. Sân bóng bên trong, cao tốc dẫn bóng Nội Án đột nhiên lên chân xuất xa, bang một tiếng, bóng đá lập tức như ra khỏi nòng như đạn pháo bay bắn đi ra. Real Madrid đám cầu thủ giật nảy cả mình, cũng không nghĩ tới Nội Án lại đột nhiên lên chân xuất xa. Nội Án một cước này xuất xa quá đột ngột. A, Nội Án. Hiện trường Manchester thể dục sướng ngôn viên thì là lập tức hưng phấn địa la lên. Bóng đá nhanh như lưu tình, Manchester City người đều cao giơ hai tay, vì quả cầu này chúc mừng. 3. Cú toa. Thần kỳ cú toa. Hắn vậy mà đem bóng đá cho nhà ở, hoàn mỹ cứu cầu, thần kỳ cú toa. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên hạ vĩ kích tình bốn phía địa la lên. Quả cầu này cú toa sát thực dập tắt lửa quá đặc sắc, cái này đánh vào thị giác vô cùng cứng hãn. Hiện trường Manchester City fan bóng đá thì là tập thể bộ phát ra thất lạc tiếng thở dài, mà Real Madrid fan bóng đá thì là chỉnh tề địa hô to cú toa danh tự. Bóng đá bị cú toa đập ra vòng cấm, Cazorla lập tức đuổi theo, tiếp được bóng đá. Quay thân cờ Jos cảm thấy sau lưng Manchester City cầu thủ đang điên cuồng địa nhào lên, hắn lập tức đem bóng đá ngang vừa gõ, đem bóng đá đưa đến đường biên Marcelo vọt lên, hắn không có ngừng cầu, trực tiếp một cước qua đỉnh chuyển xa, đem bóng đá chuyển hướng đường biên trước cắm phá Bino. Bóng đá vượt qua Manchester City hậu vệ biên dỉn chèn cô đỉnh đầu, trực tiếp rơi xuống trước cắm phá Bino trước người, phá Bino nhanh chóng truy hướng bóng đá, đồng thời một bên quay đầu quan sát đến Manchester City vòng cấm bên trong tình huống. Manchester City trung vệ lại vọt tờ nhanh chóng liền xông ra ngoài, đi chặn đường biên phá Bino. Thế nhưng là phá Bino sớm địa đuổi kịp bóng đá. Sau đó một cước chuyền bên trong, bóng đá vẽ ra trên không trung một đường vòng cung, cấp tốc bay về phía Manchester City vòng cấm trung lộ. Chuyền bên trong, Fabinho lên chân chuyền bên trong. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên hạ vĩ hô. Toàn trường Manchester City fans hâm mộ bóng đá sắc mặt trắng bệnh, song đời, trung lộ Giang Thần kia tên đáng chết cấp tốc vọt lên. Mặc dù Otamendi đang cùng phòng Giang Thần, nhưng là Giang Thần rõ ràng địa cướp được tốt hơn vị trí, lần này nguy hiểm. Trước cung thành, Ederson nhìn thấy cái này bên trong lòng cũng là giật mình. Hướng tiến vào vòng cấm Giang Thần cao cao địa nhảy dựng lên, thân thể của hắn tại không trung hung hăng ngửa ra sau. Thân thể của hắn tựa như là một chương bị kéo thành trăng tròn cung điêu đồng dạng, tùy thời dây cung lòng phát xạ. Tại Giang Thần bên người, Manchester City trung vệ Otamendi cũng theo sát Giang Thần cao cao địa nhảy dựng lên. Otamendi vị trí rất kém cỏi, hắn căn bản cũng không có khả năng đội lên bóng đá, nhưng là hắn hay là lên nhảy, hắn muốn tại không trung đi quấy nhiễu Giang Thần, không để Giang Thần ung dung đánh đầu ghi bàn. Tại không trung Giang Thần rõ ràng cảm giác được phần eo của mình truyền đến một cỗ lực lượng khổng lồ, thân thể của hắn tại không trung nhoáng một cái, có chút bất ổn. Giang Thần lập tức từ bỏ đánh đầu ghi bàn ý nghĩ, trước mắt nhìn xem bóng đá từ trước mắt của hắn bay qua, mà không có lựa chọn đánh đầu phá cửa. A, Giang Thần không có sút gôn, hắn tuyển tại để lọt cầu. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên hạ vĩ kinh hô lên. Hiện trường tất cả fan bóng đá tất cả giật mình, bọn hắn cũng không nghĩ tới Giang Thần vậy mà lại làm ra lựa chọn như vậy, bọn hắn là mơ hồ, nhất là Manchester City fans hâm mộ bóng đá, trong lòng bọn họ hoảng sợ tới cực điểm. Giang Thần trung lộ một để lọt, sau điểm. Sau điểm là vật cờ, nguy hiểm. Hiện trường Manchester thể dục sướng ngôn viên lập tức kinh hô lên, trong lòng là hoảng sợ vô song. Sau điểm không, Manchester City muốn xong đời. Ban tổ chức năm bộ giải thích khách quý Tử Dương lập tức lớn tiếng hô quát lên. Bang một tiếng, sau điểm vật cờ trực tiếp một cái ngư dược hướng đỉnh, chán hung hăng đập trúng bóng đá cấp tốc bay vụt hướng Manchester City cầu môn. Ederson bối rối không thôi, hắn lập tức bên cạnh bổ nhào vào ngọn nguồn. Nhưng là, lúc này Ederson mình là một chút lòng tin đều không có, hắn cảm thấy mình hoàn toàn không cách nào bổ nhào vào bóng đá. Bang! Bóng đá hung hăng đánh vào Ederson trên thân, cấp tốc bắn đi ra. Ederson, chúng ta vĩ đại Ederson, hắn thần kỳ dập tắt lửa, phủ kín ở Real Madrid đội thế tại tất tiến vào một cầu. A a a a, vĩ đại Ederson, thần kỳ Ederson, hắn chính là thần, hắn chính là thượng đế. Hiện trường Manchester thể dục sướng luôn viên vô cùng kích động. Hiện trường Manchester City fan bóng đá lập tức hưng phấn địa hô quát lên, tâm tình vô cùng kích động, phản phất bọn hắn lấy được ghi bàn đồng dạng, bọn hắn cùng bên người cùng chung chí hướng nhóm cùng một chỗ ôm reo họ. Lúc đầu choáng váng Ederson nháy mắt nhảy dựng lên, nắm tay gầm thét, tựa như một pho tượng chiến thần. Hoa nha, Ederson nhào ở quả bóng này, Ederson thần kỳ. Ban tổ chức năm bộ giải thích khách quý Tử Dương lập tức hoảng sợ nói, cùng nó nói là Ederson thần kỳ, còn không bằng nói là vạt cờ sút gôn góc độ quá chính, quả cầu này thẳng tắp địa bay về phía Ederson, vạt cờ ngư dược hướng đỉnh lực lượng 10 phần, nhưng là góc độ quá chính a. Real Madrid lại bỏ lỡ một lần cực kỳ tốt cơ hội a. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên hạ vi trong lòng là cảm giác được tiếc nuối không thôi a, bóng đá bắn ngược ra vòng cấm, rơi xuống xa nệ dưới chân, xa nệ cảm giác được sau lưng si va nhào tới, hắn trực tiếp một cái chân to đem bóng đá mở ra đường biên. Chương 1415. UEFA Champions League thứ 5 trận chiến 3. Chương 1415. UEFA Champions League thứ 5 trận chiến 3. Real Madrid đường biên cầu, vạt cờ thì là hai tay che mặt, hối hận không thôi. Real Madrid hậu vệ biên Ramos trực tiếp đem đường biên cầu ném ra, bóng đá rơi xuống xạ ưu dưới chân, tại đội ản xoang mũi dưới, xạ ưu đem bóng đá về cho đường biên Ramos. Ramos trực tiếp một cái chân to, đem bóng đá đưa hướng trước trận. Giang Thần cùng Otamendi hai người đồng thời lên nhảy, Giang Thần đánh đầu sau cọ, đem bóng đá cọ cho đường biên Fabinho. Fabinho cầm banh về sau làm bộ bên trong cắt, sau đó đột nhiên ngang một chuyến, đem bóng đá mang hướng trung lộ, bôi qua hậu vệ biên về sau, Fabinho hào không nói đạo lý chính là một cước vùng mạnh bắn. Fabinho đến một cước sao sơn trấn hổ. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên hạ vĩ hoảng sợ nói, bang một tiếng, bóng đá như ra khỏi nòng như đạn pháo bay về phía Manchester City cầu môn, cái này đem Manchester City fans hâm mộ bóng đá dọa cho phát sợ, nhao nhao kinh hô Ederson danh tự. Mắt thấy bóng đá bay tới, Ederson con ngươi co rụt lại, trong lòng vô song thận trọng, quả cầu này tương đương có uy hiếp. Fabinho sút xa lực lượng 10 phần, cầu nhanh rất nhanh, Ederson biểu lộ vô song ngưng trọng. Ederson ngay tại làm chuẩn bị động tác thời điểm, kia bóng đá liền đã bay đến trước mặt mình, Ederson kinh hãi, hắn bản năng nâng lên song quyền. Bang, bóng đá hung hăng đánh vào song quyền của hắn phía trên, sau đó bắn ra ranh giới cuối cùng. Nha. Fabinho sút xa cũng là quá chính, Ederson hoàn toàn là vô ý thức động tác, đáng tiếc, Real Madrid đáng tiếc à, ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên hạ vĩ tiếc nuối nói. Ederson rõ ràng đánh giá thấp Fabinho cước này cầu tốc độ, nếu như không phải Fabinho một cước này cầu đánh cho quá chính lời nói, quả cầu này là tất tiến vào không thể nghi ngờ. Ederson lập tức hôn một chút hai tay của mình ngón tay, sau đó hai tay ngón tay đủ chỉ hướng trời, cảm kích thượng đế trợ giúp. Phạt góc. Real Madrid thu hoạch được phạt góc cơ hội. Thần rất tiến vào Manchester City vòng cấm bên trong, hắn lập tức nhận nghiêm mật chằm chằm phòng, Otamendi càng là giang hai cánh tay. Từ phía sau đem Giang Thần kiềm chế, gia hỏa này liền kém trực tiếp ôm Giang Thần. Giang Thần là nhíu mày không thôi, Otamendi gia hỏa này động tác quả thực quá. Bang, phạt góc khu Siva lập tức đem bóng đá cho mở ra, bóng đá nhanh chóng bay tiến vào Manchester City vòng cấm. Giang Thần nháy mắt nguyên điệu dãy rửa thân thể, tựa như là trên thân thể phảng phất dính lên thứ gì, hắn nhất định phải nhanh chóng dãy rửa thân thể đến đem thứ này cho vứt bỏ đồng dạng. Otamendi nháy mắt bị Giang Thần bả vai cùng khuỷu tay đụng hai lần ngực, nháy mắt hướng về sau bắn ra đi. Giang Thần lập tức đến một cái ruộng cạn đổ hành, nháy mắt hóa thân thành mây bên trong kim cương tấm vạn, cao cao tại thượng. Trung lộ Giang Thần địa nhảy, Manchester City nguy hiểm, Giang Thần bên người không ai. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên hạ vĩ kinh hô lên. Hiện trường Manchester City fans hâm mộ bóng đá thì là sắc mặt trắng bệch. Bang, Giang Thần một đầu hung hăng đánh tới hướng bóng đá nhanh chóng bay về phía Manchester City cầu môn. Cầu nhanh rất nhanh, hướng về cầu môn góc trên bên phải liền bay đi. Trước cung thành, Ederson khuôn mặt nghiêm túc, hai chân đạp một cái, thân thể nháy mắt bắn ra đi, đến một cái che khuất bầu trời. 3. Ederson song trưởng phủ kín ở bóng đá lập tức bắn ngược ra ngoài. A. Ederson, lại là Ederson, hắn lập công, thần kỳ Ederson. Hiện trường Manchester thể dục sướng ngôn viên là vô cùng kích động địa la lên. Thế nhưng là, kia bắn ngược ra bóng đá trực tiếp rơi xuống vòng cấm bên trong xạ ưu dưới chân. Sau lập tức vẫy lui quét qua, bóng đá cấp tốc bay tiến vào Manchester City không môn, ngã trên mặt đất lệ đỡ sân là không có biện pháp. Cầu tiến vào rồi, cầu tiến vào rồi, cầu tiến vào rồi, cầu tiến vào rồi, cầu tiến vào rồi, cầu tiến vào rồi, cầu tiến vào rồi, cầu tiến vào rồi, cầu tiến vào rồi, cầu tiến vào á. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên hạ vĩ là kích động gầm hết lên, thanh âm rất sáng. Hiện trường Real Madrid fan bóng đá là tập thể nhảy dựng lên, giơ hai tay của mình, kích động la lên xạ ưu danh tự. 10, hơn nửa hiệp tranh tài phút thứ 22, Real Madrid lấy được dẫn trước, ghi bàn chính là xạ ưu. Ban tổ chức năm bộ giải thích khách quý Từ Dương nói đường xa mà đến Real Madrid rốt cục ghi bàn, bọn hắn tại sân khách dẫn trước Manchester City. Manchester City nháy mắt bị đẩy lên bên bờ vực, lui một bước, hắn liền đem rơi vào vô tận thâm nguyên, không còn có lật bàn cơ hội. Manchester City gặp phải trước chỗ chỉ có nguy cơ, Manchester City fans hâm mộ bóng đá thì là trải qua ngắn ngủi bối rối về sau, bọn hắn lập tức mọi người đồng tâm hiệp lực địa hát vang lên Manchester City đội ca, bọn hắn cho Manchester City đám cầu thủ góp phần trợ uy, để bọn hắn đừng từ bỏ, tiếp tục tiến công. Manchester City đám cầu thủ rất hiển nhiên cũng không nghĩ như vậy nhận thua, bọn hắn còn có tấn cấp UEFA Champions League top 16 mộng tưởng, bọn hắn nhất định phải liều. Mất bóng về sau, Manchester City phảng phất không có nhận đến bất kỳ ảnh hưởng gì đồng dạng, bọn hắn triển khai tiến công. Bóng đá đi tới Silva dưới chân, đừng nhìn Silva tố chất thân thể rất kém cỏi, nhưng là hắn chuyển bóng chạy cùng tổ chức đều là siêu cấp châu, đương nhiên chính hắn phải phân năng lực cũng không tệ. Cho nên, Silva loại này cầu thủ là rất khó phòng thủ. Mà lại, Silva là Tây Ban Nha cầu thủ, hắn đối với Real Madrid đám cầu thủ là phi thường hiểu rõ, hắn thường xuyên có thể đem bóng đá đưa đến tốt nhất vị trí, để Real Madrid phòng thủ cầu thủ cảm giác được vô cùng khó chịu. Ngay lúc này, lúc đầu tại đại cấm khu tuyến đầu ngang dẫn bóng Silva, hắn đột nhiên đến một cái đảo ngược giao nhau chuyền bóng, bóng đá nhanh chóng lăn hướng vòng cấm bên trong Sterling. Sterling vị trí có rảnh ngăn, bên cạnh hắn phòng thủ cầu thủ khoảng cách vị trí của hắn có chút xa. Cơ hội. Manchester City san đều tỷ số so phân cơ hội đi tới. Ban tổ chức năm bộ giải thích khách quý Từ Dương lớn tiếng la lên. Hiện trường Manchester City đám cầu thủ càng là vô cùng kích động đứng lên. Sterling tiếp được bóng đá, trực tiếp vung mạnh chân quất bắn, băng một tiếng, bóng đá cấp tốc bắn về phía Real Madrid cầu môn gần rác. Cầu nhanh rất nhanh, cú toa ngay lập tức ngã xuống đất bên cạnh nào, nhưng là vẫn không có thể đụng phải bóng đá. Bóng đá từ bàn tay của hắn dưới lăn qua. Cú toa là bị dọa cho phát sợ, hắn coi là quả cầu này xong đời, nhưng là bóng đá lại đánh vào bên cạnh trên mạng, thoáng địa lệch một điểm. A. Hiện trường Manchester thể dục sướng ngôn viên thì là cực độ thất vọng kinh hô, đây là một lần vô cùng vô cùng cơ hội tốt, đây là Manchester City san đều tỷ số so phân tuyệt hảo cơ hội, đáng tiếc hắn cũng không nắm chắc được, thật đáng tiếc. Cửa cầu, cú toa đem cửa cầu mở ra, bóng đá bay thẳng hướng đường biên vặn cờ nâng lên đôi chân dài đem bóng đá dừng lại. Vặn cờ sau lưng phòng thủ cầu thủ kỳ tại Parker, lập tức từ phía sau đỉnh tới, rỗi ra một chân đến, muốn đem bóng đá cho đâm rơi. Vạn Cơ lập tức dùng thân thể của mình bảo vệ bóng đá, sau đó hắn nhanh chóng đem bóng đá phía bên phải vẩy một cái, bóng đá lập tức vượt qua hai đỉnh đầu của người, hướng về ranh giới cuối cùng phương hướng bay đi. Chương 1416. UEFA Champions League thứ 5 trận chiến 4. Chương 1416. UEFA Champions League thứ 5 trận chiến 4. Vạn Cơ nhanh chóng quay người truy hướng bóng đá, mà ánh mắt bị cản kỳ Tát Cơ không có chú ý tới, chờ hắn kịp phản ứng thời điểm, Vạn Cơ đã đem tại xa xa quẳng tại sau lưng. Xinh đẹp. Vạn Cơ đặc sắc hơn người, kỳ Tát Cơ hoàn toàn bị trêu đùa. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên hạ vĩ kinh hô lên. Hiện trường Real Madrid fan bóng đá thì là đem tiếng vỗ tay như sấm đưa cho Vạn Cơ. Vạn Cơ đổi kịp bóng đá về sau nhanh trong dưới ngọn nguồn, thế nhưng là lội hai bước về sau, hắn phát hiện Manchester City phòng thủ cầu thủ đều theo sát lấy trung lộ gian thần, cũng không có đập ra đến, nháy mắt trước người hắn lỗ hổng liền lớn. Vạn Cơ lập tức từ bỏ dưới ngọn nguồn dự định, lập tức đem bóng đá hướng vào phía trong bên cạnh khe trụ, bên trong cắt tiến vào vòng cấm. Vạn Cơ giết tiến đến, nguy hiểm. Manchester thể dục sướng ngôn viên là kinh hô lên, thân thể đều bị kinh suất mồ hôi lạnh cả người. Manchester City trung vệ Laporte tức thì bị dọa cho phát sợ, hắn cấp tốc nhào ra ngoài, đi lên chặn đường Vạn Cơ. Mắt thấy Laporte điên cuồng địa đập ra đến, Vạn Cơ lập tức nhấc chân làm bộ sút gôn, sau đó đột nhiên đem bóng đá hướng trung lộ khẽ trụ, chuẩn bị trừ qua Laporte. Thế nhưng là đây hết thảy đã sớm bị Laporte cho xem thấu, tại Vạn Cơ trừ cầu nháy mắt, Laporte nhìn đúng thời cơ, đột nhiên chen chân vào, một cước đem Vạn Cơ dưới chân bóng đá cho đâm ra ngoài. Xinh đẹp. Xinh đẹp phòng thủ, Laporte quá tuyệt. Manchester thể dục sướng ngôn viên kích động gầm thét, thậm chí còn vung vậy mấy lần nắm đấm của hắn. Bóng đá nhanh chóng lăn ra ngoài. Vạn Cờ là kinh hãi, hắn không nghĩ tới mình đội bóng về bị đoạn, hắn lập tức giật mình nhìn thoáng qua lại Potter, sau đó lập tức quay đầu nhìn về phía bóng đá. Bóng đá bị Manchester City đội ảnh cho bắt được, đội ảnh trực tiếp tới đi quay người, xoay người đồng thời hắn liền quan sát một chút trên sân bóng hình thức, sau đó hắn trực tiếp một cái chân to đem bóng đá mở hướng trước trận đường biên, Bernardo Silva đang nhanh chóng phải trước tiến vào. Bernardo Silva, công kích Bernardo Silva công kích. Hiện trường Manchester City fans hâm mộ bóng đá thì là điên cuồng la lên, cho Bernardo Silva góp phần trợ uy. Real Madrid hậu vệ biên Ramos cũng đang nhanh chóng truy cầu, nhưng là hắn nhưng không có Bernardo Silva tốc độ nhanh. Bernardo Silva vượt lên trước hai bước đuổi kịp bóng đá, hắn lập tức đem bóng đá hướng vòng cấm phòng trong cắt, Real Madrid fan bóng đá quá sợ hãi, đây là cực độ chuyện nguy hiểm. Real Madrid trung vệ Ramos lập tức lướt ngang tới, đi lên chặn đường Bernardo Silva. Nạp mắt thấy Ramos nào tới, bên trong cắt Bernardo Silva đột nhiên một cước ngược lại tam giác chuyển về, đem bóng đá chuyển hướng trung lộ đại cấm khu cung đỉnh vị trí. Xinh đẹp, đặc sắc chuyền bóng, Real Madrid nguy hiểm. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên hạ vĩ là kinh hô lên. Hiện trường tất cả Real Madrid fan bóng đá cũng là lập tức kinh hô một tiếng, vô cùng lo lắng. Agüero, là Agüero, một cước nổ bắn ra. Manchester thể dục sướng ngôn viên thì là vô song hưng phấn địa gầm hét lên, thanh âm đều nhanh xuyên thấu toàn bộ sân bóng. Hiện trường Manchester City fan bóng đá thì là chắp tay trước ngực, nhao nhao cầu nguyện, quả cầu này nhất định phải tiến vào A băng một tiếng, giá thu A hệ rồ một cước hung hăng rút chúng bóng đá tựa như là một cái đạn pháo đồng dạng bay lượn Real Madrid cầu môn. Cầu nhanh rất nhanh, cu toa ngay lập tức phi thân dập tắt lửa. Thế nhưng là cầu nhanh thật là quá nhanh, phản phất đều nhanh muốn đem không khí cho đánh xuyên qua đồng dạng, bóng đá thẳng tắp địa bay về phía Real Madrid ở xa cầu môn. Keng. Bóng đá hung hăng nện ở Real Madrid cầu môn ở xa lập trụ bên trong, sau đó đạn tiến vào cầu môn. Agüero. Agüero. Một cước trọng pháo thế giới song công phá Real Madrid cầu môn, hắn trợ giúp đội bóng săn đều tỷ số so phân, ghi bàn chính là Agüero. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên hạ vĩ là kinh hô lên. Hiện trường Manchester City fan bóng đá thì là hưng phấn địa nhảy dựng lên, vừa múa vừa hát, đồng thời miệng bên trong hô to Agüero danh tự. Agüero chính là Manchester City anh hùng, Manchester City fan bóng đá đối với hắn tiến hành quỳ bái. Xinh đẹp, xinh đẹp, xinh đẹp, xinh đẹp, xinh đẹp. Agüero làm được quá tuyệt, hắn công phá Real Madrid cầu môn, hắn trợ giúp Manchester City san đều tỷ số so phân, tốt, Agüero. Manchester thể dục sướng ngôn viên kích động la lên. Cu Toa nhìn xem bắn ngược ra bóng đá, tâm lý vô cùng tức giận, băng băng băng, Cu Toa nắm đấm hung hăng đấm vào thẳng cỏ, tâm hắn bên trong rất khó chịu. 11, hơn nửa hiệp tranh tài phút thứ 41 thời điểm, Manchester City Agüero đánh tiến vào một cầu. Hắn đem so phân sửa trở thành 11, Agüero trở thành Manchester City anh hùng, siêu anh hùng. Ban tổ chức năm bộ giải thích khách quý từ Dương nói, Manchester City đám cầu thủ từ bốn phương tám hướng lao đến, nhao nhao đem Agüero cho vây vào giữa, bọn hắn lại điên cuồng chúc mừng, mà Real Madrid đám cầu thủ thì là đang không ngừng lắc đầu, quả cầu này ném đến rất đáng tiếc, dù sao hơn nửa hiệp tranh tài chẳng mấy chốc sẽ kết thúc ở thời điểm này, ném cầu là phi thường hỏng bét sự tình, Real Madrid sĩ khí là có chút thụ đả kích. Hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc, song phương chiến thành 11 bình đối với kết quả này, song phương kỳ thật đều có chút không hài lòng lắm. Nhất là Manchester City. Trận đấu này đối với Manchester City đến nói vô cùng trọng yếu, bọn hắn chỉ có thể có một kết quả, đó chính là chiến thắng, hơn nữa còn là tận khả năng địa đại thắng đối thủ. Mặc dù đại thắng Real Madrid xem ra vô cùng khó khăn, nhưng là Manchester City đám cầu thủ hay là nguyện ý đi phân đấu. Rất nhanh, song phương nửa hiệp sau tranh tài bắt đầu. Nửa hiệp sau tranh tài, song phương đều không có làm ra điều chỉnh, mà lại chiến thuật cũng không có gì thay đổi, đều là tiến công. Song phương đều muốn tại trận đấu này bên trong cầm tới thắng lợi. Nửa hiệp sau tranh tài đầu tiên mở cầu chính là Manchester City, mà lần đầu có uy hiếp tiến công cũng là tới từ Manchester City. Đội án tại bên trong trước trận cùng Silva đến một lần hai qua một về sau, đội án liền vứt bỏ cờ Jose, Real Madrid trung vệ Vazen cấp tốc nào ra, đi lên chặn đường. Đội án nhắm ngay cơ hội, trực tiếp đưa ra một cước thẳng nhất cầu, đem bóng đá đánh tiến vào Real Madrid vòng cấm. Hoa nha, xinh đẹp thẳng nhất cầu, Vazen bị đánh xuyên, Sterling đi lên, Real Madrid muốn xong đời. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên hạ vĩ kinh hô lên. Mắt thấy đội án thẳng nhất cầu, Sterling lập tức quay người nhanh chóng hướng về Real Madrid vòng cấm bên trong đánh tới, truy hướng bóng đá. Hiện trường Real Madrid fans hâm mộ bóng đá là hoảng sợ vô song. Cu Toa là nhanh chóng vọt ra, trực tiếp tới một cái nổ răng cọp, tại Sterling sắp đụng phải bóng đá thời điểm, đem bóng đá ôm tại mình mang bên trong. Cúc cúc cúc cúc. Cu Toa, hắn xuất kích quá kịp thời, hắn nào ở cầu. Nếu như cái này tại hơi chậm một chút lời nói, Sterling liền có cơ hội à? Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên hạ vĩ nói. Cu Toa đem bóng đá ôm trong ngực bên trong, sau đó trực tiếp một cái chân to, đem bóng đá cho mở hướng trước trận. Chương 1417. UEFA Champions League thứ 5 trận chiến 5. Chương 1417, UEFA Champions League thứ 5 trận chiến 5. Giang Thần cao cao điệu nhảy dựng lên, một cái đầu cầu về đỉnh, đem bóng đá đỉnh cho trung lộ Silva. Silva không có ngừng cầu, trực tiếp một cước trọng chuyển, đâm hướng bay người trước cắm Giang Thần. Bóng đá trực tiếp càng qua Giang Thần cùng Otamendi đỉnh đầu, hai người nhanh chóng truy hướng bóng đá, hiện trường Manchester City fan bóng đá là hoảng sợ vô song. Giang Thần. Ban tổ chức năm bộ giải thích khách quý từ Dương bạ uống. Quay người truy hướng bóng đá Giang Thần cũng không có cùng bóng đá rơi xuống đất, lập tức vung mạnh chân lăng không giúp bán. Bóng đá nháy mắt tựa như là thản khắc pháo bên trong bắn ra đến đạn pháo đồng dạng, mang theo tiếng thét, bắn về phía Manchester City cầu môn. Ederson mắt thấy bóng đá bay tới, hắn lập tức đằng không mà lên, song quyền đánh về phía bóng đá. Bang một tiếng, bóng đá hung hăng nện ở Ederson trên nắm tay, sau đó bắn ra ranh giới cuối cùng, phạt góc. Real Madrid thu hoạch được phạt góc cơ hội. Manchester City đám cầu thủ là vô cùng khẩn trương, bởi vì vừa mới Real Madrid cái kia ghi bàn liền là tới từ phạt góc, Manchester City đám cầu thủ nhao nhao nghiêm phòng tử thủ. Giang Thần tự nhiên là bị trọng điểm chiếu cố đối tượng, lần này Otamendi là càng thêm coi trọng. Trong chú địa để phòng Giang Thần không cho Giang Thần bất kỳ cơ hội nào. Ngay lúc này, Silva một cước đường vòng cung cầu đem bóng đá cho đưa tiến vào Manchester City vòng cấm, bóng đá bay thẳng hướng sau điểm, căn bản cũng không trong khu vực quản lý đường Giang Thần bất cứ chuyện gì. Vazen, ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên hạ vĩ bạ uống. Sau điểm Vazen cao cao địa nhảy dựng lên, một đầu đem bóng đá đánh tới hướng Manchester City cầu môn, chỉ tiếc bóng đá hơi cao một điểm, bay thẳng ra ranh giới cuối cùng. Manchester City fans hâm mộ bóng đá lúc này mới như chút được gánh nặng, vừa mới thật là rất treo Ederson một cước đường vòng cung đem bóng đá cho mở ra ngoài, bóng đá nhanh chóng bay về phía trước trận, phía trước Sterling cùng Vazen đều không có đội lên bóng đá rơi xuống Agüero dưới chân. Agüero lập tức dẫn bóng giết tiến vào Real Madrid vòng cấm, thế nhưng là hắn bị Ramos cho chầm chậm đến xít sao, hắn đột nhiên đem bóng đá xuyên qua, Sterling xông lên chính là một cước, đáng tiếc bóng đá trực tiếp bị Cu Toa ôm lấy. Manchester City fan bóng đá lập tức buộc phát ra một trận tiếc hận thanh âm. Bên này, thẻ Tây Á Tư lập tức ôm bóng đá hướng ngoại nhanh chóng chạy như điên, một cái đại lực tay ném bóng đem bóng đá cho ném ra ngoài, đường biên và cờ tiếp vào bóng đá, nhanh chóng dẫn bóng trước tiến vào. Tốc độ rất nhanh, thật là rất nhanh, tựa như là thiểm điện. Hiện trường Manchester City fans hâm mộ bóng đá thế nhưng là bị dọa cho phát sợ, cả đám đều kinh hô phòng thủ, bọn hắn thực tình là sợ Real Madrid lại lần nữa lấy được ghi bàn. Manchester City hậu vệ biên kỳ Tucker nhanh chóng nhào tới, phóng tới Vạn Cờ. Mà lúc này đây, Vạn Cờ nhìn thấy trung lộ nhanh chóng rút về tiền vệ Giang Thần, Vạn Cờ không do dự nhanh chóng đem bóng đá chuyển hướng lui về Giang Thần. Bóng đá cấp tốc lăn hướng Giang Thần, mà Otamendi thì là giống kẹo da trâu đồng dạng điệu theo sát lấy Giang Thần, từ phía sau gắt gao dán Giang Thần, không để Giang Thần có xoay người cơ hội. Giang Thần cảm thấy sau lưng Otamendi mang tới áp lực, mắt thấy bóng đá quay lại đây, cùng khỏe mắt liếc qua xinh đẹp đường biên hướng trung lộ trước cắm Fabinho, Giang Thần nháy mắt hạ quyết tâm. Tại bóng đá lăn đến Giang Thần dưới chân thời điểm, hắn cũng không có chen chân vào ngừng cầu, cũng không có nhanh chóng quay người, hắn là thuận thế dùng chân đem bóng đá hướng phía sau mình một thuận, bóng đá nhanh chóng hướng về Manchester City vòng cấm phương hướng lăn ra ngoài. Otamendi quá sợ hãi, hắn lập tức quay đầu, lập tức nhìn thấy để hắn sụp đổ một màn. Fabinho, trước cắm Fabinho thoát khỏi dìn chân cổ, đơn đao Fabinho đơn đao. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên hạ vĩ kích động gầm thét. Giang Thần, đến từ Giang Thần diệu truyền, Fabinho đơn đao. Ban tổ chức năm bộ giải thích khách quý Tử Dương cũng gầm thét. Toàn trường tất cả Manchester City fan bóng đá đều khẩn trương đến trái tim đều nhanh muốn nhảy ra. Ederson tại cầu môn bên trong không tiếp tục chờ được nữa, hắn nhanh chóng vọt ra, nghĩa vô phản cố vọt ra, hung mãnh địa nhào về phía dẫn bóng Fabinho. Thế nhưng là Fabinho nhìn xem phi tốc lao ra Ederson, hắn tính toán khoảng cách, sau đó đột nhiên chân phải hướng lên vẩy một cái, đem bóng đá đâm hướng Manchester City cầu môn. Toàn trường tất cả Manchester City fan bóng đá đều tuyệt vọng nhắm hai mắt lại, xong đời. Bóng đá không chút huyền niệm địa rơi tiến vào Manchester City cầu môn, Fabinho đánh tiến vào một hạt phi thường đặc sắc sâu bắn, bọn hắn lại lần nữa đem so phân cho vượt qua 21. Nhìn xem cái này so phân, Manchester City fans hâm mộ bóng đá là thật lâu không nói gì, không biết nên làm sao đi đối mặt kết quả này. Mà Manchester City đám cầu thủ thì là phi thường khâm phục, bọn hắn còn không có thua cầu, bọn hắn cũng sẽ không thua cầu. Manchester City đám cầu thủ không hề từ bỏ, bọn hắn kế tiếp theo điên cuồng tấn công, vây công lấy Real Madrid cầu môn. Silva phía trước trận vừa đi vừa về địa sen cái chạy, bóng đá cũng là vừa đi vừa về địa dưới chân hắn nhấp nô, đột nhiên Silva đem bóng đá hướng ranh giới cuối cùng phương hướng đẩy, đường biên bẹt nạt đổ Silva nhanh chóng vọt lên, truy hướng bóng đá, sau đó một cước chuyền bên trong. Trung lộ Sterling cao cao địa nhảy dựng lên, đáng tiếc hắn không có đội lên bóng đá, ngược lại là sau điểm đội ạn một đầu hung hăng đập trúng bóng đá nhanh chóng bay về phía Real Madrid cầu môn. Mà lại đây là một cái bắn ngược cầu, hiện trường tất cả Real Madrid fan bóng đá đều hoảng sợ hét dầm lên. Ngay lúc này, Courtois như thiên thần giảm xuống, đầu ngón tay đem bóng đá một nhóm, bóng đá bay ra ranh giới cuối cùng. Toàn trường tất cả Manchester City fan bóng đá lập tức hai tay ôm đầu tiếc hận không thôi, mà đội ạn càng là ngửa mặt lên trời hỏi tham thượng đế cuối cùng là làm sao một chuyện tình. Phạt góc, Manchester City thu hoạch được phạt góc cơ hội. Manchester City phi thường chân quý mỗi một cơ hội, lần này phạt góc cơ hội bọn hắn cũng là không nguyện ý từ bỏ. Bernardo Silva đột nhiên đem bóng đá đưa tiến vào Real Madrid vòng cấm, bóng đá nhanh chóng bay về phía sau điểm Otamendi cao cao địa nhảy dựng lên, nhưng là hắn cũng không có đội lên bóng đá, bởi vì bóng đá bị Giang Thần cho đỉnh ra ngoài đáng tiếc, ở ngoài vùng cấm cờ Jones chưa bắt lại bóng đá để lọt quá khứ. Bóng đá nhanh chóng lăn đến dìn chèn cổ dưới chân, dìn chèn cổ có chút một cái biến hướng, sau đó lại khoảng cách cầu môn 30m ở vị trí trực tiếp lên chân nguyên thần, đáng tiếc bóng đá lệch ra cầu môn. Manchester City fans hâm mộ bóng đá là cảm thấy tiếc nuối không thôi à, mà Real Madrid đội tiến công đến, lấy được dẫn trước về sau, Real Madrid thế nhưng là cũng không có chậm lại sự tiến công của bọn họ. Hậu trường Saul trực tiếp một cước chuyển xa tìm được trước trận Giang Thần. Giang Thần bộ ngực ngừng cầu, sau đó bẻ chân, làm bộ muốn đem bóng đá chuyển về cho tiền vệ Silva, hắn đột nhiên dùng đong đưa chân phải góp chân đem bóng đá hướng về sau một đập. Bóng đá nhanh chóng lăn hướng phía sau hắn, Otamendi cũng là không kịp phản ứng. Chương 1418. UEFA Champions League thứ 5 trận chiến 6. Chương 1418. UEFA Champions League thứ 5 trận chiến 6. Giang Thần trực tiếp thoát khỏi Otamendi, đuổi kịp bóng đá, Giang Thần không nói hai lời, trực tiếp lên chân xuất xa, bang một tiếng, bóng đá như lưu tinh bay vụt hướng Manchester City cầu môn. Bang. Bóng đá hung hăng đánh vào lạ vật tờ trên thân, bóng đá lập tức bắn ngược ra, lan đến Otamendi dưới chân. Otamendi lập tức quay người, đem bóng đá chuyển cho đường biên Sané, bởi vì Silva nhào tới, nếu như không chuyển bóng lời nói, hắn cầu rất có thể bị gãy mất. Bóng đá lăn đến Sané dưới chân, Sané lập tức dẫn bóng nói cho trước tiến vào, phóng tới Real Madrid vòng cấm. Fabinho lập tức nhào tới phòng thủ, thế nhưng là lập tức bị Sané cho xuyên háng, Sané tăng tốc độ liền qua rơi Fabinho. Hiện trường Fabinho fan bóng đá lập tức kích động vì Sané góp phần trợ uy, bọn hắn chờ mong ghi bàn, bọn hắn tin chắc Manchester City sẽ không thua cầu, bọn hắn hát vang lấy Manchester City đội ca, vì Manchester City góp phần trợ uy. Sané dẫn bóng thẳng hướng Real Madrid vòng cấm, hậu vệ biên Marcelo lập tức tiến lên đón. Sané đột nhiên đem bóng đá xuyên qua, sau đó mình nhanh chóng trước chơi qua rơi Marcelo. Trung lộ Silva nhanh chóng đem bóng đá đẩy hướng đường biên ranh giới cuối cùng 2-1, Sané qua rơi Marcelo cấp tốc truy hướng bóng đá, hiện trường Manchester City fan bóng đá lập tức hưng phấn địa hét dầm lên. Trung lộ, Đô Ản, Sterling cùng Agüero nhanh chóng phóng tới Real Madrid vòng cấm, bên trên đi tiếp ứng vào để đường Sané. Sané một bên truy hướng bóng đá, vừa quan sát vòng cấm bên trong tình huống, bọn hắn nhìn thấy trung lộ cùng tiến vào ba người, nháy mắt hắn liền quyết định chuyền bên trong. Sané đuổi kịp bóng đá không có chút nào không do dự, trực tiếp lên chân chuyền bên trong. Bóng đá vẽ ra trên không trung một đạo mỹ diệu đường vòng cung, bay thẳng hướng vòng cấm trung lộ. Sterling cùng Vazen hai người đồng thời nhảy dựng lên bày đầu, hung hăng đánh tới hướng bóng đá. Bang! Real Madrid trung vệ Vazen đội lên bóng đá, nhưng là bóng đá cũng không phải là bay về phía ở ngoài vùng cấm, mà là bay về phía Real Madrid cầu môn. Trước cung thành Courtois không kịp phản ứng, bóng đá thẳng tắp địa bay vào Real Madrid cầu môn ô long cầu. Vazen đánh tiến vào một hạt ô long cầu, Manchester City may mắn địa san đều tỷ số so phân. Vazen cảm xúc vô cùng xa xút, trong lòng giấu giếm lửa giận, bang một tiếng, Vazen hung hăng đạp hướng cầu môn lập trụ, để phát tiết mình buồn bực trong lòng chi tình. Real Madrid đám cầu thủ nhao nhao lắc đầu, sau đó đi lên an ủi Vazen. Vazen hay là vì hắn qua loa trả giá đại giới, đương nhiên đây đối với nghề nghiệp của hắn kiếp sống không thể nghi ngờ là phi thường trọng yếu, đây đối với Vazen đến nói chưa hẳn không là một chuyện tốt. 22. Manchester City nương tựa theo một cái may mắn ghi bàn, san đều tỷ số so phân. Cái này khiến Manchester City sĩ khí tăng vọt, hiện tại bọn hắn đã lòng tin tất thắng. Manchester City phát động điên cuồng tiến công, ý đồ phản siêu Southampton, cầm xuống thắng lợi. Manchester City đám cầu thủ phi thường hung mãnh, tựa như là từng đầu đói mãnh hổ xuống núi đồng dạng. Manchester City đám cầu thủ cũng biết, hiện tại lưu cho thời gian của bọn hắn đã không nhiều, bọn hắn không có ý nghĩ khác, chính là tiến công, hung mãnh tiến công. Tại tranh tài sau cùng thời gian bên trong, Manchester City công kích là phi thường hung mãnh, Real Madrid phương diện là bị áp chế. Bất quá, Real Madrid ngẫu nhiên hay là có cơ hội phản kích, giang thần sút gôn càng là uy hiếp Manchester City cầu môn. Nếu như không phải Ederson biểu hiện dũng mãnh phi thường lời nói, Real Madrid có lẽ lại lần nữa mở rộng số phân. Manchester City bên này công kích vô cùng mãnh liệt, Courtois là lần thụ khảo nghiệm. Bên sân, Real Madrid fan bóng đá cũng là thấy vô cùng khẩn trương cùng lo lắng, tại tranh tài sắp lúc kết thúc, Manchester City thu hoạch được cơ hội tuyệt hảo, Real Madrid fans hâm mộ bóng đá, một trận cho rằng bọn họ Real Madrid xong đời. Tại tranh tài thời khắc cuối cùng, Manchester City Sterling thu hoạch được đơn đào cơ hội, đáng tiếc hắn tại đối mặt xuất kích Courtois thời điểm lên chân đẩy bắn góc xa, bóng đá trượt cửa mà ra, thắt thất lương cơ. Cuối cùng, Manchester City tại mình sân nhà 22 hòa Real Madrid đội, từ đó mất đi tấn cấp châu Âu quán quân mùa giải top 16 một tia hy vọng cuối cùng, sớm một vòng bị loại. Mà Manchester City fan bóng đá là phi thường khó chịu và tức giận, bọn hắn đối với Manchester City biểu hiện là bất mãn vô cùng, cái này trận đấu mùa giải Manchester City thành tích quá tệ. Kết quả là, y cung cấp Đức sân bóng bên trong vang lên chỉnh tề tiếng hô hoán, Guardiola tan học. Guardiola tan học. Guardiola chạy trở về người Tây Ban Nha đi. Hiện tại Manchester City fan bóng đá là phi thường không hài lòng Guardiola làm. Nhao nhao đem đầu mâu nhắm ngay Guardiola. Guardiola sắc mặt tâm trầm, hắn đều không có cùng đội khách huấn luyện viên trưởng Bernie tệ nắm tay, trực tiếp quay người rời đi y cuốn cắp Đức sân bóng 22. Kết quả này Real Madrid phương diện cũng không phải là vừa lòng phi thường, nhưng là cái này bảo đảm bọn hắn từ cái tiểu tổ này bên trong ra biên, coi như không phải quá tệ. Trận đấu này bên trong, Giang Thần biểu hiện không phải đặc biệt tốt, chỉ có thể nói chúng quy chúng củ, hắn không có ghi bàn, chỉ cầm tới một cái kiến tạo. Tại tranh tài kết thúc về sau, Manchester City fan bóng đá cũng đem lửa giận phát tiết đến Giang Thần trên thân, bọn hắn nhao nhao châm chọc Giang Thần lăng nhục Giang Thần, cầm Giang Thần 4 trận đấu không có lấy được ghi bàn đến nói sự tình, nói Giang Thần đã xong đời. Thậm chí còn có rất nhiều Manchester City fan bóng đá, nói thẳng Giang Thần căn bản chính là một cái rắc rưởi, Manchester City chính là Giang Thần khắc tinh, Giang Thần lại cố gắng bao nhiêu năm, cũng không thể tại Manchester City trước mặt chiếm được chỗ tốt. Mà những cái kia hôn tiến đến phải Manchester United fan bóng đá, thì là điên cuồng địa đối Giang Thần tiến hành nhân sinh công kích, điên cuồng địa lăng nhục Giang Thần. Giang Thần mắt lạnh nhìn đám người kia, căn bản cũng không có đi để ý tới đám người này chó sủa, trực tiếp quay người rời đi y cuốn cắp Đức sân bóng. Real Madrid sân khách hòa Manchester City, bọn hắn cầm tới một phần, hiện tại Real Madrid tích phân đạt tới 10 điểm. Vốn tiểu tổ một trận khác tranh tài, là tại Ajax cùng Dortmund ở giữa tiến hành, chỉ có chiến thắng mới có thể nắm giữ quyền chủ động. Ajax tại mình sân nhà cũng không nắm chắc được cơ hội, bọn hắn một so 4 bại bởi Dortmund, cũng là tiếc nuối bị loại. Hiện tại Real Madrid hay là tích phân 10 điểm xếp hạng vốn tiểu tổ vị thứ nhất, mà Dortmund thì là 2 thắng 2 bình 1 thua tích phân 8 phân, xếp hạng tiểu tổ thứ hai. Ajax thì là 1 thắng 1 bình 3 thua, tích phân 4 phân, xếp hạng tiểu tổ thứ 3, sớm một vòng bị loại. Manchester City thì là tam bình 2 thua, tích phân 3 phân, đứng hàng tiểu tổ cuối cùng nhất, sớm một vòng bị loại. Dạng này, vốn trong tiểu tổ tấn cấp top 16 đội ngũ chính là Real Madrid cùng Dortmund. Bất quá, châu Âu quán quân mùa giải tiểu tổ tranh tài còn chưa kết thúc, hiện tại còn thừa lại một vòng cuối cùng, mà Real Madrid cái tiểu tổ này còn có cái cuối cùng lo lắng không có để lộ, đó chính là ai sẽ là vốn tiểu tổ thứ nhất. Chương 1419, hoặc thiết lư. Chương 1419, hoặc thiết lư. Tại thừa dưới một vòng cuối cùng tình huống dưới, Real Madrid chỉ dẫn trước thứ nhì Dortmund 2 phân, cái này một vòng cuối cùng tranh tài, Dortmund là có cơ hội siêu việt Real Madrid, thu hoạch được tiểu tổ thứ nhất. Cho nên, vốn trong tiểu tổ một vòng cuối cùng tranh tài chưa hẳn liền không có nhìn điểm rồi. Mà lại Ajax cũng là muốn liều một đêm, bọn hắn còn muốn đi tham gia UEFA châu Âu mùa giải, bọn hắn nhất định phải thu hoạch được càng nhiều cơ hội, dạng này mới có thể có cơ hội đi cùng cái khác tiểu tổ thứ 3 cạnh tranh. Mà một vòng cuối cùng tranh tài, Real Madrid đối thủ đến tột cùng Ajax, Ajax khẳng định là muốn cùng Real Madrid cùng chết, trận đấu này liền sẽ tràn đầy lo lắng. Mà một trận khác tranh tài Dortmund đối chiến Manchester City, Manchester City không có bất kỳ cái gì hy vọng, bọn hắn tự nhiên là không lại bởi vì trận đấu này mà ảnh hưởng đến mùa giải, cho nên trận đấu này Manchester City rất có thể là từ bỏ, cho nên Dortmund chiến thắng hẳn là ván đã đóng thuyền. Cho nên, cái này một vòng cuối cùng tranh tài, liền muốn nhìn Real Madrid biểu hiện, nếu như bọn hắn thua cầu lời nói, cái này tiểu tổ vị trí thứ nhất chính là Dortmund ở thời điểm này, liền muốn nhìn Bernie tệ phải chăng để ý cái tiểu tổ này vị trí thứ nhất, hắn là chú trọng mùa giải nhiều một chút đâu, hay là UEFA Champions League. Kết thúc cùng Manchester City sau cuộc tranh tài, Real Madrid đội liền trở lại Tây Ban Nha. Tại cùng Manchester City trong trận đấu, Giang Thần biểu hiện rất bình thường, nhưng là tất cả mọi người không có để ý, dù sao ai cũng không có thể tại một cái trận đấu mùa giải một mực trạng thái lửa nóng xuống dưới, Giang Thần bình thản một chút đúng là bình thường. Tuần này kết thúc, Real Madrid tại sân khách khiêu chiến Real Betis đội. Real Betis đội thực lực là không tầm thường, hiện tại bọn hắn thế nhưng là xếp hạng mùa giải vị thứ tư, vẹn vẹn lạc hậu Real Madrid một cái thứ tự, mà lại trận đấu này hay là sân khách tác chiến, Real Madrid vừa mới tại châu Âu quán quân mùa giải bên trong tiêu hao quá lớn, hiện tại lại muốn đối mặt Real Betis rất treo. Vốn trận đấu, Salah vẫn không có khỏi bệnh, hay là đợi ở nhà bên trong dưỡng thương. Trận đấu này Giang Thần cũng chưa từng xuất hiện tại xuất gia đầu tiên trong danh sách, bèn nghỉ tệ khai thác thay phiên, chúng nhị ổ cộng tác tạ hịt trong xuất hiện tại tiền đạo đúng vậy, Real Madrid thay phiên là rất cần thiết. Thứ nhất cái này có lợi cho đội bóng nội bộ đoàn kết, nếu như Giang Thần một mực xuất gia đầu tiên lời nói, chúng nhị ổ cùng tạ hịt trong vẫn không đến bất luận cái gì ra sân cơ hội, hai người này khẳng định là muốn ồn ào, mà lại rất có thể trực tiếp chuyển sẽ rời đi. Thứ hai, một cái dài rằng giặc trận đấu mùa giải, đa tuyến tác chiến, Real Madrid khẳng định không có khả năng chỉ bằng một bộ xuất gia đầu tiên chinh chiến toàn trận đấu mùa giải, bèn nghỉ tệ nhất định phải để càng nhiều cầu thủ ra sân, bảo trì tình trạng của bọn họ, để Real Madrid băng ghế tịch cũng bảo trì tương đương sức cạnh tranh. Thứ ba, Giang Thần cùng chủ lực cũng là muốn nghỉ ngơi, quá độ tiêu hao sẽ đưa tới tổn thương bệnh. Nếu như Giang Thần bọn người đột nhiên tao ngộ tổn thương bệnh lời nói, đây đối với Real Madrid đến nói liền được không bù mất đủ loại nguyên nhân, thay phiên là phi thường cần thiết, trận đấu này Real Madrid liền khai thác thay phiên. Nhưng là thay phiên hiệu quả cũng không phải là 10 điểm lý tưởng. Chúng nhị ổ cùng tạ hịt trong đều thu hoạch được cơ hội tốt, nhưng là bọn hắn cũng không nắm chắc được, nhiều lần thất lương cơ. Ngược lại là Real Betis tại nửa hiệp sau tranh tài phút thứ 30 thời điểm, công phá Real Madrid cầu môn, cuối cùng Real Madrid tại sân khách tao ngộ hoạt thiết lư, không một bại bởi Real Betis, kết thúc thắng liên tiếp tốt đẹp thắng liên tiếp tình thế. Mà tại vốn vòng đấu bên trong, Real Madrid đối thủ cạnh tranh Barcelona cùng Atletico Madrid đều lấy được thắng lợi, bọn hắn thừa cơ kéo ra cùng Real Madrid ở giữa phân kém. Cái này khiến bèn nhỉ tệ cảm giác vô cùng đáng tiếc, kỳ thật bọn hắn khoảng cách Barcelona rất gần, thậm chí chỉ cần một trận đấu bọn hắn liền có thể siêu việt Barcelona, nhưng là bọn hắn cũng không nắm chắc được cơ hội, hiện tại bọn hắn chẳng những không có siêu việt Barcelona, ngược lại bị kéo ra phân kém, Real Madrid đám cầu thủ cảm xúc là có chút sa sút. Real Madrid đám cầu thủ cảm xúc đều thật không tốt, cái này thậm chí thay vào bọn hắn bình thường huấn luyện bên trong, cái này khiến bèn nhỉ tệ là rất lo lắng. Tuần tiếp theo trận này mùa giải đối với Real Madrid đến nói là phi thường trọng yếu, bởi vì bọn hắn đối thủ là Atletico Madrid đúng vậy. Vốn trận đấu mùa giải lần thứ nhất Madrid Derby liền muốn chính thức khai hỏa. Vốn trận đấu mùa giải Madrid Derby mới coi là chân chính trên ý nghĩa Madrid Derby, hai đội tại cái này trận đấu mùa giải thực lực đều phi thường không tệ, vô cùng cường đại, nhất là Atletico Madrid đội, cái này trận đấu mùa giải lên cao phải vô cùng rõ ràng, hiện tại đã uy hiếp được Real Madrid đội. Hai đội ở giữa thực lực sai biệt cũng không phải là vô cùng lớn, cái này Madrid Derby xem ra liền có ý tứ, mà không muốn lấy hướng, Real Madrid luôn chiến thắng Atletico Madrid, không có gì khó tin. Vốn trận đấu mùa giải Atletico Madrid thực lực rất không tệ, hiện tại xếp hạng giải Tây Ban Nha mùa giải vị thứ 2, mà là vượt trên Real Madrid một đầu, thậm chí Atletico Madrid còn một trận chiếm cứ lấy giải Tây Ban Nha mùa giải đứng đầu bảng vị trí, chi này đội bóng tuyệt đối không thể rất khinh thường. Sắp đối mặt mạnh mẽ như vậy đối thủ, Real Madrid đám cầu thủ cảm xúc vậy mà là như vậy, Bèn Nhỉ Tệ tự nhiên là vô cùng lo lắng. Trong huấn luyện, Bèn Nhỉ Tệ nhiều lần cường điệu, để Real Madrid đám cầu thủ quá chú tâm vùi đầu vào tiếp xuống huấn luyện cùng mùa giải chuẩn bị bên trong đi, hắn hy vọng Real Madrid đám cầu thủ đem mặt khác thượng vàng hạ cám tâm tư cho hoàn toàn dứt bỏ, bằng không mà nói trận đấu này, Real Madrid rất có thể muốn xong đời. Mà vừa lúc này, Real Madrid Salah khỏi bệnh trở về, Salah bắt đầu đi theo đội bóng huấn luyện. Giang Thần đi tới Salah bên người dò hỏi, "Ha ha, huynh đệ, ngươi tình huống hiện tại như thế nào?" "Tốt sao?" Salah thì là hướng về Giang Thần nhẹ gật đầu nói, "Ừm, ta hiện tại rất không tệ, cảm giác phi thường tốt đẹp, thân thể bên trong tràn đầy sức lực." Trong huấn luyện, Salah biểu hiện quả thật không tệ, một điểm thụ thương dáng vẻ đều không có, mà lại ra hỏa này biểu hiện được vô cùng tốt, trạng thái rất tốt. Như thế để Real Madrid đám cầu thủ buông lòng không ít, Salah trở về thì là cho Real Madrid rót vào một chi thuốc trợ tim. Atletico Madrid huấn luyện viên trưởng Sim Doanh biết được Salah khỏi bệnh trả giá về sau, sắc mặt vô cùng nghiêm trọng, hắn nói, đây đối với chúng ta Atletico Madrid đến nói là một cái cực kỳ hỏng bét tin tức, cái này sẽ là một trận phi thường khó khăn tranh tài. Sau khi huấn luyện kết thúc, Real Madrid huấn luyện viên trưởng Bèn Nhỉ Tệ thì là nhắc nhở lấy Real Madrid đám cầu thủ, gần nhất các ngươi đều cho ta khiêm tốn một chút, sau khi trở về sớm nghỉ ngơi một chút, không muốn xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, đều cho ta làm tốt đánh một trận ác chiến chuẩn bị. Chương 1420. Đặc thù khách tới thăm. Chương 1420. Đặc thù khách tới thăm. Real Madrid đám cầu thủ nhau nhau biểu thị biết, Giang Thần càng là kiên định gật gật đầu. Giang Thần biết hiện tại chi này Atletico Madrid thực lực là phi thường không tầm thường, tại Sim Doanh tiếp nhận đội bóng về sau, Atletico Madrid thực lực tăng lên rất nhanh. Mà lại Sim Doanh chi này Atletico Madrid cùng dĩ vãng Atletico Madrid có khác biệt rất lớn, chi này Atletico Madrid phòng thủ vững vàng, tác phong ương ngạnh, có thể được xưng là một chi thiết huyết chi sư. Sim Doanh tại cầu thủ kiếp sống thời điểm chính là thiết huyết hàn tướng, hắn hoàn toàn ảnh hưởng đến Atletico Madrid khí chất, Atletico Madrid đội tuyệt đối không phải một chi dễ dàng đối phó đội bóng. Giang Thần trong lòng cũng là có chút lo lắng, Atletico Madrid không chỉ có là thiết huyết đội bóng, chiến đấu hung mãnh, tác phong ương ngạnh, chủ yếu hơn chính là bởi vì trận đấu này là derby, trận đấu này không khí khẳng định là phi thường nóng nảy, rất dễ dàng thụ thương. Trận đấu này đối với Real Madrid tới là một trận khảo nghiệm, đương nhiên cũng càng là một cơ hội. Trận đấu này nếu như Real Madrid lấy được thắng, bọn hắn liền đem co lại cùng Atletico Madrid ở giữa phân kém, Real Madrid đội có không thể không thắng lợi lý do. Sau khi huấn luyện kết thúc, Giang Thần trực tiếp trở lại nhà của mình bên trong, chuẩn bị tùy tiện làm chút gì ăn, sau đó tản tản bộ liền chuẩn bị nghỉ ngơi. Thế nhưng là, lúc này, Sa La vậy mà tới cửa đến thăm. Nhìn thấy Sa La về sau, Giang Thần thì là rất kinh ngạc, nói: "Đại huynh đệ, ngươi tử làm sao tới rồi?" "Có việc." Sa La là nghiêm trang nói: "Đúng vậy, có việc, vô cùng nghiêm trọng sự tình." Giang Thần khẽ nhíu mày, trong lòng run lên, vô cùng nghiêm trọng sự tình. Chẳng lẽ gia hỏa này vết thương cũ tái phát, lại muốn đi nằm viện rồi? Giang Thần lập tức nói: "Làm sao ngươi lại thụ thương rồi?" Sa La nháy mắt trợn nhìn Giang Thần một chút, tức giận nói: "Ai ai ai, ngươi người này làm sao dạng này? Ngươi liền không thể dưới muốn ta một điểm tốt, ngươi." Nhìn xem Sa La dáng vẻ, Giang Thần nói: "Nguyên lai không có có thụ thương à, vậy là chuyện gì à?" Giang Thần đem Sa La cấp cho vào phòng. Sa La đi vào phòng, phản phất là Lưu Mộ Mộ tiến đến đại quan viên, tả hữu đánh giá Giang Thần gian phòng, đồng thời chậc chậc tán thưởng: "Oa, cái này ghế sofa không sai ai. Oa, cái này dép lê quá trâu. Oa, cái này máy đun nước thẳng quá xa hoa nha." Gian phòng kia Sa La đã không phải lần đầu tiên đến, gia hỏa này vậy mà lộ ra vẻ mặt như thế cùng phản ứng, Giang Thần thật là say. Giang Thần nhìn không được, lập tức nói: "Ta tốt, thu hồi ngươi kia tiện tăng đi, nay đến ta nơi này đến tụt cùng có chuyện gì?" Sa La chờ chính là Giang Thần câu nói này, hắn lập tức quay người, hướng về phía Giang Thần hắc cười hắc hắc, vừa cười, còn vừa trả bắt đầu, biểu tình kia muốn bao nhiêu tiện có bao nhiêu tiện. Giang Thần thực tình có chút chịu không được, lập tức nghiêm mặt nói: "Có chuyện nhanh, có dám mau thả." Sa La lập tức tiến lên hai bước giữ chặt Giang Thần cánh tay nói: "Ta liền biết, ngươi đối ta tốt nhất. Ca a, nay ngươi nhưng nhất định phải giúp ta à, ta không có cơm ăn, ngươi có thể hay không thu lưu ta, tại ngươi cái này bên trong." Giang Thần đột nhiên lúc thì trắng mắt, hắn thật là say, Sa La làm nhiều như vậy liền là muốn tại hắn cái này bên trong cọ một bữa cơm à, Giang Thần thực tình im lặng. Giang Thần tức giận đánh giá một bộ mảnh mai hình dáng Sa La, hắn lập tức nói: "Không được." Sa La một đem vứt bỏ Giang Thần cánh tay, nói: "Ngoá, muốn không muốn như vậy tuyệt tình a? Ta không lâu là ăn ngươi một bữa cơm sao? Ca đều như vậy, ngươi đều không nể mặt mũi a, ngươi quá không phải huynh đệ." Giang Thần cười hắc hắc nói: "Đúng vậy, ta quá không phải huynh đệ. Ngươi hay là đi nhanh lên đi." Lấy Giang Thần liền đi Sa La đẩy ra phía ngoài, Sa La nháy mắt liền nuốt ra, một bên liều chết phản kháng, kiên quyết không ra môn này, một bên quay đầu cười làm lành lấy đối Giang Thần nói: "Ai, bạn thân của ta, không cần đến tuyệt tình như vậy a. Vừa mới ca môn nói đùa với ngươi đâu. Ngươi để ca lưu lại, không phải liền là ăn ngươi bữa cơm sao? Cần phải như thế khí sao? Lại, ca cũng không phải ăn không ngươi a." Giang Thần lập tức hai tay ôm ngực, lạnh lùng nhìn chằm chằm Sa La, thản nhiên nói: "Nhà, ngươi còn không phải ăn không a, ca nay thật là kiến thức đến ngươi không muốn mặt thời điểm bộ dáng." Bị Giang Thần như thế, Sa La mặt cũng không khỏi phải đỏ lên, Sa La gia hỏa này thật đúng là thường xuyên đến Giang Thần cái này bên trong đến ăn trực, mà lại mỗi lần đều là ăn không, hiện đang nghe được lời này, chính hắn đều là có chút xấu hổ. Sa La lập tức yếu thế cười làm lành, còn phi thường thẹn thùng phất tay đánh một cái Giang Thần cánh tay, nói: "Ai nha, ngươi sẽ không như thế so đo đi. Chúng ta thế nhưng là hảo huynh đệ đâu." Giang Thần hai tay ôm ngực, mắt lạnh nhìn Sa La biểu diễn, hắc hắc một tiếng, nói: "Ta chính là như thế tính toán chi ly." Sa La mắt thấy Giang Thần dầu muối không tiến vào, lập tức sầm nét mặt, nói: "Tốt, ca sẽ không ăn không ngươi liền sẽ không ăn không ngươi, tin tưởng ta." Giang Thần lập tức im lặng, bị lôi phải giận sôi lên a. Cuối cùng Sa La cái này vô sỉ ra hỏa hay là lưu lại, tại Giang Thần cái này bên trong ăn no nê một trận, ăn đến là miệng đầy giọt nước sôi tử, thẳng thắn, đây là nhân gian mỹ vị a. Được rồi, Sa La ra hỏa này đều nhanh biến thành một người Trung Quốc thông. Sau khi cơm nước no nê, Sa La lập tức đứng lên, nói: "Tốt, nên ca thực hiện lời hứa thời điểm, ngươi chờ ca đi tắm trước, chờ một lúc liền đến nói cho ngươi." Giang Thần một bả nhấc lên trên ghế salon gối ôm, hung hăng đánh tới hướng Sa La, cút, xéo đi nhanh lên. Ca đối ngươi không có bất kỳ cái gì hứng thú. Sa La lập tức hắc hắc cười bị hồi hai tiếng, nhanh như chớp liền biến mất tại trong bóng đêm mịt mờ, gia hỏa này lại ăn một bữa ăn không. Nhìn trên bàn một mảnh hỗn độn, Giang Thần trực tiếp gọi điện thoại gọi tới điểm thời gian Aji, để nàng đến thu thập một chút bộ đồ ăn, sau đó chính hắn đi tiến vào phòng tắm rửa mặt bắt đầu chuẩn bị nghỉ ngơi. Thứ hai trước kia, Giang Thần liền rời giường, hắn chuẩn bị chạy bộ sáng sớm. Thế nhưng là khí thật không tốt, bắt đầu mưa, Giang Thần không thể không từ bỏ chạy bộ sáng sớm suy nghĩ, tại máy chạy bộ bên trên chạy một trận, sau đó ăn đơn giản bữa sáng, liền lái xe đi hướng trụ sở huấn luyện đi tới trụ sở huấn luyện thời điểm, người cũng không phải là rất nhiều, mọi người nhiều tụ tập ở phòng nghỉ bên trong. Cũng không lâu lắm Real Madrid đám cầu thủ nhau nhau đi tới, nhưng là Cu Toa thì là thật lâu chưa từng xuất hiện, cái này khiến rất nhiều người giật nảy cả mình, Cu Toa thế nhưng là rất ít đến chế, nay cuối cùng là chuyện gì xảy ra a? Ngay lúc này, Real Madrid huấn luyện viên trưởng Benny Tệ là hùng hùng hổ hổ địa đi đến, hắn lập tức ra hiệu Real Madrid đám cầu thủ bắt đầu trong phòng huấn luyện. Mà Benny Tệ thì là quay người nhanh chóng đi hướng đội bóng đội y, hai người lập tức trao đổi lên cái gì, cái này khiến Real Madrid đám cầu thủ rất kinh ngạc, cái này chuyện gì xảy ra? Vì cái gì Benny Tệ không có hỏi thăm đội trưởng Cu Toa sự tình? Chương 1421. Ngoài ý muốn giảm quân số. Chương 1421, ngoài ý muốn giảm quân số đây đúng là vượt quá Real Madrid đám cầu thủ đón trước, dù sao Benny Tệ là phi thường chú trọng kỷ luật, cái này trước đó thế nhưng là không có người nào dám đến trễ, nay Cu Toa đến trễ, Benny Tệ vậy mà mặc kệ không hỏi, trong này tuyệt đối là có chuyện. Giang Thần cùng Sa La cùng ra mốt liếc nhau, trong lòng run lên, đều cảm thấy đây không phải chuyện tốt lành gì. Thẳng đến buổi trưa, Cu Toa đều chưa từng xuất hiện, mà ở thời điểm này, Giang Thần thì là nghe tới một chút tin tức. Cu Toa vậy mà thụ thương, mà lại thương thế kia còn bị thương vô cùng kỳ hoa. Theo Cu Toa tối hôm qua tại phòng tắm tắm rửa thời điểm, vậy mà không tâm giẫm tại xà phòng phía trên, ngã xuống tại phòng tắm bên trong. Hắn ngã xuống thời điểm không tâm làm tổn thương tay phải ngón tay cái, nay trực tiếp liền đi bệnh viện, cho nên mới không có tới huấn luyện. Nghe tới cái này thời điểm, Giang Thần là kinh ngạc đến ngây người, cái này thụ thương phương thức thật đúng là kỳ hoa a, lúc ấy Giang Thần thật sự là mơ hồ. Mắt thấy Giang Thần trở về, Sa La cùng Gia Mốt hai người lập tức xông tới dò hỏi, "Thần, thế nào? Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Cu toa xảy ra chuyện gì sao?" Nhìn trước mắt hai vị này tò mò mạnh vô cùng ra hỏa, Giang Thần hơi chậm tới một chút, hướng về hai người nhẹ gật đầu. Gia Mốt cùng Sa La trong lòng hai người siết chặt, lập tức dò hỏi, "Cu toa xảy ra chuyện rồi?" "Chuyện gì? Hắn thế nào rồi?" Giang Thần nói, "Cu toa tối hôm qua đột phát tình trạng, tại phòng tắm tắm rửa thời điểm giẫm lên di rơi trên mặt đất xà phòng, ngã xuống tại phòng tắm bên trong, vô ý làm tổn thương tay phải ngón tay cái, bây giờ tại bệnh viện tiếp nhận trị liệu đâu." Gia Mốt cùng Sa La hai người cũng là nghẹn họng nhìn chân chối, bọn hắn thật không nghĩ tới còn có như thế kỳ hoa thụ thương phương thức. Lập tức hai người đều kịp phản ứng, hướng về phía Giang Thần nói, "Thần, cái này trò đùa không tốt đẹp gì cười. Tranh thủ thời gian, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Hai gia hỏa này còn cho là mình là trong biên chế cố sự nói đùa đâu. Ca có như thế lớn nhàn tâm sao?" Giang Thần tức giận nói, "Không tin các ngươi có thể trực tiếp đi tiền tối lại nhi, hắn sẽ nói cho các ngươi biết đến tuột cùng chuyện gì xảy ra." Gia Mốt cùng Sa La hai người lập tức hít sâu một hơi, tình cảm chuyện này là thật, A Cu Toa cũng quá khổ cực, hắn thụ thương phương thức vậy mà như thế kỳ hoa, làm cho Gia Mốt cùng Sa La dở khóc dở cười. Đột nhiên Giang Thần quay người, nhìn về phía Sa La dò hỏi, "Ngươi từ buổi tối hôm qua rời đi về sau, đi đâu bên trong?" Sa La không hiểu thấu, hắn ngơ ngác nói, "Ta cũng là không có đi a, ta đi thẳng về a." Giang Thần thì là cười hắc hắc nói, "Sẽ không phải Cu Toa giẫm lên xà phòng là ngươi ném a?" Nghe vậy, Gia Mốt lập tức nghiêng người hướng lui về phía sau lại một bước, dùng dị thường quái dị địa ánh mắt nhìn chằm chằm Sa La. Sa La lập tức nhảy dựng lên, lớn tiếng gầm thét, "La ngươi, Thần, lão tử cùng không ngươi chung mang." Sa La điên cuồng địa truy hướng Giang Thần, một bộ muốn giết người dáng vẻ. Rất nhanh, Cu Toa ly kỳ thụ thương tin tức tại Real Madrid trận bên trong lưu truyền xem ra, tất cả mọi người chấn kinh. Cu Toa thật sự là không may à, tại nhà mình phòng tắm bên trong vậy mà đều thụ thương, cái này thực tình là quá im lặng. Mà ngoại giới truyền thông cùng fans hâm mộ bóng đá biết được tin tức này về sau, cũng là giận xem lũ lưỡi, có gia hỏa thậm chí cười sừng cái này xà phòng nhất định là Atletico Madrid phái ra nội ứng. Bên này Sa La vừa mới khỏi bệnh tái xuất, Cu Toa bên này lại đột nhiên thụ thương, Real Madrid gần nhất thật là quá không may, mọi việc không thuận. Bẽn nhỉ tệ tâm tình cũng là phi thường khó chịu, trước đó không lâu đội bóng vừa mới thua cầu, cùng đứng đầu bảng đội bóng kéo dài phân kém, hiện tại đội bóng chủ lực thủ môn lại thụ thương, tâm tình của hắn vô cùng kém. Mà lại Bẽn nhỉ tệ đã được đến tin tức, Cu Toa cần nghỉ chiến một tháng, đây đối với Real Madrid tới là một cái cực kỳ hỏng bét tin tức. Thế nhưng là, sự tình đã phát sinh, không thể nào trốn tránh. Tại làm huấn luyện bên trong, Bẽn nhỉ tệ không thể không nhắc nhở mình đám cầu thủ nhất định phải tâm, tuyệt đối không thể qua lại xuất hiện bất kỳ tổn thương bệnh tình huống. Hiện tại, khoảng cách cùng Atletico Madrid Madrid Derby đã vô cùng gần, tất cả mọi người đem trọng tâm bỏ vào tức sắp đến trong trận đấu. Trận đấu này Real Madrid là sân nhà tác chiến, bọn hắn sẽ tại bẹt mạ vẹ sân bóng bên trong nên chiến Atletico Madrid. Khi biết Cu Toa thụ thương tin tức về sau, Atletico Madrid huấn luyện viên trưởng Simoanh là thật cao hứng. Simoanh tại lúc trước tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn thời điểm, hắn là như thế này nói, "Cu Toa thụ thương xác thực thật đáng tiếc, nhưng là không thể không, đây đối với chúng ta Atletico Madrid tới là một cái cho hay, chúng ta lại nhiều một phân chiến thắng phần thắng." Simoanh còn nói, "Real Madrid đội thực lực rất mạnh, nhưng là chúng ta cũng không kém, hiện tại chúng ta đứng hàng giải Tây Ban Nha lượt về mùa giải vị, chúng ta có thể lấy được tốt hơn thành tích, ta tin tưởng vững chắc điểm này." Atletico Madrid cầu thủ đối với trận đấu này cũng là phi thường coi trọng, hiện tại bọn hắn thế nhưng là lòng tin tràn đầy. Atletico Madrid đội tiền đạo Griezmann liền nói, "Hiện tại trạng huống của chúng ta vô cùng tốt, chúng ta có năng lực chiến thắng hết thảy đối thủ, chúng ta đã chuẩn bị kỹ càng, trận đấu này chúng ta nhất định sẽ toàn lực ứng phó." Griezmann tại cái này trận đấu mùa giải mà biểu hiện phải vô cùng xuất sắc, ghi bàn vô cùng nhiều, hiệu lực là phi thường cao, hiện tại hắn đã đánh tiến vào 13 cái ghi bàn, trận đồng đều một cầu hiệu suất thế nhưng là để rất nhiều người nghẹn họng nhìn chân chối, Atletico Madrid người càng đem pháp ngươi thẻ cho nâng lên trời. Nhưng là Griezmann cùng Giang Thần so ra hay là kém một chút, Giang Thần bây giờ tại mùa giải bên trong ghi bàn số đã đạt tới 16 cái, ghi bàn hiệu suất càng thêm kinh người. Bất quá, hiện tại mặc kệ là ký giả truyền thông cùng fans hâm mộ bóng đá, luôn luôn cầm Griezmann cùng Giang Thần làm sự so sánh, mà Atletico Madrid fan bóng đá thì là cho rằng Griezmann nhưng là muốn so Giang Thần lợi hại nhiều lắm, bọn hắn cho rằng Griezmann mới là giải Tây Ban Nha mùa giải thứ nhất tiền đạo, Giang Thần kém đến rất xa. Mà Griezmann tại tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn thời điểm, hắn cũng nói, "Hiện tại tình trạng của ta rất tốt, ta tin tưởng tại Tây Ban Nha không có người tại trên vị trí này sẽ so ta xuất sắc, ta mới là tốt nhất, ta chính là thần phong Griezmann." Griezmann lời nói tự nhiên là dẫn tới Real Madrid fan bóng đá công kích, bọn hắn cho rằng Griezmann quả thực quá tự đại, gia hỏa này thực lực không phải đặc biệt xuất sắc, nhưng là khoác lác công phu thế nhưng là một cùng một. Real Madrid fan bóng đá cũng là điên cuồng địa công kích lấy Griezmann, muốn để Griezmann nhận rõ ràng hiện thực. Tại lúc trước, giữa song phương mùi thuốc súng là 10 phần, Atletico Madrid fan bóng đá cũng là không cam lòng yếu thế, điên cuồng địa công kích lấy Real Madrid cầu thủ, Atletico Madrid fan bóng đá càng là cầm Cu Toa thụ thương sự tình giải quyết. Chương 1422, Madrid Derby 1. Chương 1422, Madrid Derby 1. Atletico Madrid fan bóng đá nhao nhao mong ước Real Madrid tất cả đám cầu thủ đều dẫm xà phòng thụ thương, cái này dẫn tới Real Madrid fan bóng đá bất mãn vô cùng, bọn hắn điên cuồng địa công kích lấy Atletico Madrid fans hâm mộ bóng đá. Nóng nảy, bầu không khí là phi thường nóng nảy, tự nhiên là hấp dẫn lấy càng nhiều fan bóng đá đi tới hiện trường đi quan sát trận đấu này. Trận đấu này là tại Real Madrid sân nhà bẹt mạ vẽ sân bóng tiến hành. Real Madrid fans hâm mộ bóng đá người mặc màu trắng quần áo chơi bóng đem bẹt mạ vẽ sân bóng trang phục trở thành thế giới băng tuyết, mà Atletico Madrid fan bóng đá thì là người mặc bọn hắn đỏ trắng ở giữa đầu áo, đi tới hiện trường chịu đựng bọn hắn thích đội bóng. Atletico Madrid fan bóng đá cũng là đến rất nhiều, có gần 10.000 người, cái này thanh thế hay là vô cùng thật lớn. Ban tổ chức năm bộ là đối trận đấu này tiến hành trực tiếp, Hạ Vi nói, ban tổ chức năm bộ người xem các bằng hữu, fan bóng đá các bằng hữu mọi người tốt, cái này bên trong là ban tổ chức năm bộ, nay chúng ta vì mọi người mang đến là vốn trận đấu mùa giải Tây Ban Nha mùa giải thứ 13 vòng 1 trận đấu, giao đấu song phương là Real Madrid cùng Atletico Madrid, đúng vậy, đây chính là vốn trận đấu mùa giải lần thứ nhất Madrid derby. Ban tổ chức năm bộ giải khách Quý Từ Dương cũng nói, lần này thực lực của hai bên chênh lệch kỳ thật cũng không phải là rất lớn, đây tuyệt đối là một trận phi thường kịch liệt tranh tài, Simoanh Atletico Madrid tuyệt đối sẽ cho Real Madrid chế tạo lớn vô cùng phiền phức. Ban tổ chức năm bộ giải viên Hạ Vi nói, không biết trận đấu này nước ta cầu thủ Giang Thần sẽ có cái dạng gì biểu hiện. Gần nhất hắn tình trạng không thật là tốt ta. Hiện tại Real Madrid fans hâm mộ bóng đá cũng là có lo lắng như vậy, gần nhất Giang Thần biểu hiện xác thực không hề tốt đẹp gì, nhưng là Real Madrid fans hâm mộ bóng đá đối với Giang Thần còn là vô cùng tin tưởng. Trên khán đài Real Madrid fan bóng đá đều kéo lên ủng hộ Giang Thần hành phi, dùng đủ loại phương thức chịu đựng Giang Thần. Ta có thế giới thứ nhất tiền đạo Giang Thần. Giang Thần fan bóng đá bảy chuyên tới để ủng hộ. Chúng ta vĩ đại nhất tiền đạo Giang Thần. Gả cho ta nhóm đi, Giang Thần. Giang Thần chính là một cái phá ghi bàn ghi chép danh tự. Real Madrid fans hâm mộ bóng đá cao hứng phi thường, điên cuồng ủng hộ lấy Giang Thần. Được rồi, lúc này, song phương đám cầu thủ đã ra sân, hiện tại chúng ta tới vì mọi người giới thiệu một chút này song phương danh sách. Ban tổ chức năm bộ giải viên Hạ Vĩ nói. Được rồi, đầu tiên để ta tới vì mọi người giới thiệu một chút đội khách Atletico Madrid đội danh sách, bọn hắn bài xuất chính là một cái 442 trận hình. Ban tổ chức năm bộ giải khách Quý Tử Dương lập tức nói. Tại thủ môn vị trí bên trên, Atletico Madrid đứng hàng bị ố lạc, hắn đến từ Slovenia, gần mấy cái trận đấu mùa giải một mực ngồi vững vàng ngờ cạnh số một vị. Ban tổ chức năm bộ giải khách Quý Tử Dương nói. Tại bốn hậu vệ vị trí bên trên thì là Juan, Gotin, Xavi cùng Felipe, đây là Atletico Madrid chủ lực hậu vệ, bốn vị này năng lực đều phi thường không tệ, nhất là Felipe. Ban tổ chức năm bộ giải khách Quý Tử Dương lập tức nói. Tại bốn tiền vệ vị trí bên trên thì là Lea, Saul, Hernan để cùng cốc, cái này tiền vệ sức sáng tạo vẫn phải có, mà lại tốc độ không chậm. Bất quá, nay bọn hắn tiền vệ hạch tâm khăn ngươi đặc biệt y không biết vì cái gì chưa từng xuất hiện tại trong danh sách, đây là một cái vượt quá mọi người dự liệu địa phương. Ban tổ chức năm bộ giải khách Quý Tử Dương nói. Có lẽ Simoanh là muốn sau trình phát lực, cho nên Phạt Tệ Y ngồi tại ghế dự bị bên trên chờ đợi lấy ra sân cơ hội đi. Ban tổ chức năm bộ giải khách Quý Tử Dương nói. Nói thật, hiện tại Atletico Madrid đối xa hoa nhất chính là tiền đạo, bọn hắn tiền đạo là Griezmann cùng Morata, hai người này thực lực đều vô cùng mạnh, bọn hắn tạo thành tiền đạo vô cùng sắc bén, đây đối với Real Madrid hậu vệ tới là một cái lớn vô cùng khảo nghiệm. Ban tổ chức năm bộ giải khách Quý Tử Dương nói. Được rồi, đây chính là vốn trận đấu đội khách Atletico Madrid đội danh sách. Ban tổ chức năm bộ giải viên Hạ Vĩ lập tức nói. Hiện tại để ta tới vì mọi người giới thiệu một chút, nay đội chủ nhà Real Madrid danh sách, bọn hắn phái ra là 4231 trận hình, tại thủ môn vị trí bên trên thì là lao tướng Navas, cu toa tại lúc trước ly kỳ thụ thương, không thể không vô duyên vốn trận đấu. Ban tổ chức năm bộ giải viên Hạ Vĩ nói, tại bốn hậu vệ vị trí bên trên thì là Ramos, Vazen, Cắt Vạ Dạn cùng Marcelo, nay trung vệ thành phố Cắt Vạ Dạn cùng Vazen tổ hợp, Ozi Ozo là trạng thái chập trùng không chừng, vốn trận đấu mùa giải cũng không chịu đến trọng dụng. Ban tổ chức năm bộ giải viên Hạ Vĩ nói, bất quá Ozi Ozo là trạng thái có chỗ tăng trở lại, hiện tại hắn tại phòng thay phiên bên trong ngược lại là có thể tìm tới một chút mới đá bóng phương thức, có lẽ rất nhanh bọn hắn liền đem quay về xuất ra đầu tiên. Ban tổ chức năm bộ giải viên Hạ Vĩ nói, tại song tiền vệ trụ vị trí bên trên thì là Saúl cùng Fabinho, nay cái này tiền vệ trụ tổ hợp là lấy tiến công làm chủ, xem ra bẹn nhỉ tệ cho rằng Atletico Madrid là dựa vào phòng thủ đội bóng, cho nên bọn hắn chuẩn bị đại lực tiến công. Ban tổ chức năm bộ giải viên Hạ Vĩ mình dự đoán nói, tại tiền vệ tuyến bên trên thì là Vaca, Silva cùng Modi, tuổi tác thiên đại tổ hợp, mặc dù Salah đã khỏi bệnh tái xuất, nhưng là nay hắn cũng chưa từng xuất hiện tại trong danh sách, mà là ngồi tại ghế dự bị bên trên, xem ra Salah sẽ tại nửa hiệp sau trong trận đấu ra sân a. Ban tổ chức năm bộ giải viên Hạ Vĩ nhìn lấy tài liệu trong tay nói, tại tiền đạo bên trên, Real Madrid phái ra dĩ nhiên chính là nước ta tiền đạo Giang Thần. Giang Thần hiện tại là Real Madrid trong đội thứ nhất xạ thủ. Ban tổ chức năm bộ giải viên Hạ Vĩ nói, được rồi, đây chính là vốn trận thi đấu song phương danh sách, song phương đám cầu thủ đã tại trên vị trí của mình đứng vững, vốn trận đấu lập tức liền muốn bắt đầu. Ban tổ chức năm bộ giải viên Hạ Vĩ lập tức nói. Lúc này, Griezmann cùng Morata xuất hiện tại bên trong vòng cung phụ cận, Morata dẫm lên bóng đá, Griezmann đứng tại bên trái của hắn. Lúc này, hiện trường tất cả Real Madrid fan bóng đá đều nhìn sân bóng bên trong chờ đợi lấy trọng tài chính thổi lên trong miệng cái còi, bọn hắn phi thường chờ mong trận đấu này chính thức bắt đầu, bọn hắn đều chờ không nổi. Víu, trọng tài chính thổi lên tranh tài bắt đầu còi huýt. Morata đem bóng đá một điểm, mình chạy hướng Real Madrid nửa tràng, mà Griezmann thì là trực tiếp đem bóng đá đá hướng đường biên. Tranh tài bắt đầu, đầu tiên mở cầu chính là đội khách Atletico Madrid đội, bọn hắn người mặc đỏ trắng ở giữa đầu áo. Bọn hắn từ nhiều lần màn bên trái phía bên phải bên cạnh tiến công. Mà Real Madrid thì là người mặc bọn hắn truyền thống màu trắng quần áo chơi bóng màu trắng quần đùi, bọn hắn từ nhiều lần màn phía bên phải phía bên trái bên cạnh tiến công. Ban tổ chức năm bộ giải viên Hạ Vĩ lập tức nói, hiện trường song phương fan bóng đá lập tức buộc phát ra điên cuồng tiếng hoan hô, tới đón tiếp lấy trận đấu này đến. Không khí hiện trường là phi thường nóng nảy, Bẹt mạ vẽ sân bóng bên trong cái thứ nhất nóng nảy nháy mắt đột kích, để hiện trường song phương đám cầu thủ là hưng phấn không thôi. Chương 1423, Madrid Derby 2. Chương 1423, Madrid Derby 2. Tranh tài bắt đầu, Atletico Madrid mở cầu. Atletico Madrid ngay từ đầu cũng không có điên cuồng tiến công, mà là tại vững chắc phòng thủ đồng thời tùy thời phản kích. Atletico Madrid đội đối với bọn hắn phòng thủ là vô cùng tin tưởng, mà lại bọn hắn phòng thủ bên trong kỳ thật liền mang theo tiến công. Atletico Madrid đội phòng thủ áp bách tính rất mạnh, mà lại vô cùng cứng rắn hung ác, động tác cũng tương đối lớn, vây đoạt chỉ cần nhìn đúng thời cơ vô cùng kiên quyết, nhất là phía trước trận thời điểm. Cho nên, Atletico Madrid đội phản kích luôn luôn những điều kia sắc bén, hơn nữa còn mang theo một cỗ tàn nhẫn, để người chịu không được. Simeone tiếp nhận đội bóng về sau, đã hoàn toàn cải biến chi này đội bóng diện mạo, trở thành một chi sức cạnh tranh 10 phần đội bóng. Atletico Madrid đội fan bóng đá nhìn thấy đội bóng loại biến hóa này, bọn hắn là cao hứng phi thường. Atletico Madrid đội tại bọn hắn không chế bóng thời điểm, bọn hắn cũng là khá là cẩn thận, nhưng là một khi nhìn thấy cơ hội, bọn hắn sẽ phi thường kiên quyết. Cho nên nhìn qua Atletico Madrid xem như một cái tương đối mâu thuẫn chỗ. Bọn hắn một bên phi thường tinh thần, nhưng là bước lên hiểm đến thời điểm so bất luận kẻ nào đều điên cuồng. Atletico Madrid đội fan bóng đá thì là thích vô cùng cái này một loại phương thức, bọn hắn đã hoàn toàn tiếp nhận Simeone, bọn hắn hiện tại vô cùng ủng hộ Simeone. Mà đội chủ nhà Real Madrid đội vốn trận đấu hay là chỉ có một cái chiến thuật, đó chính là tiến công. Kỳ thật Bẻn Nhỉ Tệ đối với phòng thủ phản kích chiến thuật cũng vẫn là rất am hiểu, nhưng là đi tới Real Madrid về sau, bọn hắn liền vứt bỏ cái này chiến thuật, tại đại đa số thời điểm, hắn đều là lấy tiến công làm chủ. Bẻn Nhỉ Tệ xuất từ Real Madrid, hắn tự nhiên biết Real Madrid fan bóng đá đến tuột cùng có hà khắc cỡ nào. Còn có, Bẻn Nhỉ Tệ trong lòng cũng là có một cái tiến công thừa số chỗ. Hơn nửa hiệp tranh tài phút thứ tư thời điểm, Real Madrid liền phát động bọn hắn vốn trận đấu lần thứ nhất tiến công, lần này tiến công uy hiếp rất lớn. Hậu vệ biên Marcelo cắt bóng về sau, đem bóng đá nghiêng chuyển cho trung lộ Saúl. Atletico Madrid đội phòng thủ cầu thủ Morata nhanh chóng nhào tới, mà lại vô cùng hung đúng vậy, Atletico Madrid đội phòng thủ là từ tiền đạo liền bắt đầu. Saúl trong lòng căng thẳng, Morata đi lên quá nhanh, Saúl thì là mắt gấp chân nhanh, tại Morata nhào lên ngay mắt, đem bóng đá hướng mình bên cạnh cho đâm ra ngoài, bóng đá nhìn xem lướt qua Morata vươn ra đôi chân dài. Bóng đá lăn đến Fabinho dưới chân. Fabinho trông thấy Atletico Madrid tuyến hậu vệ bên trong giang thần đột nhiên thò người ra, chuẩn bị trước cắm động tác, Fabinho không có ngừng cầu, thuận thế một cước chuyền xa, đem bóng đá chuyển hướng Atletico Madrid vòng cấm. Bóng đá cao độ không phải rất cao, nhưng là cầu nhanh rất nhanh, cấp tốc hướng về trước cắm giang thần bay qua. Tại Fabinho lên cầu một cái mắt, giang thần đột nhiên trước cắm, như mãnh hổ xuống núi, tốc độ nhanh chóng khiến người liễu lưới. Giang thần như một thanh sắc bén chủy thủ nháy mắt đâm xuyên Atletico Madrid đội phòng thủ, Atletico Madrid phòng thủ đám cầu thủ trong lòng kinh hãi, nhanh chóng truy hướng giang thần. A! Atletico Madrid hậu vệ xuất hiện sai lầm, giang thần đây là đơn nào? Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên Hạ Vĩ lập tức nói đúng vậy, tranh tài vừa mới bắt đầu 4 phút, Atletico Madrid đội hậu vệ hẳn là còn không có hoàn toàn tiến vào trạng thái, bước đi của bọn họ hoàn toàn không nhất trí, sau điểm phê lỉ vẽ rõ ràng nhờ năm phía sau, dẫn đến Atletico Madrid đội tạo vượt quyền chiến thuật thất bại. Kỳ thật, như thế không phải hẳn là quái phê lỉ vẽ, mà là muốn tán thưởng Giang Thần phản vượt quyền đánh cho vô cùng tốt. Tại Giang Thần trước cắm trước đó, hắn rất rõ ràng hướng lui về phía sau 2 bước, mà lại ban đầu trước cắm thời điểm, Giang Thần hay là bình di 2 bước, sau đó mới nhanh chóng trước cắm. Atletico Madrid đội tạo vượt quyền chiến thuật nháy mắt bị Giang Thần cho tan rã. Hiện trường Atletico Madrid fan bóng đá lập tức hít sâu một hơi, cảm thấy nguy hiểm. Real Madrid fan bóng đá thì là tiếng vỗ tay như sấm đưa cho Giang Thần, thậm chí bọn hắn đều cao giọng địa la lên Giang Thần danh tự. Cơ hội, đây tuyệt đối là Real Madrid cơ hội tốt. Đơn đao cầu cơ hội, đáng tiếc chính là cái này góc độ hơi có chút lệch. Đúng vậy, Fabinho chuyền bóng bởi vì là không ngừng cầu trực tiếp chuyền bóng, cho nên tại độ chính xác bên trên hay là hơi hơi khiếm khuyết một chút, quả cầu này chuyền đi hơi có chút lệch, nhưng là cơ hội này còn được. Giang Thần tốc độ rất nhanh, hắn nhanh chóng truy hướng bóng đá đồng thời Atletico Madrid đội cửa ổ lực thì là nhanh chóng hướng về gần rác rời đi, đi phủ kín lấy gần rác, không cho Giang Thần sút gôn cơ hội. Atletico Madrid đội phòng thủ cầu thủ cũng là nghĩ lấy Giang Thần vây lại. Giang Thần nhìn như nháy mắt liền lâm vào Atletico Madrid đội phòng thủ trong vòng vây đi, từ bên trong liền có thể nhìn ra Atletico Madrid đội năng lực phòng ngự thật sự không tệ, mà lại phòng thủ phản ứng cùng ý thức cũng là phi thường mạnh. Giang Thần vừa mới tiếp được bóng đá, Atletico Madrid đội trung vệ gỗ tịn liền muốn bổ nhào vào trước người của mình. Lúc này, Giang Thần có nhìn thoáng qua Atletico Madrid cầu môn, ổ lực thì là vững vàng phong bế gần rác, không có sút gôn cơ hội. Giang Thần lúc này cũng là có chút nóng nảy, hắn lâm vào đối thủ vây kín bên trong, nhưng là Real Madrid đồng đội lại không có theo tới tiếp ứng, rất nguy hiểm, cơ hội này liền muốn như thế bỏ lỡ sao? Ngay lúc này, Giang Thần khỏe mắt quét nhìn ngắm đến một tia màu trắng, tại gỗ tỉn chen chân vào ra trước khi đến, Giang Thần đột nhiên một cái ngược lại tâm giác, đem bóng đá chuyển về đến trung lộ đại cấm khu tuyến đầu. Atletico Madrid đội fan bóng đá nháy mắt kinh hô lên, phát ra hoảng sợ tiếng thét chói tai. Xinh đẹp chuyền bóng, Giang Thần phảng phất sau đầu mở to mắt, Silva hoàn toàn không, trước người hắn là một cái đại không môn. Silva sẽ làm sao? Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên Hạ Vĩ hưng phấn địa chú lên, hận không thể mình xông đi lên một cước nổ bắn ra đâu. Silva vọt lên, liếc một cái Atletico Madrid đội cầu môn. Cú toa chính cấp tốc hướng về trung lộ lưng ngang, mở rộng mình phòng thủ diện tích. Cú toa ra hỏa này thân hình cao lớn, thân cao cánh tay dài, mà lại phản ứng không sai, tại nhào một chút cao cầu cùng nửa cao cầu bên trên là phi thường có một tay, nhưng là cùng loại này người cao thủ môn tại nhào bóng lăn thời điểm thủy chung là có vẻ hơi chậm. Silva cân nhắc đến điểm này, trực tiếp tới một cước thấp bắn, bóng đá gấp sát mặt đất nhanh chóng bắn về phía Atletico Madrid cầu môn. Cầu nhanh rất nhanh, mà lại là thẳng tắp hướng lấy cầu môn ở xa góc chết lăn đi, hiện trường Atletico Madrid fan bóng đá bị dọa gần chết. Trước cung thành Ô Lạc càng là kém chút trái tim đều bị dọa ra. Ô Lạc cấp tốc bên cạnh nào, hắn đã kết thúc mình cố gắng lớn nhất, ngay lập tức bay nhào ra ngoài, nhưng là cái này bóng lăn đồng dạng là nhược điểm của hắn, hắn mình đã làm được hoàn mỹ, nhưng là hắn hay là không có có thể bổ nhào vào bóng đá. Chương 1424, Madrid derby 3. Chương 1424, Madrid derby 3. Hiện trường tất cả Atletico Madrid đội fan bóng đá đều tuyệt vọng nhắm hai mắt lại. Thế nhưng là bóng đá lại sát ở xa lập trụ lăn ra ranh giới cuối cùng, Real Madrid cũng không có lấy được ghi bàn. A, Real Madrid fan bóng đá tập thể bộc phát ra khó có thể tin tiếng thét chói tai, rung động toàn bộ bẹt mạ vẻ sân bóng. Atletico Madrid đội fan bóng đá cũng là không thể tin được hết thảy trước mắt, đây không phải thật. A, cầu không có tiến vào. Silva bỏ lỡ một lần cực kỳ tốt cơ hội, đây chính là mộng ảo bắt đầu, đáng tiếc. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên hạ vĩ nói. Đặc sắc. Quả cầu này Real Madrid phối hợp phải xinh đẹp, Atletico Madrid đúng là thủ phải đặc sắc. Quả cầu này không có tiến vào, ổ là công lao quá lớn. Ban tổ chức năm bộ giải thích khách quý Từ Dương nói. Vì cái gì? Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên hạ vĩ nghi vấn hỏi. Chính là bởi vì ổ lắc cao lớn dáng người cùng biến thái cánh tay triển ảnh hưởng đến Silva, Silva rõ ràng là muốn tranh né ổ lắc lớn cánh tay dài, cho nên muốn một cái đặc biệt kén ăn góc độ, dẫn đến bóng đá trượt cửa mà ra. Đây là ổ lắc lực chấn nhiếp ảnh hưởng Silva, nếu như là đổi một cầu thủ lời nói, Silva quả cầu này hơn phân nửa liền tiến vào. Ban tổ chức năm bộ giải thích khách quý Từ Dương nói như thế. Hạ vĩ nghe tới Từ Dương nói như thế, phản phất thật đúng là có một chút đạo lý, nếu như kho ổ lắc dáng người không cao lớn như vậy lời nói, có lẽ Silva liền sẽ không muốn như thế kén ăn góc độ. Quả cầu này không có tiến vào, đối với Real Madrid đội đến nói vô cùng tiếc nuối. Nhưng là, Real Madrid đội cái này bắt đầu nhưng là rất không tệ, Real Madrid fan bóng đá lập tức lòng tin tràn đầy đem tiếng vỗ tay đưa cho Real Madrid đội đám cầu thủ. Bên sân, Atletico Madrid đội huấn luyện viên trưởng Sim Banh thì là không có có bất kỳ biến hóa nào, hai tay ôm ngực ngồi đang huấn luyện viên tịch, thờ ơ Atletico Madrid đội đám cầu thủ kỳ thật trận cước cũng không có loạn, bọn hắn vẫn tại án chiếu lấy chính bọn hắn tiết tấu tại đá. Ô Lạc đem cửa cầu lái đi ra ngoài, trước điểm Mozata đem bóng đá cho đội lên, hắn đem bóng đá đưa đỏ cho đường biên cục. Cục nhận bóng lập tức dẫn bóng trước tiến vào. Real Madrid hậu vệ biên ra Mos lập tức nhào tới, hắn trực tiếp dùng bả vai vọt tới cốc, một hợp lý va chạm, cốc thân thể lập tức hướng ngoại bắn ra, ra Mos liền đem bóng đá cho gãy xuống. Atletico Madrid đội đám cầu thủ nhấc tay ra hiệu ra Mos phạm quy, thế nhưng là trọng tài chính không để ý đến. Ra Mos trực tiếp một cái chân to đem bóng đá chuyển rời đến một bên khác, mùa gì nhanh chóng trước cắm, tại bóng đá sắp bay ra ranh giới cuối cùng trước đó, đem bóng đá cho gỡ xuống dưới, hiện trường lập tức vang lên Real Madrid fan bóng đá nhiệt tình tiếng vỗ tay. Atletico Madrid lệ ả mắt thấy mùa gì đem bóng đá cho dừng lại. Hắn trực tiếp xông lên đi hung hăng va chạm, ngay cả người dẫn bóng cùng một chỗ xô ra đường biên. Tút tút tút. Trọng tài chính còi huýt lập tức vang lên, trọng tài chính lập tức phóng tới Lệ ạ, hướng về hắn đưa ra một trương thẻ vàng, cảnh cáo Lệ ạ. Real Madrid fans hâm mộ bóng đá thì là bất mãn vô cùng, bọn hắn lập tức hướng về trọng tài chính làm áp lực, dùng hư thanh biểu đạt bất mãn của bọn hắn. Thế nhưng là trọng tài chính vẫn như cũ bất vi sở động, kiên duy trì ý kiến của mình. Free kick, Real Madrid thu hoạch được một cái đường biên free kick, vị trí tới gần quá đường biên, xử lý không tốt. Mộ Dĩ nhanh chóng đem bóng đá cho mở ra, bóng đá lăn đến trung lộ xì và dưới chân. Atletico Madrid đội hở án đệ gắt gao khiêng Silva, không để Silva quay người. Sau lưng hở án đệ lực lượng rất lớn, Silva thân thể không ngừng hướng đánh ra trước, kém chút bổ nhào vào đến sân bóng bên trong. Silva lập tức đem bóng đá chuyền về, hắn rất sợ mình kiên trì một chút nữa, bóng đá liền bị gãy mất. Bóng đá lăn đến Fabinho dưới chân, Fabinho không có ngừng cầu, hắn trực tiếp một cái qua đội đầu, đem bóng đá chuyển tiến vào Atletico Madrid đội vòng cấm. Giang Thần cùng Gỗ Tín hai người đồng thời lên nhảy, đoạt hướng bóng đá. Nhưng là Giang Thần rõ ràng càng mạnh lớn một chút, hắn một cái hất đầu, đem bóng đá vứt cho cùng ở tại vòng cấm bên trong và cờ. Vạn cờ mắt thấy bóng đá hướng hắn bay tới, hắn trực tiếp nghiêng người lẳng không rút bắn. Bang một tiếng, bóng đá lập tức như ra khỏi nòng như đạn pháo bay về phía Atletico Madrid cầu môn. Cầu nhanh rất nhanh, thẳng tắp hướng lấy cầu môn góc trên bên phải bay ra ngoài. Toàn trường tất cả Atletico Madrid fan bóng đá đều kinh hô lên, xong đời. Quả cầu này nhanh quá nhanh, lực lượng 10 phần, góc độ cũng không tệ, Atletico Madrid căn bản là ngăn lại quả cầu này. Atletico Madrid fan bóng đá đều đã bỏ đi. Hiện trường Real Madrid fan bóng đá đều đã cơ hai tay, bắt đầu chúc mừng. Thế nhưng là, lúc này, Ô Lạc bay ra, tại mọi người ánh mắt bất khả tư nghị bên trong, đơn trưởng đem bóng đá cho bài xuất danh giới cuối cùng. Hoa nha, thần kỳ Ô Lạc, hắn nào ở và cờ tất ghi bàn. Quả cầu này thật là quá rung động, cái này vượt qua chúng ta dự liệu của tất cả mọi người, chúng ta đều coi là quả cầu này tất tiến vào không thể nghi ngờ. Lúc này, Ô Lạc cho chúng ta hảo hảo bên trên bài học, vô luận lúc nào đều đừng từ bỏ. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên hạ vĩ là khiếp sợ không thôi, này làm hắn giật mình. Vạn cờ là trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem té lăn trên đất Ô Lạc, vô cùng chấn kinh. Ô Lạc, Ô Lạc, Ô Lạc. Atletico Madrid đội fan bóng đá tập thể hô to Ô Lạc danh tự, Ô Lạc cho bọn hắn quá lớn kinh hỉ. Ô Lạc nháy mắt từ thảm cỏ bên trên bắn lên, hưng phấn địa cơ nắm đấm của mình, lớn tiếng la lên, "A, Ô Lạc lần này thật là thần." Giang Thần nghiêng đầu nhìn thoáng qua Ô Lạc, thật không nghĩ tới gia hỏa này hiện tại liền như bức như vậy a, phạt góc, Real Madrid thu hoạch được phạt góc cơ hội. Vạn cờ một cước đường vòng cung cầu đem bóng đá mở tiến vào Atletico Madrid đội vòng cấm, xạ vì một cái đầu truy đem bóng đá cho đỉnh ra vòng cấm ở ngoài vùng cấm hở án để lập tức kéo cầu quay người, nhanh chóng dẫn bóng thẳng hướng Real Madrid nửa tràng. Real Madrid hậu vệ biên Marcelo điên cuồng địa nhào tới, thế nhưng là còn không có chờ hắn bổ nhào vào, hờ án đệ bên ngoài mu bàn chân vẩy lên, đem bóng đá chuyển hướng đường biên. Bóng đá lăn đến đường biên Lệ ạ dưới chân, hắn lập tức mang theo bóng đá nhanh chóng hướng về Real Madrid vòng cấm phóng đi. Trung lộ, Morata, Griezmann hai người cũng là nhanh chóng trước tiến vào, đánh thẳng vào Real Madrid vòng cấm 3-1, trước trận 3-1. Real Madrid fan bóng đá nháy mắt hàn lông đều dựng lên, nguy hiểm, vô cùng nguy hiểm. Xong đời, Real Madrid fans hâm mộ bóng đá đều cho rằng như thế, đây là sự thực muốn xong đời. Real Madrid hậu vệ biên Ramos đây là muốn một phòng 3 à, cái này độ khó là vô cùng lớn, cơ hội là không thể nào. Atletico Madrid đội 3 tên này tựa như là đói sói, điên cuồng điệu dâng lên, để Ramos là khó lòng phòng bị. Chương 1425, Madrid derby 4. Chương 1425, Madrid derby 4. Toàn trường Real Madrid fans hâm mộ bóng đá là im lặng, vô cùng gấp gáp địa nhìn chăm chú lên đây hết thảy. Morata cùng Griezmann hai người thì là kéo ra khoảng cách nhất định, một trước một sau, phi thường có cấp độ địa xung kích về đằng trước, đi tiếp ứng lấy Lệ ạ. Mà Lệ ạ trước người một mảnh đường bằng thẳng, hắn lập tức trang tổn thương chạy nhanh, mang theo bóng đá phi tốc trước tiến vào, thẳng hướng Real Madrid vòng cấm. Ramos lúc này trong lòng là vô cùng xoắn xuýt, cái này rất khó phòng thủ. Nhưng là không có cách nào, hắn chỉ có nhanh chóng nhào về phía dẫn bóng Lệ ạ, hắn muốn cướp trước cắt bóng, đồng thời chặt đứt Lệ ạ cùng trung lộ Morata cùng Griezmann ở giữa liên hệ. Ramos quyết định chú ý, như mãnh hổ ra như núi địa nhào về phía dẫn bóng Lệ ạ. Ramos tại nhào đi ra thời điểm, hắn còn tận lực địa cắt đứt Lệ ạ chuyền bóng lộ tuyến, vắt ngang tại Lệ ạ cùng Griezmann ở giữa. Mắt thấy Ramos đập ra đến, Lệ ạ nhìn thoáng qua trung lộ tình huống, hắn lập tức một cước đường vòng cung, đem bóng đá trực tiếp chuyển hướng sau điểm. Bóng đá nhanh chóng từ Ramos trên đầu bay qua, trực tiếp vòng qua trung lộ Griezmann, hướng về sau điểm Morata bay đi. Ramos lập tức nhấc tay ra hiệu Morata vượt quyền, nhưng là trọng tài chính cùng bên cạnh cắt đều không để ý đến, đây là một cái bóng tốt, Morata không có vượt quyền. Real Madrid thủ môn Navas nhanh chóng hướng về sau điểm di động, đi phong bế cửa sau trụ. Thế nhưng là ngay tại Navas bổ nhào vào cửa sau trụ thời điểm, Morata không có ngừng cầu, trực tiếp đem bóng đá hướng trung lộ nhẹ nhàng quét qua, bóng đá nhanh chóng ngang di động, lan hướng trung điểm cầu điểm. Không người phòng thủ Griezmann nhanh chóng vọt lên, nên cầu đánh vào cửa. Griezmann, không môn. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên hạ vĩ kinh hô lên. Bóng đá không chút huyền niệm địa bay tiến vào Real Madrid cầu môn, toàn bộ bẹt mạ vẻ sân bóng là một mảnh yên lặng, tất cả mọi người cũng không nghĩ tới. Atletico Madrid đội lần này phản kích vô cùng sắc bén cùng nhanh chóng, mấy cước đơn giản chuyền bóng liền xé rách ra Real Madrid phòng tuyến, đem bóng đá đưa tiến vào không môn 10. Atletico Madrid đội fan bóng đá lập tức hưng phấn địa hoan hô lên, phản phất toàn bộ thế giới tại thời khắc này đều thuộc về bọn hắn đồng dạng. Bên sân, Simon trực tiếp từ huấn luyện viên trên ghế bắn lên, ở đây bên cạnh cơ hai quả đấm của mình, kích động kêu gào, tốt, làm tốt lắm, cứ như vậy, một mực đánh xuống, chúng ta có cơ hội. Atletico Madrid đội đám cầu thủ vô cùng kích động, đều cấp tốc phóng tới Griezmann, đem Griezmann lật đổ, đặt ở trên người hắn. Real Madrid đám cầu thủ lúc này thì là không lời nào để nói, quả cầu này thua là một điểm tính tình đều không có. Atletico Madrid đội cái này phản kích quá nhanh nhanh, mà lại kiên quyết, Real Madrid hậu phương trống rỗng, không có cách nào. Tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu, Atletico Madrid đội càng thêm chú trọng phòng thủ. Real Madrid tiền vệ cầu thủ Saúl tại nhận bóng về sau, hắn lập tức dẫn bóng trước tiến vào, đối mặt với nào lên Griezmann, Saúl một cái mặt thẻ tư bộ pháp, lừa qua Griezmann, hắn kế tiếp theo dẫn bóng trước tiến vào. Atletico Madrid fan bóng đá lập tức hô hào lấy đội bóng đi lên hỗ trợ một chút, nhất định phải ngăn lại Saúl. Ngay lúc này, Morata cùng Hở An đệ hai người cấp tốc vọt lên, đi lên hợp lực bước đoạt Saúl. Saúl mắt thấy hai người này tới quá hung mãnh, hắn lập tức kéo cầu quanh người, dùng thân thể của mình bảo vệ bóng đá, thế nhưng là ngay tại hắn vừa mới xoay người sang chỗ khác thời điểm, Hở An đệ trực tiếp từ phía sau hắn giỗi chân một cái, đem Saúl cho câu té xuống đất. Tút tút tút. Trọng tài chính lại thổi lên trong miệng cái còi, nhưng là lần này bọn hắn không có ra bài, mà vẹn vẹn miệng cảnh cáo. Real Madrid fans hâm mộ bóng đá bất mãn vô cùng, cái này đáng chết trọng tài chính quả thực không phải người, khẳng định lấy tiền, cái này cũng không cho bài, quả thực quá không có thiên lý. Atletico Madrid đội đang dần dần địa triển lộ bản tính của bọn hắn, phòng thủ động tác là càng lớn đến càng lớn, hơn nữa còn vô cùng cứng ngạnh, trên sân bóng Real Madrid đám cầu thủ là thường thường có người ngã xuống đất. Atletico Madrid đội phòng thủ cho Real Madrid đám cầu thủ mạnh vô cùng cảm giác áp bách, nhưng là Real Madrid đám cầu thủ hỏa khí cũng là thời gian dần qua đi lên, động tác của bọn hắn cũng bắt đầu lớn lên. Thậm chí có Real Madrid đám cầu thủ đã hoàn toàn đắm chìm ở cùng Atletico Madrid đúng đám cầu thủ đi hơn rồi, đi so với ai khác phạm quy ác hơn đi. Cái này trên sân bóng cục diện hơi không khống chế được à, trọng tài chính cái còi là vang lên không ngừng, mà lại liên tiếp đưa ra 3 tấm thẻ vàng, nhưng là vẫn không có khống chế lại cục diện. Real Madrid tiến công, Fabinho đột nhiên đưa ra một cước thẳng nhất cầu, bóng đá nhanh chóng lăn hướng vòng cấm tuyến đầu quay thân cầm banh giang thần. Tại đem bóng đá xuyên sau khi đi ra một giây đồng hồ, Fabinho liền bị nhào lên Saúl đá đến bắt chân, Fabinho nháy mắt ngã xuống đất. Hiện trường Real Madrid fans hâm mộ bóng đá là phi thường khó chịu, lập tức điên cuồng địa mắng vốn trận đấu trọng tài chính. Mà trọng tài chính mắt thấy bóng đá lăn đến giang thần dưới chân, hắn lập tức nhấc tay ra hiệu tiến công có lợi. Giang thần quay thân bắt được bóng đá, sau lưng gỗ tịn lập tức nào tới, đại lực địa đẩy giang thần thân thể, đem giang thần hướng ngoại chen. Thế nhưng là, ngay lúc này, giang thần đột nhiên hai chân một để loạn, bóng đá nhanh chóng từ hai người giữa hai chân lăn quá khứ, lăn tiến vào Atletico Madrid đội vòng cấm. Giang thần cấp tốc quay người, nhanh chóng hướng về Atletico Madrid đội vòng cấm bên trong phóng đi. Gỗ tịn trong lòng kinh hãi không thôi, hắn biết nếu để cho giang thần vòng cấm lời nói, vậy coi như là đơn đao à, cái này là vô cùng nguy hiểm, đây tuyệt đối không thể xuất hiện. Gỗ Tỉnh không nói hai lời trực tiếp đưa tay ngăn lại Giang Thần, đồng thời nhanh chóng một đỉnh hông, vọt tới Giang Thần, Giang Thần nháy mắt ngã xuống đất, đưa tại sân bóng bên trong. Đồ tệ, hát thủ, rác rưởi tạp mái, người đi chết đi. Real Madrid fan bóng đá dùng dạng này từ ngữ đến lăng nhục cạt lệ tỷ cổ Madrid đội trung vệ gỗ tịn. Gia hỏa này đá bóng quá, dạng này gia hỏa nên trung thân cấm thi đấu. Real Madrid fans hâm mộ bóng đá phát tiết lửa giận của mình. Thẻ đỏ, cho hắn một trương thẻ đỏ, để nàng chạy về nhà đi ôm hài tử đi. Tút tút tút. Trọng tài chính thổi lên trong miệng cái còi, nhanh chóng chạy hướng nơi xảy ra. Lúc này, Atletico Madrid đội đám cầu thủ lập tức xông lên, đem trọng tài chính cho vây vào giữa, vì gỗ tịn nói rút. Mà Real Madrid đám cầu thủ cũng là điên cuồng địa vọt lên, nhanh chóng vọt tới trọng tài chính trước mặt, lớn tiếng gầm thét, lên án lấy gỗ tịn hung ác. Trọng tài chính đối mặt cái này lao nhau tâm lý vô cùng phiền, hắn lập tức thổi lên trong miệng cái còi, ra hiệu song phương đám cầu thủ mau nhường mở, đừng làm đường. Song phương đám cầu thủ mắt thấy trọng tài chính thật là muốn lửa, bọn hắn không thể không kiến mở, bọn hắn cũng không muốn làm hy sinh vô vị. Chương 1426, Madrid Derby 5. Chương 1426, Madrid Derby 5. Nhưng là Real Madrid đội trưởng Ramos thì là kế tiếp theo tại cùng trọng tài chính nói tình huống lúc đó, hắn tại muốn thẻ đỏ. Thế nhưng là, trọng tài chính căn bản cũng không có nghe theo Ramos, hắn đi thẳng tới nơi xảy ra, hắn làm ra phi kịch thủ thế, sau đó hướng về gỗ tỉnh đưa ra một trương thẻ vàng. Đúng vậy, trọng tài chính là hạ thủ lưu tình, chỉ cấp gỗ tỉnh một trương thẻ vàng. Kỳ thật gỗ tỉnh động tác này thật là có thể cho thẻ đỏ, bởi vì một khi giang thần quá khứ, vậy coi như là đơn đau à, hắn đem trực tiếp đối mặt gạt lệ tỷ cổ Madrid đội thủ môn, đây tuyệt đối là một trương thẻ đỏ đáng tiếc. Trọng tài chính nâng tay, Real Madrid fan bóng đá bất mãn vô cùng, bắt đầu điên cuồng địa mắng trọng tài chính. Bên sân, Benny tệ cũng là nhảy dựng lên, phát tiết mình bất mãn trong lòng. Frikit, Real Madrid thu hoạch được một vị trí không sai Frikit, tại đại cấm khu bên ngoài một điểm vị trí, hơi dựa vào phải một điểm địa phương, quả cầu này khoảng cách cầu môn cũng chính là cái hai khoảng 16, 17 mét, phi thường thích hợp Frikit trực tiếp ghi bàn. Cho nên, lúc này Atletico Madrid đội cửa ổ lạc vẫn còn có chút khẩn trương. Real Madrid trong trận Frikit cao thủ là không ít, ổ lạc là có chút khẩn trương. Vị trí này thật là quá tốt, phi thường thích hợp Frikit trực tiếp sút gôn, quả cầu này uy hiếp tương đối lớn. Hiện tại, Fabinho, Van Cờ cùng Silva ba người đứng tại bóng đá trước, ba người bọn họ trung tương có một người tới chủ phát quả cầu này. Giang Thần là đi tới Atletico Madrid đội vòng cấm bên trong, tìm kiếm lấy cơ hội. Bên trái, hướng bên trái dựa vào một điểm. Đúng vậy, là bên này, nhanh. Tốt tốt tốt, chính là vị trí này, đứng yên đừng núp đích. Đúng, chính là chỗ này. Atletico Madrid đội thủ môn Olac đang bố trí lấy bức tường người. Giang Thần thì đang dùng thân thể của mình khiêng bên người Felipe, không ngừng đem Felipe hướng ngoại đỉnh, tùy thời chuẩn bị bộ bắn. Ngay lúc này, trọng tài chính cái còi vang lên. Víu. Bóng đá trước Silva cấp tốc chạy lấy đà nhanh chóng phóng tới bóng đá. Trước cung thành Olac là phi thường nhận thật cẩn thận, hắn không có đi đoán ai sẽ đến chủ phát quả cầu này, hắn chính là đang chú ý chạy ba người này. Bang. Silva rút trúng bóng đá. Ban tổ chức năm bộ giải thích khách quý Tử Dương lập tức hô quát lên. Cái thứ nhất xông lên Silva trực tiếp rút trúng bóng đá nhanh chóng bay lên, vẽ ra trên không trung một đạo mỹ diệu đường vòng cung, trực tiếp vòng qua lên nhảy Atletico Madrid đội bức từ người, cấp tốc hướng về cầu môn góc trên bên phải bay bắn đi ra. Cầu nhanh rất nhanh, đường vòng cung rất lớn, uy hiếp 10 phần. Trên sân bóng Atletico Madrid đội fan bóng đá lập tức hoảng sợ hét dầm lên, thanh âm vô cùng vang dội. Trước cung thành, Ô Lạc là sắc mặt đại biến, quả cầu này nguy hiểm, hắn không có biện pháp. Ô Lạc ngay lập tức bên cạnh nhào ra ngoài, nhưng là hắn biết, mình nào không đến quả cầu này, trong lòng của hắn rất buồn khổ. Hô, bóng đá sát phía bên phải cột dọc bay ra ranh giới cuối cùng. Ai nha, đáng tiếc, vô cùng đáng tiếc. Bóng đá hơi hơi lệch ra một chút xíu, Silva vận khí không tốt, bỏ lỡ san đều tỷ số so phân cơ hội. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên hạ vĩ là phi thường tiếc nuối, liền kém một chút Real Madrid đội fans hâm mộ bóng đá cũng là cảm thấy tiếc nuối, vô cùng tiếc nuối, bọn hắn khoảng cách ghi bàn cũng chỉ có 10 mét mà thôi, đáng tiếc. Cửa cầu, Atletico Madrid đội thu hoạch được cửa cầu. Ô Lạc một cái chân to đem bóng đá cho đưa ra ngoài, bóng đá nhanh chóng bay tiến vào Real Madrid nửa tràng, Morata nhảy dựng lên, nhưng là hắn không có đội lên bóng đá bị Vazen cho đỉnh ra ngoài, bóng đá rơi xuống Silva dưới chân. Silva lập tức quay người, chính diện đối mặt với Atletico Madrid đội cầu môn. Vành Silva bị Atletico Madrid đội xạ ưu đá ngược lại chân, ngã xuống tại thảm cỏ bên trên. Real Madrid fans hâm mộ bóng đá phẫn nộ phi thường, điên cuồng địa mắng Atletico Madrid đội đám cầu thủ, đám người kia đá bóng quá, một đám quỷ dơ bẩn. Bị đá đến trên mặt đất Silva cũng là tức giận không thôi, hắn trực tiếp từ dưới đất bắn lên, phóng tới lập tức cạnh xạ ưu, hung tợn gầm thét, ngươi muốn làm gì? Đây là đá bóng sao? Ngươi cái ác ôn. Xạ ưu nháy mắt nổi giận, đồng dạng như phẫn nộ hùng sư đồng dạng, râu tóc đều dựng, trừng lớn lấy hai mắt trừng mắt Silva gầm thét, hèn nhát. Điểm này va chạm đều chịu không được, ngươi đá cái gì cầu? Tranh thủ thời gian chạy về nhà đi bú sữa đi. Hai người liền như là nổi giận châu đực, song phương hung hăng trừng mắt đối phương, phản phất sau một khắc liền muốn động thủ đồng dạng. Tút tút tút. Trọng tài chính chạy tới, lập tức đem hai người cho kéo ra, sau đó lớn tiếng mắng hai người, đều cho ta bình tĩnh một chút, cái này bên trong là sân bóng, không phải quyền kích trận. Trọng tài chính trong lòng cũng là rất phẫn nộ, đây là muốn làm cái gì? Muốn nện ca chàng từ sao? Trọng tài chính không có khách khí trực tiếp hướng về hai người đều ra bày ra một trương thẻ vàng, lấy đó cảnh cáo. Sân nhà Real Madrid fan bóng đá bất mãn vô cùng, lập tức điên cuồng địa hô quát lên, mang trọng tài chính cùng Atletico Madrid đối bọn này không muốn mặt ra hỏa. Silva trong lòng cũng là lửa giận khó bình, hắn cảm thấy trận đấu này bọn hắn Real Madrid nhận đãi nộ không công bằng. Ngay lúc này, Fabinho ra hỏa này âm lặng lẽ vọt lên, nhanh chóng đem bóng đá đẩy, bóng đá nhanh chóng lăn đến phía trước Giang Thần dưới chân. Nhanh phát, Real Madrid phi kịch nhanh phát. Atletico Madrid đội đám cầu thủ thì là có chút ngây người, chưa kịp phản ứng, chờ bọn hắn kịp phản ứng thời điểm, Giang Thần đã cầm banh quanh người, nhanh chóng thẳng hướng Atletico Madrid đội vòng cấm. Xuyệt xuyệt xuyệt xuyệt xuyệt xuyệt xuyệt xuyệt xuyệt. Atletico Madrid đội fan bóng đá lập tức điên cuồng địa xuyệt lấy Giang Thần cùng Real Madrid đám cầu thủ, bọn hắn cho rằng Real Madrid đám cầu thủ quả thực rất rươi, vậy mà dùng loại này hạ lưu thủ đoạn. Atletico Madrid đội đám cầu thủ thì là dị thường hoảng sợ, bọn hắn nhanh chóng phản ứng, nhanh chóng phóng tới Giang Thần. Mà lúc này đây, Giang Thần đã giết tiến vào Atletico Madrid đội vòng cấm bên trong. Atletico Madrid trung vệ gỗ Tỉnh Tâm bên trong phi thường lo lắng cùng lo lắng, mắt thấy Giang Thần giết tiến vào nhà mình vòng cấm, lập tức hắn cái gì đều quản không được, hắn trực tiếp một cái ngã xuống đất chờ sèn, từ nghiêng hậu phương một cước sèn bên trong Giang Thần. Bang một tiếng, Giang Thần thân thể nháy mắt mất đi cân bằng, ngã xuống tại sân bóng bên trong. Lập tức, toàn bộ sân bóng là yên tĩnh vài giây đồng hồ, sau đó Real Madrid fans hâm mộ bóng đá lập tức bạo giận lên, điên cuồng địa mắng, đồ tể, đáng chết rất rưởi. Ngươi cái này xuống địa ngục các ma. Xéo đi nhanh lên, ngươi là địa cầu người sỉ nhục, cút ngay. Thẻ đỏ thêm cấm thi đấu, thẻ đỏ thêm trung thân cấm thi đấu. Real Madrid fan bóng đá dùng phương thức như vậy để diễn tả lấy mình nội tâm bên trong bất mãn vô cùng. Chương 1427, Madrid Derby 6. Chương 1427, Madrid Derby 6. Trọng tài chính nhìn thấy tình huống như vậy lập tức thổi lên trong miệng cái còi, nhanh chóng phóng tới nơi xảy ra. Hắn là phi thường lo lắng song phương không kiềm chế được nỗi lòng, như vậy trận đấu này coi như triệt để xong đời a, cho nên trọng tài chính nhanh chóng phóng tới nơi xảy ra. Lúc này, song phương đám cầu thủ còn không có vây quanh, nhưng là hắn vừa mới lúc đến nơi này, song phương đám cầu thủ liền xông tới. Real Madrid đám cầu thủ điên cuồng địa chỉ trích lấy Atletico Madrid đội đám cầu thủ, công bố Atletico Madrid đội đá bóng quá thực khó coi, đồng thời hung hăng công kích lấy Atletico Madrid đội đám cầu thủ, nhất là gỗ Tỉnh, ra hiệu thẻ đỏ. Mà Atletico Madrid đội fan bóng đá thì là công bố Real Madrid đám cầu thủ đá bóng quá đương, căn bản cũng không như cái ra môn, cái này là nam nhân vận động, các ngươi Real Madrid chơi không được, liền tranh thủ thời gian rời khỏi, đừng tại đây bên trong mất mặt xấu hổ. Lúc này, Atletico Madrid đội đám cầu thủ là ngậm miệng không nói Giang Thần vấn đề, bọn hắn biết tại Giang Thần cái này bên trong bọn hắn là đối lý. Trọng tài chính cũng không muốn nghe những người này nói lung tung, hắn lập tức thổi lên trong miệng cái còi, ra hiệu song phương đám cầu thủ tránh hết ra, mau nhường mở, nếu không hắn coi như không khách khí ai, cho dù là dạng này, song phương đám cầu thủ vẫn không có tránh ra, tại kia bên trong lớn tiếng nói nhau nhau. Trọng tài chính nghe không vô, điên cuồng địa thổi lên cái còi, đồng thời đem Marcelo cùng Morata cho gọi vào một bên, hắn không nói hai lời, trực tiếp hướng về hai người này đều ra bày ra một trương thẻ vàng, đến một cái giết gà dọa khỉ. Quả nhiên, lần này song phương đám cầu thủ là trung thực rất nhiều. Xử lý xong cái này bên trong, hắn lập tức đi tới Giang Thần bên người, hắn cúi người xuống, xem xét Giang Thần cũng không có cái gì thương thế, Giang Thần đã chuẩn bị đứng dậy. Real Madrid fan bóng đá mắt thấy Giang Thần không có chuyện gì, bọn hắn lập tức hưng phấn địa hô quát lên, đem tiếng vỗ tay đưa cho Giang Thần, đồng thời bọn hắn còn cao giọng địa la lên Giang Thần danh tự. Hiện trường Atletico Madrid đội fan bóng đá mắt thấy như vậy, nhao nhao cho rằng Giang Thần là giả vờ, lập tức dùng hư thanh cuồng suýt Giang Thần, đồng thời công bố Giang Thần là vua màn ảnh, gia hỏa này chính là thằng hề. Trọng tài chính mắt thấy Giang Thần không có chuyện gì, hắn nhanh chóng đi tới Atletico Madrid đội trung vệ gỗ Tỉnh trước người. Trọng tài chính là thấy rõ ràng lúc ấy sự tình phát sinh trải qua, gỗ Tỉnh gia hỏa này là từ phía sau xẻn ngược lại Giang Thần, mà lại hắn căn bản cũng không có xẻn đến cầu, đây là một lần phi thường ác liệt phạm quy. Thẻ đỏ. Trọng tài chính trực tiếp đưa ra thẻ đỏ, đem gỗ Tỉnh cho khu trục ra sân. Hoa nha. Thẻ đỏ. Trọng tài chính trực tiếp đưa ra thẻ đỏ. Gỗ Tỉnh bị phạt hạ tràng, đây có lẽ là vốn trận đấu một cái bước ngoặt. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên hạ vĩ kích động nói. Đúng vậy, quả cầu này trọng tài chính xử phạt là không có vấn đề, gỗ Tỉnh mình là chủ quan. Lúc ấy đầu của hắn khẳng định ngộng, đều chưa kịp phản ứng. Quả cầu này gỗ Tỉnh là xử lý rất không lý trí, thật vô cùng đáng tiếc. Ban tổ chức năm bộ giải thích khách quý Tử Dương là nói như thế. Penalty. Trọng tài chính xử phạt một chút cầu, penalty thêm thẻ đỏ, điểm đỏ gói phục vụ a. Ban tổ chức năm bộ giải thích khách quý Tử Dương nói. Hiện trường Real Madrid fans hâm mộ bóng đá lập tức hưng phấn lên, quả cầu này rốt cục làm một cái ra dáng xử phạt, bọn hắn vô cùng kích động, bọn hắn san đều tỷ số so phân cơ hội đi tới. Mà lại đối thủ đã bị phạt xuống dưới một người, dạng này trận đấu thắng lợi thiên bình đã hướng lấy bọn hắn Real Madrid nghiêng, bọn hắn vô cùng kích động cùng hưng phấn, phảng phất bọn hắn hiện tại liền thu hoạch được thắng lợi đồng dạng. Atletico Madrid đội đám cầu thủ là bất mãn vô cùng lần này xử phạt, bọn hắn lại nói nhau nhau lấy, Simon cũng là ở đây bên cạnh giật nảy mình, kháng nghị lần này xử phạt, nhưng là trọng tài chính vẫn như cũ kiên trì bản thân, đồng thời cảnh cáo Atletico Madrid đội cầu thủ cùng huấn luyện viên trưởng Simon. Penalty, cái này không thể nghi ngờ đây là Real Madrid san đều tỷ số so phân cơ hội tốt. Giang Thần mình đi hướng một chút cầu điểm, chính hắn muốn đến chủ phát cái này một cái penalty. Toàn trường ánh mắt mọi người đều tập trung đến Giang Thần trên thân, Giang Thần thì là không có cảm giác được một điểm áp lực, chính hắn là rất nhẹ nhàng. Mà trước cung thành Ô Lập thì là rất khẩn trương, đứng tại trước người hắn thế nhưng là một tên siêu cấp xạ thủ, cái này cho hắn áp lực lớn vô cùng. Nói thật, Ô Lập là một cái rất không tệ thủ môn, mà lại thân cao chiều dài cánh tay, đứng ở trước mặt hắn tiền đạo nhiều ít vẫn là có chút áp lực. Nhưng là Giang Thần lại không nhìn những này, trong lòng của hắn chỉ có một cái tín niệm, đó chính là đem bóng đá đi vào. Víu. Trọng tài chính một tiếng còi vang, phát bóng. Giang Thần cũng không có ngay lập tức chạy lấy đà, hắn là hít vào một hơi thật sâu, ưỡn một chút thân thể, rông dài một chút, sau đó mới chậm rãi chạy lấy đà. Đúng vậy, Giang Thần chạy lấy đà tốc độ rất chậm, phảng phất là muốn dẫm lên nhịp chống đồng dạng, chậm rãi hướng về phía trước. Trước cung thành, Ô Lạc áp lực là rất lớn, nhìn xem Giang Thần từng bước hướng về phía trước, trong lòng của hắn rất khẩn trương. Ngay lúc này, Giang Thần đi tới bóng đá trước, hắn xoay tròn đùi phải, hung hăng quất hướng bóng đá, vang một tiếng, bóng đá như một viên đạn pháo đồng dạng, cấp tốc bắn về phía Atletico Madrid đội cầu môn dưới góc phải. Ô Lạc trực tiếp đoán nhầm phương hướng, bay về phía một bên khác. Cầu nhanh rất nhanh, góc độ rất kén ăn, bóng đá trực tiếp đánh vào phía bên phải cầu môn lập trụ bên trong xuôi theo đạn tiến vào cầu môn 11. Real Madrid nương tựa theo giang thần penalty, săn đều tỷ số 6 phân. Hiện trường Real Madrid fan bóng đá là kích tình bốn phía địa hoan hô lên, vì giang thần mà chúc mừng, vì ghi bàn mà hát vang, không ngừng động tình, thâm tình chấm dãi. Mà Atletico Madrid đội fan bóng đá thì là điên cuồng địa gầm thét, mang vốn trận đấu trọng tài chính, bọn hắn đối với lần này xử phạt vẫn như cũ canh cánh trong lòng, mà đánh tiến vào ghi bàn giang thần cũng trở thành bị tai họa cá trong chậu, bị Atletico Madrid fan bóng đá điên cuồng địa vũ nhục. Giang thần thì là phi thường tức giận, nhanh chóng vọt tới Atletico Madrid cầu môn bảy trước, làm ra ngậm miệng thủ thế. Cái này như là ném một viên lựu đạn tại Atletico Madrid fans hâm mộ bóng đá bên trong, Atletico Madrid fan bóng đá đột nhiên nổi giận, điên cuồng địa mắng giang thần, ngươi đúng là ngu xuẩn, ngươi cái rác rưởi, ngươi cái này đáng chết hầu tử, chạy trở về Trung Quốc đi, thế giới bóng đá không chào đón ngươi đáng chết heo tử. Nghe được lời như vậy, giang thần là càng thêm phẫn nộ, bọn này đáng chết tạp mái. Kỳ thị chủng tộc, Atletico Madrid fan bóng đá vậy mà hiện trường kỳ thị chủng tộc, cái này khiến giang thần là tức điên. Mà hiện trường rất nhiều người da đen cầu thủ thường xuyên nghe tới dạng này tiếng la, bọn hắn đồng dạng phẫn nộ phi thường, liền ngay cả Atletico Madrid đội ghế dự bị bên trên người da đen cầu thủ nghe tới dạng này tiếng la đều phẫn nộ phi thường, liền kém trực tiếp đứng dậy rời đi sân bóng. Atletico Madrid đội fan bóng đá còn điên cuồng hướng lấy sân bóng bên trong cuồng ném vật cứng, tỉ như nói cái gì bình nước, tiền xu, cái bật lửa, thậm chí là điện thoại, điên cuồng địa đánh tới hướng giang thần. Chương 1428, Madrid Derby 7. Chương 1428, Madrid Derby 7. Bên sân bảo an nhân viên nhanh chóng đi tới giang thần bên người, đem giang thần kéo ra. Lúc ấy giang thần có muốn hung hăng địa phiến Atletico Madrid fans hâm mộ bóng đá mấy cái tát, một đám rác rưởi fan bóng đá, không có tố chất không có có đạo đức cặn bã. Nhưng là bảo an nhân viên vì an toàn của hắn lý do, đem hắn bảo hộ rời đi, giang thần ý nghĩ là không cách nào thực hiện, giang thần thì là dương mắt lạnh lẽo Atletico Madrid đội fan bóng đá, tâm lý hừ lạnh một tiếng nói, gọi đi, thỏa thích gọi đi, đợi lát nữa các ngươi liền đều không được. Giang thần trực tiếp quay người, đi hướng mình nửa tràng. Atletico Madrid đội đám cầu thủ thì là vây quanh trọng tài chính, bọn hắn nói, ha ha, trọng tài, đây là một trương thẻ vàng, hắn khiêu khích chúng ta fan bóng đá, ngươi không thể không quản. Thẻ đỏ. Trọng tài chính lúc này thì là mắt lạnh nhìn xem Atletico Madrid đội cầu thủ, đưa tay đem Atletico Madrid đội đám cầu thủ cho tách ra, hắn đi hướng giang thần. Thẻ đỏ. Cho cái kia đang chết người Trung Quốc thẻ đỏ, đem hắn phạt xuống dưới. Phạt xuống dưới. Để cái này trướng mắt ra hỏa xéo đi. Hiện trường Atletico Madrid đội fan bóng đá lập tức điên cuồng địa gầm thét, cho trọng tài chính thực hiện lấy áp lực. Rác rưởi ra hỏa. Các ngươi thật sự là Madrid sỉ nhục. Lan ra Madrid. Madrid không thể bị các ngươi hủy, các ngươi bọn này tạp mái, rác rưởi. Lan ra Madrid. Lan ra Madrid. Sân nhà Real Madrid fan bóng đá mắt thấy nhà mình ngôi sao cầu thủ chịu nhục, bọn hắn cảm động thân thụ, bọn hắn lập tức sắc bén phản kích, công kích lấy Atletico Madrid đội fan bóng đá. Real Madrid fan bóng đá đều lấy ngửa cạnh fan bóng đá lấy làm hổ thẹn, đám người kia tại Madrid quả thực quá ném Madrid mặt, bọn này rác rưởi căn bản không xứng đợi tại Madrid. Trọng tài chính đi tới giang thần trước người nói, xin chú ý khống chế tâm tình của ngươi, còn có không muốn lại làm ra khác người năng động, đem tinh lực đều phóng tới trong trận đấu đến, ngươi phải biết, ngươi là tên cầu thủ. Giang thần gật đầu biểu thị tự mình biết, hắn không có đi cùng trọng tài chính thanh minh cái gì, cái này cùng trọng tài chính không có bất cứ quan hệ nào. Trọng tài chính nhẹ gật đầu, sau đó ra hiệu giang thần trở lại trên vị trí của mình đi. Miệng cảnh cáo, trọng tài chính chỉ là miệng cảnh cáo một chút giang thần, trọng tài chính lần này là hạ thủ lưu tình, cái này tối thiểu nhất là một trương thẻ vàng. Ban tổ chức năm bộ giải thích khách quý từ Dương nói, có lẽ là trọng tài chính đều nhìn không được đi. Atletico Madrid đội fan bóng đá sát thực quá mức phân, quá không có tố chất cùng đạo đức, hành động như vậy nên được đến nghiêm trị, ta tin tưởng, tại sau trận đấu Atletico Madrid đội fan bóng đá sẽ đạt được bọn hắn tương ứng trừng phạt. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên Hạ Vĩ lập tức nói. Tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu, trọng tài chính một tiếng còi vang, Atletico Madrid đội mở cầu phát động tiến công. Rất nhanh Atletico Madrid đội thu hoạch được một lần phi thường cơ hội tốt, cục nghiêng chuyển trung lộ, Morata ngừng cầu thoảng qua Real Madrid phòng thủ cầu thủ, trực tiếp lên chân nổ bắn ra, đáng tiếc bóng đá không có ngăn chặn, trực tiếp thả pháo cao xạ. Quả cầu này cơ hội kỳ thật rất tốt, đã ra, đáng tiếc Morata cũng không nắm chắc được, bọn hắn bỏ lỡ một lần cực kỳ tốt cơ hội. Víu. Đúng vào lúc này, trọng tài chính thổi lên hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc còi huýt. Song phương tại hơn nửa hiệp trong trận đấu là các tiến vào một cầu, chiến thành 11 bình, Atletico Madrid đội vốn là đá rất khá, bọn hắn dẫn đầu lấy được ghi bàn, thế nhưng là ở phía sau bọn hắn phòng thủ áp lực càng lúc càng lớn, phạm quy động tác càng lúc càng lớn, cuối cùng dẫn đến vứt bỏ một cái penalty, đồng thời bị phạt xuống dưới một người. Dạng này Atletico Madrid đội nửa hiệp sau tranh tài liền tương đối gian nan, bọn hắn thiếu một người, hơn nữa còn muốn đối mặt điên cuồng như vậy Real Madrid, cái này vô cùng khó khăn, cơ hội là không có khả năng. Atletico Madrid đội phòng thay quần áo bên trong, huấn luyện viên trưởng Simoanh lúc này to mày, hiện tại cục diện này quả thực thật quá khó khăn, Atletico Madrid người cơ hội là không nhìn thấy hy vọng chiến thắng. Vô cùng đốt não, Simoanh một mực đang suy tư nửa hiệp sau tranh tài nên làm cái gì. Cái này nửa hiệp sau tranh tài là phi thường khó khăn, tương đương khó khăn phải không có cách nào, nhưng là cứ như vậy để Simoanh từ bỏ, hắn làm không được. Cho dù là tại dạng này chật vật tình huống dưới, hắn còn là nghĩ đến muốn chiến thắng. Trận này thắng lợi rất trọng yếu, Simoanh biết rõ, trận đấu này bọn hắn không thể cứ thế từ bỏ đã phe tấn công mặt không có cách nào, vậy liền tin tưởng phòng thủ đi. Simoanh quyết định nửa hiệp sau tranh tài tử thủ, đợi đến Real Madrid đội công lâu không dưới, xuất hiện vẻ mệt mỏi thời điểm, Atletico Madrid lại xuất kích, tranh thủ một kích chí mạng. Lúc này, Simeone liền muốn làm ra lựa chọn, hắn là muốn đổi dưới Morata đâu, hay là thay đổi Griezmann. Hiện tại Atletico Madrid đội tình huống như vậy, đã không thích hợp đánh xong tiền đạo, bọn hắn đi vào phòng thủ, mà lại hiện tại trung vệ bị phản xung dưới, nhất định phải có chỗ bổ sung. Phản kích lời nói, muốn lưu một cái tốc độ hơi nhanh cầu thủ, hơn nữa còn là muốn có thể cầm được ở cầu cầu thủ. Simeone cân nhắc lại tác về sau, hắn vẫn là chuẩn bị thay đổi Morata, đem Griezmann lưu tại trên sân bóng. Griezmann cái này trận đấu mùa giải trạng thái tốt vô cùng, ở phía trước trong trận đấu là ghi bàn như nhà, mặc dù Morata cũng vô cùng xuất sắc, nhưng là cùng Griezmann so ra vẫn là phải kém một chút xíu. Cho nên, Simeone chuẩn bị tại nửa hiệp sau tranh tài vừa lúc bắt đầu dùng một tên trung vệ thay đổi Morata, tăng cường phòng thủ. Mà tại một bên khác, Real Madrid đám cầu thủ cũng không có cảm giác được rất nhẹ nhàng, cũng không có cảm thấy trận đấu này đã bị bỏ vào trong túi, bọn hắn lúc này đều vô cùng nghiêm túc. Trận đấu này nửa hiệp sau tranh tài, khẳng định sẽ vô cùng khó khăn, Atletico Madrid đội không phải một chi dễ đối phó đội bóng, ở thời điểm này, bọn hắn tuyệt đối không thể đủ phất lờ, nếu không cuối cùng thua cầu hay là bọn hắn Real Madrid. Real Madrid huấn luyện viên trưởng Benitez, lúc này tâm tình cũng là rất nghiêm trọng, hơn nửa hiệp tranh tài thời khắc cuối cùng Atletico Madrid đội, fan bóng đá không lý trí hành vi để Benitez là đau lòng nhất góc, hắn thật không nghĩ tới Madrid sẽ có dạng này fan bóng đá. Benitez thật sợ Giang Thần xuất hiện một chút vấn đề gì, nhận một chút ảnh hưởng, như vậy, đối với Real Madrid đến nói thì là phi thường hỏng bét. Benitez đi tới Giang Thần trước người dò hỏi, "Thần, ngươi thế nào?" Mặc dù không có nói rõ cái gì sự tình, nhưng là Giang Thần rất rõ ràng Benitez hỏi chính là chuyện nào. Giang Thần nhẹ gật đầu nói, "Ta không sao, lão đại, ngươi cứ yên tâm đi. Cái này sẽ không ảnh hưởng đến ta đấu trí, nửa hiệp sau tranh tài ta nhất định toàn lực ứng phó." Mắt thấy Giang Thần không có vấn đề gì, Benitez là nhẹ nhàng thở ra. Benitez biết, nửa hiệp sau tranh tài Atletico Madrid đội khẳng định sẽ toàn diện lui giữ, đây đối với Real Madrid đến nói lại là một nan đề, từ bóng đá sinh ra phát sinh đến bây giờ, phá hàng phòng ngự dày đặc vẫn như cũng là một nan đề. Chương 1429, Madrid Derby 8. Chương 1429, Madrid Derby 8. Mà lại Atletico Madrid đội phòng thủ thực lực rất cường hãn, mà lại bọn hắn phòng thủ cảm giác gáp bách 10 phần, động tác lỗ mãng, thật chính là vô cùng khó có thể đối phó. Bất quá, Benitez đối với mình đám cầu thủ là vô cùng tin tưởng, hắn lập tức đối Real Madrid đám cầu thủ nói, nửa hiệp sau tranh tài các ngươi phải làm cho tốt công thành chuẩn bị, thiếu một người Atletico Madrid rất rõ ràng muốn tử thủ. Đương nhiên bọn hắn sẽ không tử thủ đến cùng, bọn hắn khẳng định sẽ nghĩ đến phản kích, bọn hắn phản kích thời cơ tốt nhất chính là chúng ta thể năng xảy ra vấn đề thời gian, cho nên, chúng ta muốn tranh thủ trước lúc này, lại tiến vào một cầu. Dạng này Atletico Madrid liền sẽ tự sụp đổ. Real Madrid đám cầu thủ nhao nhao gật đầu, tán đồng Benitez lời nói, đồng thời biểu thị bọn hắn biết bọn hắn làm như thế nào đi làm. Benitez còn nói, hiện tại Atletico Madrid đội thiếu một người, chúng ta liền tận lực dùng chuyền bóng đến điều hành Atletico Madrid đội đám cầu thủ, gia tăng bọn hắn chạy, đến tiêu hao thể năng của bọn hắn. Real Madrid đám cầu thủ lập tức nhao nhao gật đầu, biểu thị chính bọn hắn biết. Benitez tin tưởng, dưới tình huống như vậy, Atletico Madrid đội đám cầu thủ thể có thể xác định sẽ so Real Madrid đám cầu thủ thể năng tiêu hao phải nhanh. Như vậy, bọn hắn Real Madrid đội cơ hội liền đến. Rất nhanh, tiền vệ 15 phút thời gian nghỉ ngơi quá khứ, nửa hiệp sau tranh tài lập tức liền muốn bắt đầu. Giang Thần cùng Real Madrid đám cầu thủ sớm xuất hiện tại sân bóng bên trong, mà Atletico Madrid đội đám cầu thủ là chậm chạp không ra. Real Madrid fan bóng đá lập tức không cao hứng, bọn hắn lập tức chỉnh tề địa la lên, rùa đen rút đầu Atletico Madrid, nếu như sợ thua liền đừng đến đá, trực tiếp cũng ngay, ha ha, một đám hèn nhát. Atletico Madrid đội fan bóng đá lập tức phản kích, các ngươi bọn này đáng chết rất rưởi, một đám rưởi vào trọng tài người sống cặn bã, lan ra giải Tây Ban Nha mùa giải. Để các ngươi lưu tại giải Tây Ban Nha mùa giải, kia là giải Tây Ban Nha mùa giải xỉ nhục. Nửa hiệp sau tranh tài còn chưa có bắt đầu đâu, song phương fan bóng đá liền đã làm, còn giống như tựa hồ là càng ngày càng mãnh liệt, song phương fan bóng đá ai đều không cho ai, ai còn không sợ ai, điên cuồng địa mắng nhau lấy, toàn bộ bẹt mạ bẹ sân bóng ở vào phiến ồn ào bên trong. Trọng tài chính mặt đều sụ xuống, vô cùng tức giận, hắn lập tức ra hiệu thứ tư quan viên nhanh đi Atletico Madrid đội phòng thay quần áo nhìn xem, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Nếu như Atletico Madrid đội đám cầu thủ không còn ra lời nói, hắn liền muốn trực tiếp phán Atletico Madrid đội bỏ quyền nhận thua. Real Madrid fan bóng đá thì là lớn tiếng la lên, hoa nha. Atletico Madrid người dọa đến bỏ quyền, không dám ra đến lạc. Ha ha ha ha, cách làm của các ngươi là đúng, các ngươi liền không muốn đi ra mất mặt xấu hổ. Ngay tại thứ tư quan viên chuẩn bị đi phòng thay quần áo, tìm Atletico Madrid đội cầu thủ thời điểm, đám người kia rốt cục ra, top 5 top 3 đi tiến vào sân bóng. Xuyệt xuyệt xuyệt xuyệt xuyệt xuyệt xuyệt xuyệt. Real Madrid fan bóng đá lập tức dùng điên cuồng hư thanh cuồng xuyệt Atletico Madrid đội đám ra hỏa, đám người này quá kéo dài, khẳng định là sợ hãi. Trọng tài chính là phi thường không hài lòng Atletico Madrid đội biểu hiện. Hắn lập tức nhanh chóng đi tới Atletico Madrid đội đội trưởng Saúl trước người nói, các ngươi đã chậm trễ rất nhiều thời gian, ta hy vọng các ngươi minh bạch thời gian tầm quan trọng tâm, hiểu phải tôn trọng chúng ta cùng fan bóng đá, biết sao? Atletico Madrid đội đội trưởng Saúl biết lúc này là lỗi của bọn hắn lập tức nhận lầm. Trọng tài chính mắt thấy Saúl nhận lầm thái độ tốt, lúc này mới nhìn xuống, không có cho Saúl thẻ vàng. Vừa rồi, hắn thật muốn cho Saúl thẻ vàng. Song phương đám cầu thủ rốt cục tại sân bóng bên trong đứng vững, trọng tài chính lập tức thổi lên nửa hiệp sau tranh tài bắt đầu còi huýt. Nửa hiệp sau tranh tài bắt đầu, mở cầu chính là Real Madrid đội. Real Madrid vừa lên đến liền tăng cường tiến công, mà lại bọn hắn tiến công phương thức thì là có chút biến hóa, càng là phải là lợi dụng chuyền bóng đến tổ chức tiến công, mà không phải người đột phá. Real Madrid đội vừa đi vừa về địa chuyền bóng, tả hữu lôi kéo, điều hành lấy Atletico Madrid đội đám cầu thủ. Atletico Madrid đội đám cầu thủ tại trên sân bóng thiếu mất một người, không thể không gia tăng mình chạy đến chặn đường Real Madrid đám cầu thủ. Nửa hiệp sau tranh tài vừa mới bắt đầu, Atletico Madrid đội đám cầu thủ thể năng cũng còn dồi dào, cho nên cũng không có cảm giác được cái gì, bọn hắn phòng thủ cùng bộ vị bộ phòng đều vô cùng kịp thời. Atletico Madrid đội phòng tuyến vững như bàn thạch. Nhưng là, bên sân Atletico Madrid đội huấn luyện viên trưởng Simoanh thì tựa hồ nhìn ra mánh khóe, hắn biết như thế chạy xuống đi, Atletico Madrid thể năng sớm muộn là muốn xảy ra vấn đề. Nhưng là, Simoanh thì là không có biện pháp nào, ai bảo bọn hắn trên sân bóng thiếu một người đâu. Bọn hắn chỉ có tăng cường chạy để đền bù nhân số bên trên thế yếu. Nhưng vào lúc này, Real Madrid đường biên cầu thủ Mộ Dĩ đột nhiên một cước ngược lại tam giác chuyển về, đem bóng đá chuyển hướng trung lộ cung đỉnh phụ cận, Real Madrid tiền vệ Fabinho nhanh chóng vọt lên, nên cầu giật bắn. Fabinho sút xa năng lực là phi thường lợi hại, hiện tại Fabinho lên chân sút xa, hiện trường Atletico Madrid đội fan bóng đá là kinh hãi không thôi. Bằng một tiếng, Fabinho một cước hung hăng rút trúng bóng đá lập tức như ra khỏi nòng như đạn pháo bay về phía Atletico Madrid đội cầu môn. Atletico Madrid đội fans hâm mộ bóng đá là bị dọa cho phát sợ, rất nhiều người đều nhắm hai mắt lại không nguyện ý xem tiếp đi. Bằng một tiếng, bóng đá hung hăng đánh vào thay đổi mô ra ta Tú Lì Đồ trên thân, phát sinh biến hướng, bay ra ranh giới cuối cùng. Tú Lì Đồ phi thân chắn chói mắt, hoa à, thật sự là một cái dũng cảm ra hỏa, đi lên về sau biểu hiện không tệ, có một lần cứu hiểm. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên Hạ Vĩ lập tức nói, phạt góc, Real Madrid thu hoạch được phạt góc. Atletico Madrid đội đám cầu thủ lúc này là vô cùng khẩn trương, Sa Vĩ là chăm chú theo sát Giang Thần, gắt gao dán Giang Thần, đồng thời vươn tay ra, cực kỳ ẩn nấp địa níu lại Giang Thần, không cho Giang Thần bất cứ cơ hội nào. Giang Thần là phẫn nộ phi thường, ra hỏa này tiểu động tác nhiều lắm. Giang Thần lập tức làm bộ cùng Sạ Vĩ phát sinh xung đột, đưa tay tiểu đẩy một đem Sạ Vĩ, Sạ Vĩ không cam lòng yếu thế, cũng là va vào một phát Giang Thần. Hai người động tác có chút lớn, trọng tài chính trông thấy, hắn lập tức thổi lên trong miệng cái còi, ra hiệu phạt góc khu và cờ chờ một lát tái phát cầu, hắn nhanh chóng vào tới, đi tới phía trước hai người, nói, chú ý động tác của các người muốn nhớ rõ ràng, cái này bên trong là sân bóng, mà không phải giác đấu trường. Giang Thần lập tức cao giơ hai tay vô tội nói, đây cũng không phải là ta, gia hỏa này rất đáng hận. Sạ Vĩ phi thường khó chịu, Giang Thần vậy mà cáo trạng, hắn rất tức giận, hắn cũng muốn đầu nhập Giang Thần. Há mồm liền muốn nói. Chương 1430, Madrid Derby 9. Chương 1430, Madrid Derby 9. Thế nhưng là trọng tài chính lập tức đánh gậy Sa Vi, nói, ai cũng không cần nói, ta còn không hiểu rõ các ngươi sao? Đều cho ta chú ý, đây là một lần cuối cùng, nếu không ta không ngại đưa ra thẻ vàng. Sau khi nói xong, trọng tài chính căn bản cũng không có để ý tới hai gia hỏa này, trực tiếp nhanh chóng quay người rời đi. Giang Thần cùng Sa Vi hai người thì là lập tức quay đầu, hung hăng chừng đối phương một chút, lấy đó cảnh cáo. Sau đó, Sa Vi lại nhanh chóng địa đỉnh đi lên, chết dán Giang Thần đột nhiên. Trọng tài chính thổi lên trong miệng cái còi. Phạt góc khu và cơ ngẩng đầu nhìn thoáng qua vòng cấm bên trong tình huống, giơ cao lên tay phải của mình, nhanh chóng chạy lấy đà. Lúc này, vòng cấm bên trong Giang Thần lập tức lui lại một bước ra tốc phóng tới cầu môn xa một chút, Sạ Vĩ lập tức quay người, ra tốc đuổi theo. Thế nhưng là ngay tại Sạ Vĩ đuổi theo đồng thời, Giang Thần đột nhiên biến hướng quay người, đột nhiên tăng tốc về phía cầu môn trước điểm bay bắn đi ra. Giang Thần một cái đơn giản giả thoáng liền thoảng qua Sạ Vĩ, lần này Sạ Vĩ là chủ con a, Giang Thần thoát khỏi, cơ hội, Real Madrid cơ hội. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên Hạ Vĩ kích động nói. Phạt góc khu và cờ lập tức một cước đường vòng cùng, đem bóng đá cho đưa ra ngoài, bóng đá tựa như là một đạo cầu vồng đồng dạng tại không trung bay qua, cấp tốc hướng về vòng cấm sau điểm bay đi đúng vậy, Giang Thần trở thành nguy trang, hắn thành công mang đi Atletico Madrid đội hơn phân nửa phòng thủ hậu phương cầu thủ, sau điểm lộ ra vô cùng trống rỗng. Vazen. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên Hạ Vĩ đột nhiên gầm hét lên. Sau điểm Vazen cao cao địa nhảy dựng lên, một đầu hung hăng đập trúng bóng đá lập tức bay về phía Atletico Madrid đội cầu môn. Atletico Madrid đội fan bóng đá lập tức hai tay che mặt, hoảng sợ thét lên. 3. Ô Lạc đem bóng đá cho nhà ở, đặc sắc dập tắt lửa, Ô Lạc thật là quá thần, gia hỏa này tương lai tuyệt đối là một mảnh quang minh. Ban tổ chức năm bộ giải thích khách quý Từ Dương nói, Ô Lạc biểu hiện thật là rất không tệ, để người rất yên tâm. Phạt góc, Real Madrid vẫn như cũng là phạt góc. Vừa mới lần này là thật rất nguy hiểm, Vazen đánh đầu ghi bàn là uy hiếp 10 phần, nếu như không phải Ô Lạc thần kỳ biểu hiện, hiện tại Real Madrid là 21 phản siêu so phân. Phạt góc, liên tục phạt góc. Giang Thần đứng tại Atletico Madrid đội vòng cấm bên trong, Sạ Vĩ lại đi tới. Lần này Sạ Vĩ là hết sức chăm chú mà nhìn chằm chằm vào Giang Thần, lần này hắn tuyệt đối sẽ không thả đi Giang Thần. Thế nhưng là Real Madrid lần này tới chính là chiến thuật phạt góc. Vạn Cờ đem bóng đá trả lại cho sông lên tiếp ứng Silva, Silva cầm banh về sau chờ đợi lấy Atletico Madrid đội phòng thủ đám cầu thủ nhào lên, sau đó hắn đem bóng đá đổi cho chạy tới lỗ hổng Vạn Cờ. Vạn Cờ tại vòng cấm sừng bên trên tiếp vào bóng đá, Atletico Madrid đội phòng thủ đám cầu thủ lập tức khẩn trương tới cực điểm, mà Sạ Vĩ thì là chăm chú theo sát Giang Thần, rất sợ ra một chút lầm lỗi đột nhiên, dẫn bóng Vạn Cờ một cước đá trúng bóng đá nhanh chóng bay lên. Tại không trung vạch lên một đường vòng cung, bay tiến vào Atletico Madrid đội vòng cấm. Atletico Madrid phòng thủ đám cầu thủ là khẩn trương không thôi, nhao nhao cùng tiến vào mình phòng thủ cầu thủ. A, đây không phải truyền bên trong, đây là trực tiếp sút gôn, bóng đá kế tiếp theo hướng lấy cầu môn hậu giáp phía trên góc chết phi tốc, vạt cờ cái này to gan lớn mật ra hỏa. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên Hạ Vĩ thật chính là vô cùng chấn kinh. Hiện trường tất cả fans hâm mộ bóng đá đều là chấn kinh, ai cũng không nghĩ tới vạt cờ lá gan vậy mà như thế lớn, trực tiếp lên chân sút xa. Bóng đá hướng về cầu môn ở xa góc chết xoáy quá khứ, Atletico Madrid fan bóng đá trái tim đều sắp bị dọa ra. Ô Lạc ngay lập tức nhào ra ngoài, nhưng là cách xa nhau quá xa, hắn căn bản cũng không có đụng phải bóng đá. Tất cả Atletico Madrid đội fan bóng đá đều nói thầm một tiếng xong đời, cảm xúc xa suốt không thôi. A, phi thường đáng tiếc. Bóng đá thoáng lệch ra một điểm cầu môn, liền kém một chút, rất đáng tiếc. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên hạ vĩ là cảm thấy tiếc hận không thôi, kia bóng đá cơ hội là sát ở xa lập trụ bay ra ranh giới cuối cùng, hắn đáng tiếc. Vạn cờ thì là nháy mắt hai đầu gối mềm nhũn, quỳ gối sớm trên ra, hắn là tiếc hận không thôi. Hiện trường Real Madrid fan bóng đá đều cảm thấy tiếc hận không thôi, nhưng là bọn hắn hay là đem tán thưởng tiếng vỗ tay đưa cho Vạn cờ, Vạn cờ quả cầu này xử lý phải phi thường không tệ, để bọn hắn rất kinh hỉ. Atletico Madrid đội cửa cầu, Ô Lạc một cái chân to đem bóng đá cho mở ra ngoài, bóng đá nhanh chóng bay tiến vào Real Madrid nửa tràng. Trước trận Griezmann lập tức nhảy dựng lên, đánh đầu đỉnh cho trung lộ Hở Án Đệ lập tức đem bóng đá chuyển cho đường biên thay thế của Batei. Batei nhận bóng về sau, nhìn thấy trước cắm Griezmann, hắn trực tiếp một cước qua đỉnh chuyển xa, đem bóng đá chuyển hướng Griezmann trước cắm phương hướng. Tốc độ rất nhanh, tựa như là một đạo thiểm điện đồng dạng. Bóng đá nhanh chóng vượt qua Real Madrid hậu vệ, hướng về Real Madrid vòng cấm bên trong bay đi, Real Madrid fan bóng đá là bị dọa cho phát sợ, cả đám đều kinh hô lên. Griezmann là nhanh chóng trước cắm, truy hướng quả cầu này. Batei quả cầu này chuyền đi vô cùng tinh chuẩn, chính là tại Griezmann trước tiến vào tuyến đường bên trên, Griezmann vô cùng kích động, hắn phảng phất nhìn thấy ghi bàn cơ hội. Thế nhưng là, ngay tại Griezmann sắp đổi kịp bóng đá thời điểm, Real Madrid thủ môn Navas đem bóng đá ôm tại mang bên trong. Hoa nha, hơi lớn hơn một chút. Batei chuyền bóng nếu như hơi lại nhẹ một chút, cái này liền Navas liền treo. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên hạ vĩ lập tức nói, Atletico Madrid đội fan bóng đá là tiếc hận không thôi, đây là nhiều cơ hội tốt ta, đây cũng là Atletico Madrid nửa hiệp sau tranh tài bắt đầu đến nay cơ hội khó được à, đáng tiếc, liền kém như vậy một chút điểm. Navas thì là không có để ý ngươi những này à, hắn ôm bóng đá nhanh chóng một cái tay ném bóng đem bóng đá cho ném ra ngoài, bóng đá nhanh chóng đi tới đường biên. Phản kích, Real Madrid phát động nhanh chóng phản kích. Trở về phòng thủ. Tranh thủ thời gian cho ta trở về phòng thủ. Bên sân, Atletico Madrid đội Simon lần thứ nhất ngồi không yên, ở đây bên cạnh lớn tiếng la lên, hơn nữa còn một bên vẫy tay. Phản kích, Real Madrid phản kích. Tốc độ rất nhanh, bóng đá đi thẳng tới đường biên Marcelo dưới chân. Marcelo không có để bóng đá tại dưới chân của mình chờ lâu, hắn trực tiếp một cái thẳng nhấc cầu, đem bóng đá đưa đến trước bên sân đường Mộ Dĩ dưới chân. Mộ Dĩ lúc này tâm tư hoàn toàn ở ra tốc phía trên, hắn quá gấp, cho nên ngừng cầu không có rất tốt, hắn không thể không kéo trở về một lần nữa khống chế tốc cầu. Hở Án để nhắm ngay cơ hội, trực tiếp từ khía cạnh đến một cái hung manh chưa sèn, băng một tiếng, bóng đá bị Hở Án để cho sản xuất ranh giới cuối cùng. Chương 1431, Madrid Derby 10. Chương 1431, Madrid Derby 10. Ai nha, rất đáng tiếc, Real Madrid bỏ lỡ một lần cực kỳ tốt phản kích cơ hội. Chúng ta có thể nhìn thấy Atletico Madrid đội phòng tuyến đã loạn thành một bầy, nếu như quả cầu này Mộ Dĩ lấy được, đồng thời chuyền đi, kia uy hiếp là tương đối lớn, đáng tiếc ga Mộ Dĩ hay là quá tùy ý, ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên hạ vĩ lập tức nói. Hiện trường cũng là vang lên Real Madrid fan bóng đá cực kỳ tiếc nuối tiếng thở dài, Mộ Dĩ mình cũng là rất ảo não, hung hăng một quyền nện ở thảm cỏ bên trên. Bên sân, Benny Tệ lập tức quay đầu xông vào bên sân làm nóng người cầu thủ hô, Salah, trở về, chuẩn bị ra sân. Salah lập tức chạy về ghế dự bị, bắt đầu thay đổi từ bản thân quần áo chơi bóng, sau đó hắn đi tới Benny Tệ bên người, lắng nghe Benny Tệ chỉ thị 2 phút về sau, Real Madrid thay người, Salah thay đổi Mộ Dĩ. Real Madrid thay người. Trước đây thụ thương Salah rốt cục khỏi bệnh tái xuất, quay về sân bóng. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên hạ vĩ nói, đúng vậy, Ai Cập vua bóng đá rốt cục về đến rồi. Không biết hiện tại trạng thái như thế nào. Nếu như trạng thái kém, kỳ thật còn không bằng để Mộ Dĩ tiếp tục lưu lại trên trận, Mộ Dĩ biểu hiện còn được. Ban tổ chức năm bộ giải thích khách quý Từ Dương nói. Hiện trường thì là Real Madrid fan bóng đá kích động nên đón Salah quay về đấu trường, bọn hắn cao giọng địa la lên Salah danh tự. Atletico Madrid phương diện mở ra đường biên cầu, bóng đá đi tới mặt tệ ý dưới chân. Mặt tệ ý lại muốn chuyển xa, Real Madrid phòng thủ cầu thủ để phòng hắn chiêu này, mặt tệ ý lập tức đem bóng đá chuyển hướng trung lộ Saúl đạt được bóng đá. Saúl cầm banh về sau, hắn nhanh chóng đưa ra một cước thẳng nhấc cầu, đem bóng đá đưa hướng trước cắm Griezmann đáng tiếc, bóng đá giữa đường bị Fabinho cho gãy xuống. Atletico Madrid đội đám cầu thủ đang phản kích thời điểm hay là có vẻ hơi sốt ruột, mà lại Atletico Madrid đội tại mũi tiến công đầu nhập phải binh lực cũng không đủ, trước trận cơ hồ cũng chỉ có một Griezmann. Mà lại hiện tại Atletico Madrid đội đám cầu thủ thể năng là xuất hiện một vài vấn đề, thiếu một người để bọn hắn tiêu hao quá nhiều thể năng. Nguy cơ, hiện tại đối với Atletico Madrid đội đến nói là tương đương nguy cơ. Fabinho nhanh chóng đem bóng đá đưa về đằng trước, bóng đá đi tới Silva dưới chân. Silva đối mặt phương thuyết cầu thủ thời điểm trực tiếp đem bóng đá hướng đường biên bung lỏng, Atletico Madrid đội đám cầu thủ lập tức đem trọng tâm hướng về đường biên di động. Atletico Madrid đội phòng tuyến là chỉnh thể tính di động, mà không phải một người di động, cho nên thể năng của bọn hắn tiêu hao rất nhanh. Salah ra sân về sau lần thứ nhất cầm banh. Atletico Madrid đội hậu vệ biên rủ ạ phần nhanh chóng nhào về phía Salah, Salah một cái vung cái đuôi trâu, nháy mắt qua rơi rủ ạ phần. Mà lại Salah vừa mới lên trận, thể năng dồi dào, mà lại thời gian dài không thi đấu hắn, đột nhiên quay về đấu trường là phi thường hưng phấn, hắn bỗng nhiên đem bóng đá lội ra ngoài, đem tốc độ của mình bộc phát đến cực hạn, hắn tựa như là một nói tia chớp màu trắng tại đường biên buôn tập. Hiện trường Real Madrid fan bóng đá nhìn thấy cái dạng này đều là kinh hô lên, nhanh, quả thực quá nhanh. Atletico Madrid đội đám cầu thủ thì là mồ hôi lạnh đều xuống tới, nguy hiểm, vô cùng nguy hiểm. Phòng thủ, nhất định phải phòng thủ ở, chịu đựng. Bên sân, Simon lúc này cảm giác được áp lực 10 phần, cũng cảm giác được uy hiếp 10 phần. Lúc này, trên sân bóng tình huống hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn, trận đấu này căn bản cũng không có án chiếu lấy lúc trước hắn tưởng tượng như thế tiến hành. Trận đấu này đối với Atletico Madrid đội đến nói quá khó. Salah đột nhiên biến hướng về Atletico Madrid đội vòng cấm bên trong phóng đi. Atletico Madrid đội trung vệ Vũ Lý Đồ lập tức nên đón tiếp lấy, đi lên chặn đường Salah đột nhiên. Salah đột nhiên hướng ranh giới cuối cùng biến hướng ra tốc, Vũ Lý Đồ nháy mắt liền bị Salah cho thoát khỏi. Vũ Lý Đồ trong lòng là vô song kinh ngạc, Salah ra hỏa này tốc độ không khỏi cũng quá nhanh đi. Vũ Lý Đồ nhanh chóng quay người, truy hướng Salah. Ngay tại Vũ Lý Đồ ra tốc đuổi theo nháy mắt, Salah một cái ngược lại tam giác chuyển về, đem bóng đá chuyển hướng trung lộ đại cấm khu bên trong một bước vị trí. Salah diệu chuyển, giang thần. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên hạ vĩ ngạc nhiên gầm thét. Cơ hội, đây mới là cơ hội tuyệt hảo. Salah chuyền bóng vừa đúng, mà trung lộ cùng tiến vào giang thần thì là dùng thân thể đem xạ vị cho vững vàng chen chắp sau lưng, đối mặt với tiếp bóng, giang thần không có ngừng cầu, trực tiếp huy động chân trái, một cước bắn phá, đem bóng đá quét về phía cầu môn góc xa. Giang thần một cước bắn phá. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên hạ vĩ kích động gầm thét đây là một cái bóng lăn, mà lại cầu nhanh nhanh chóng, Tố Lạc là ngay lập tức ngã xuống đất, nhưng là hắn căn bản cũng không có đụng phải bóng đá thẳng tắp địa lăn tiến vào ở xa góc chết. Cầu tiến vào rồi, cầu tiến vào rồi, cầu tiến vào rồi, cầu tiến vào rồi, cầu tiến vào rồi, cầu tiến vào rồi, cầu tiến vào rồi, cầu tiến vào rồi, cầu tiến vào rồi, cầu tiến vào á. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên hạ vĩ kích động gầm thét. Hiện trường Real Madrid fan bóng đá thì là chỉnh tề địa la lên, thần, thần. Hiện trường Real Madrid fans hâm mộ bóng đá lập tức đứng nhảy, trên khán đài là vừa múa vừa hát, vô cùng sung sướng cùng cao hứng. Hiện trường Atletico Madrid đội fans hâm mộ bóng đá thì là mặt đen thui, tâm tình vô cùng khó chịu. Giang thần. Ghi bàn chính là Giang thần. Giang thần tại vốn trận đấu bên trong minor 2 độ, biểu hiện được vô cùng chói mắt, hắn hoàn toàn địa ngăn chặn Griezmann cùng Morata biểu hiện, hai người này tại Giang thần trước mặt, quả thực liền là trò trẻ con. Ban tổ chức năm bộ giải thích khách quý Từ Dương cũng là kích động gầm thét. Đương nhiên, quả cầu này công lao thật lớn có thể coi là tại Salah trên thân, gia hỏa này thật sự là đại thánh trở về, đạp trên thất thải tuần vân, mang theo 10.000 thiên binh trở về, nháy mắt tiêu diệt hết thể đối thủ. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên hạ vĩ kích động hô. Ghi bàn Giang thần là phi thường kích động, hắn nhanh chóng chạy, đối mặt với sông lên Real Madrid cầu thủ, Giang thần tránh trái tránh phải, sau đó nhanh chóng phóng tới Atletico Madrid đội fan bóng đá tụ tập khán đài đi tới khán đài trước, Giang thần đem tay trái của mình vươn hướng trên khán đài, phảng phất là nắm lấy thứ gì đồng dạng. Sau đó tay phải nhanh chóng một bàn tay tránh khỏi, ba, sau đó trở tay lại một cái tắt vung qua, ba. Toàn bộ bẹt mạ vẹ sân bóng lập tức an tĩnh lại, yên tĩnh vô song. Toàn trường tất cả mọi người ngơ ngác nhìn sân bóng bên trong Giang thần biểu diễn, bọn hắn thật là bị Giang thần bị dọa cho phát sợ. Giang thần trong lòng gầm thét, gọi a. Hiện tại tại sao không gọi rồi? Lại gọi a. Giang thần lại là hai bàn tay vô hướng Atletico Madrid đội fan bóng đá chỗ khán đài, mỗi vỗ một cái, Giang thần là cảm thấy sảng khoái không thôi, phản phất hắn thật phiến Atletico Madrid fans hâm mộ bóng đá mặt đồng dạng. Chương 1432 Madrid Derby 11. Chương 1432, Madrid Derby 11. Xuyệt xuyệt xuyệt. Đáng chết rất rưởi. Trời đánh heo. Xéo đi. Lao tử làm chết ngươi, tin hay không? Ngươi cái này đáng chết rất rưởi, ngươi chờ lao tử biết ngươi ở tại cái kia bên trong, ngươi liền đợi đến đi gặp ma quỷ đi. Atletico Madrid đội fan bóng đá lập tức kịp phản ứng, điên cuồng địa phản kích lấy, gầm thét đương nhiên, càng nhiều uống nước bình, cái bật lửa, tiền xu cùng đồ ăn vặt hướng về Giang thần bay đi, tựa như là trời mưa đồng dạng. Bên sân bảo an nhân viên nhanh chóng xông tới, đem Giang thần cho đoạt cứu lại, bọn hắn thật sợ Giang thần bởi vậy thụ thương. Vậy liền được không bù mất. Hoa nha. Giang thần động tác này là quá kích ra nhưng là ta làm thế nào có một loại không hiểu cảm giác sảng khoái đâu. Ha ha ha. Giang thần, làm tốt, chính là muốn dạng này, có cửu báo cửu, có oán báo oán. Đại trượng phu đứng ngạo nghễ tại thế, liền là khoái ý ân cửu. Trước máy truyền hình Trung Quốc fan bóng đá thì là tập thể đứng tại Giang thần một bên, nhao nhao khen ngợi Giang thần làm tốt đương nhiên Hạ Vĩ cùng Từ Dương cũng nghĩ như vậy, nhưng là bọn hắn lại không thể đủ nói như vậy, cái này bên trong dù sao cũng là ban tổ chức nam bộ. Hạ Vĩ nói, quả cầu này đi vào rất xinh đẹp, Giang thần có chút quá kích động. Từ Dương là nói như thế, Atletico Madrid đội fan bóng đá xác thực làm quá mức, chúng ta muốn để kỳ thị rời xa bóng đá. Bị bảo an nhân viên đoạt cứu được Giang thần nháy mắt liền bị kích động Real Madrid đám cầu thủ bao phủ lại, bọn hắn đều là nhảy tới, chơi lên xếp chồng người. Thẻ đỏ. Cái này tên đang chết nhục nhã chúng ta fan bóng đá. Đây là sân bóng bạo lực, thẻ đỏ, thẻ đỏ. Bên sân, Simeone phẫn nộ phi thường, hướng về phía trọng tài chính gầm thét. Atletico Madrid đội đám cầu thủ cũng là đem trọng tài chính cho vây vào giữa, đòi hỏi nói pháp, phát tiết mình bất mãn trong lòng. Mà Ô Lập càng là vọt lên, hướng về phía trọng tài chính hô: Ngươi đúng là ngu xuẩn, quả cầu này là thẻ đỏ chẳng lẽ ngươi không nhìn ra được sao? Nháy mắt, trọng tài chính hướng về Ô Lạc đưa ra một trương thẻ vàng. Ô Lạc nổi giận, há miệng tựa như giận mắng trọng tài chính. Sa vì trông thấy trong lòng kinh hãi, hắn lập tức che Ô Lạc miệng, Ô Lạc cho kéo ra. Atletico Madrid đội cái khác đám cầu thủ cũng biết phải gặp, nhanh chóng kéo ra Ô Lạc, bằng không mà nói, Ô Lạc đã cầm tới tấm thứ 2 thẻ vàng, trực tiếp bị phát trợ. Hiện trường Atletico Madrid đội fan bóng đá là nổi giận, điên cuồng điệu mắng Giang thần, đem Giang thần trực hệ đều tính đến, thậm chí đủ loại tử vong uy hiếp càng là như hoa tuyết chút xuống mà tới. Trọng tài chính lúc này là mặt đen thui, đi tới Giang thần bên người, lần này là chưa hề nói bất kỳ lời nói, hướng về Giang thần đưa ra một trương thẻ vàng đúng vậy, là thẻ vàng. Xem ra trọng tài chính hay là hạ thủ lưu tình, chỉ cấp một trương thẻ vàng. Atletico Madrid đội fans hâm mộ bóng đá là bất mãn vô cùng, bọn hắn lập tức mắng vốn trận đấu trọng tài chính, phát tiết bọn hắn lửa giận trong lòng. Bên sân, Simeone càng là nói thẳng trọng tài chính là rất rưởi, nháy mắt, Simeone cũng cầm tới một trương thẻ đỏ, trực tiếp bị phạt bên trên khán đài. Simeone là bất mãn vô cùng, tại đi đến khán đài thời điểm, hắn vẫn như cũng là hùng hùng hổ hổ, miệng bên trong cho tới bây giờ liền không có ngừng qua 21, Real Madrid tại mình sân nhà là phản siêu so phân. Mà lại hiện tại Atletico Madrid đội phương diện là hai tấm thẻ đỏ, trận đấu này Real Madrid mấy có lẽ đã cầm xuống. Hiện trường Real Madrid fan bóng đá vô cùng kích động cùng hưng phấn, trận đấu này, bọn hắn là thắng định, hiện tại duy nhất lo lắng chính là bọn hắn cứu có thể thắng Atletico Madrid đội mấy cái cầu. Nửa hiệp sau khoảng cách tranh tài kết thúc còn có gần 10 phút, trong khoảng thời gian này bên trong, Real Madrid rất có thể sẽ còn ghi bàn, mà lại cái này ghi bàn tỷ lệ tương đối lớn. Real Madrid fan bóng đá rất kích động, mà Atletico Madrid đội fan bóng đá thì là rất phiền muộn, rất im lặng, rất tức giận. Trận đấu này, bọn hắn cảm thấy vô cùng tức, cái này trọng tài chính thật đáng chết, nếu như không phải ra hỏa này loạn xử phạt lời nói, chiến thắng nhất định là bọn hắn Atletico Madrid đội đi tới trên khán đài Simeone vẫn như cũ đối trọng tài chính hùng hùng hổ hổ, hiển nhiên hắn là thật phi thường phẫn nộ, tư thế kia phảng phất thật muốn xông lên đi cùng trọng tài chính đánh một trận đồng dạng. Lúc này, trên sân bóng Atletico Madrid đội đám cầu thủ phẫn nộ phi thường, từng cái tinh hồng hai mắt, phảng phất là giết người đồng dạng, đầy người sát khí cùng oán khí, thấy trọng tài chính cũng không khỏi phải rụt lại cổ. Atletico Madrid đội đám cầu thủ lúc này nhìn qua rất đáng sợ, một bộ ta muốn trả thù dáng vẻ. Hiện trường Atletico Madrid đội fan bóng đá thì là không cam lòng yếu thế, chỉnh tề lớn tiếng gầm hét, Atletico Madrid, giết, giết, giết. Atletico Madrid, giết, giết, giết. Atletico Madrid đội fan bóng đá phẫn nộ phi thường cùng nén giận, phảng phất xem ai nhiều không vừa mắt đồng dạng. Trên sân bóng không khí là chưa từng có ngưng trọng, trọng tài chính sắc mặt là thay đổi liên tục, cục diện này thật là có chút không dễ khống chế. Bên sân, Real Madrid huấn luyện viên trưởng Benny Tệ cũng là phi thường nghiêm túc, trận đấu này đã thoát ly trường khống, có lẽ thật sẽ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Benny Tệ là phi thường lo lắng Real Madrid đám cầu thủ, lo lắng bọn hắn thụ thương. Thế nhưng là, hiện tại Benny Tệ lại không thể đủ đem bọn hắn đổi lại, Real Madrid còn chưa có xác định thắng ván. Mà lại ở thời điểm này, Real Madrid tuyệt đối không thể đủ sợ, một khi Atletico Madrid đội đám cầu thủ nhìn ngươi trở dạng, bọn hắn sẽ càng thêm làm cản, đến lúc đó toàn bộ cục diện khẳng định sẽ phi thường hỗn loạn, nói không chừng Atletico Madrid người liền có thể thừa loạn trộm đi ghi bàn đâu. Cho nên, ở thời điểm này, Benny Tệ không thể thay đổi mình chủ lực cầu thủ. Benny Tệ là thật nghĩ muốn bảo vệ mình cầu thủ, nhưng là, lúc này, hắn thật không thể đem chủ lực đổi lại. Có người sẽ nói, một cái trận đấu mùa giải dài đằng đẵng, cho dù là thua trận đấu này cũng không có cái gì lớn không được, chỉ cần phía sau dài rằng giặc trận đấu mùa giải bên trong đuổi trở về chính là, lớn không được đằng sau hạnh khổ một điểm, bán mạng một điểm. Kỳ thật, loại ý nghĩ này là sai lầm. Không nói trước trận đấu này đối với Real Madrid tại tích phân bên trên trọng yếu bao nhiêu, liền nói Real Madrid ở thời điểm này nhận sợ, để bảo vệ cầu thủ làm lý do, triệt hạ mình chủ lực cầu thủ, nhìn như là sự tình tốt. Kỳ thật, đây đối với đội bóng sĩ khí đả kích vô cùng lớn, nếu như thay đổi chủ lực cầu thủ về sau, đội bóng còn thua, kia đối với Real Madrid đến nói tuyệt đối là hồn diệt tính đả kích. Ngay cả trận đấu này các ngươi đều liều không được, vậy làm sao đi liều phía sau tranh tài đâu? Mà lại, trận đấu này đối với Real Madrid thật chính là vô cùng trọng yếu, Atletico Madrid đội hiện tại là Real Madrid tại quán quân trên đường trực tiếp đối thủ cạnh tranh. Tại trận đấu này bên trong, bọn hắn nhất định phải chiến thắng. Nếu như trận đấu này bọn hắn thua trận lời nói, Real Madrid không chỉ có sẽ bị Atletico Madrid đội cho mở ra so phần, càng sẽ bị xếp hạng thứ nhất Barcelona kéo ra càng lớn phân kém. Chương 1433. Madrid Derby 12. Chương 1433. Madrid Derby 12 đây là Madrid Derby, đây là thành thị Derby, đây là ngươi chết ta sống. Bẽn nhỉ tệ thật không có thu tay lại lý do, tại cái này sóng mây quỷ quệt thời điểm, Real Madrid đội tuyệt đối không thể đủ nhận sợ. Real Madrid đám cầu thủ cũng cảm nhận được Atletico Madrid đám cầu thủ trên thân lệ khí, bọn hắn cho mày, biết tiếp xuống tranh tài tuyệt đối không thoải mái, thậm chí còn có thể vô cùng gian nan. Giang Thần Tâm lấy một gương mặt, hắn có thể cảm giác được Atletico Madrid đội đám cầu thủ trên thân cỗ sát khí, hắn biết, cái này 10 phút cuối cùng tranh tài, tất nhiên sẽ là một trận ác chiến. Víu, trọng tài chính thổi lên tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu coi huyết. Atletico Madrid đội mở cầu, vừa mở cầu Atletico Madrid đội liền điên cuồng tấn công, bọn hắn tự nhiên là nghĩ muốn nhờ cơ hội, đem so phân san đều tỷ số, thậm chí là phản siêu. Nhưng lại Atletico Madrid đội đám cầu thủ thể năng tiêu hao quá lớn, bây giờ tại tiến công bên trong thực tình là không có quá nhiều biện pháp. Song phương Saul trực tiếp quyết đấu, ngựa cạnh Saul trực tiếp một cái bên trên đoạn dưới hoàng mã Saul dưới chân bóng đá, ngựa cạnh Saul trên thân lệ khí nháy mắt bộc phát, trực tiếp chen chân vào đá vào hoàng mã Saul trên bàn chân. Hoàng mã Saul nháy mắt ngã xuống đất, tại thảm cỏ bên trên lăn lộn một chút, sau đó thống khổ ôm chân phải của mình bắt chân. Nô. Hiện trường tất cả Real Madrid fan bóng đá đều bị ngựa cạnh Saul lần này phạm quy cho kinh đến, hít sâu một hơi, gia hỏa này quá xấu, quả thực cũng không phải là người a sau đó. Real Madrid fan bóng đá thì là điên cuồng điệu công kích lấy, đồ tệ. Ngươi cái này đáng chết tạp thoái. Nhà ngươi giải không có dạy qua ngươi làm người như thế nào sao? Ngươi tên cầm thú này, không bằng cầm thú ra hỏa. Ngươi đi chết đi. Chết đi. Real Madrid fan bóng đá nổi giận, tựa như là một đám hồng thủy mánh thú, kia hung lệ bầu không khí nháy mắt áp bách mà đến, để đường xa mà đến Atletico Madrid fans hâm mộ bóng đá trong lòng một hẳn. Hoa nha. Quả cầu này quá. Thật là qua, ngựa cạnh xạ ứng động tác này hoàn toàn chính là trả thù tính hành vi a, trận đấu này chất lượng đã thay đổi, cái này Madrid derby vậy mà lại như thế nóng này. Ta cũng là thứ nhất thấy a, ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên hạ vị ngũ vị tạm trần nói. Saul trên thân thế nhưng là có một chương thẻ vàng, lần này Saul nguy hiểm, rất có thể lại được một chương thẻ vàng, lượng vàng biến đỏ lên hạ chẳng a, ban tổ chức năm bộ giải thích khách quý từ dương nói. Kỳ thật, động tác này có thể trực tiếp cầm một chương thẻ đỏ, ngựa cạnh Saul bị phạt dưới hẳn là không có bất kỳ cái gì nghi vấn. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên hạ vĩ lập tức nói, thẻ đỏ, thẻ đỏ, thẻ đỏ. Real Madrid fan bóng đá là điên cuồng địa hô to, hướng về phía sân bóng bên trong gào thét, cho trọng tài chính làm áp lực. Real Madrid đám cầu thủ thì là điên cuồng địa vây hướng trọng tài chính, lớn tiếng gầm thét, đây là trả thù động tác, đây là động tác nguy hiểm. Đây không phải hướng cầu đi, cái này hoàn toàn là hướng người đi, thẻ đỏ. Đây là một cái thẻ đỏ động tác. Giang Thần cũng tới đến cái này bên trong, hướng về phía trọng tài chính hô, ngươi không thể qua lại tung tha cho bọn họ, nếu không trận đấu này lại biến thành toàn vũ hành, đây là một trương thẻ đỏ. Nghe Giang Thần lời nói, trọng tài chính hai mắt trở nên vô cùng sắc bén, hắn hung hăng nhìn chằm chằm Giang Thần. Nếu như nói, ánh mắt có thể giết người lời nói, Giang Thần hiện tại đã chết không toàn thây. Giang Thần sắc mặt không thay đổi, kiên định về nhìn chằm chằm trọng tài chính, hai người ánh mắt đụng vào nhau, tia lửa tung tóe. Trọng tài chính hừ lạnh một tiếng, mặt không thay đổi đưa tay tách ra Real Madrid cầu thủ bảy, đi tới nơi xảy ra, hắn phán cho Real Madrid một cái tiền vệ free kick, hắn cũng không có hướng Saúl đưa ra bất kỳ bài, chỉ là đơn giản miệng cảnh cáo một chút Saúl. Lập tức, tất cả Real Madrid fans hâm mộ bóng đá không làm, bọn hắn khàn cả giọng địa gầm hét lên, núi kêu biển gầm, đen chạm cánh gác, âm thanh giống như thủy triều tuôn hướng trọng tài chính, thanh âm kia nháy mắt đem toàn bộ bẹt mạ vẽ sân bóng đều bao phủ lại, cái này bên trong lại không có nó thanh âm của hắn. Real Madrid fan bóng đá sức chiến đấu có thể thấy được chút ít. Trọng tài chính sắc mặt âm trầm đến đáng sợ, lúc này hắn ai cũng có chút nghe không rõ người bên cạnh nói chuyện, có thể thấy được Real Madrid fan bóng đá thanh âm này lớn đến mức nào. Sala nhanh chóng vọt tới trọng tài chính trước mặt, lớn tiếng mắng, đây là thẻ đỏ. Ngươi cứ như vậy bỏ qua hắn cho ngươi chỗ tốt gì? Trọng tài chính hơi sững sờ, hắn không nghĩ tới Sala cũng dám trực tiếp khiêu khích hắn không nói hai lời, trực tiếp móc ra một trương thẻ vàng, hướng về Sala đưa ra thẻ vàng. A, thẻ vàng, nửa hiệp sau tranh tài mới ra sân Sala cũng cầm tới một trương thẻ vàng. Trận đấu này đã loạn, trận đấu này đã băng rơi à, cái này trọng tài chính lực khống chế là kém một chút, dẫn đến dạng này sập bàn, hiện tại trọng tài chính đã đưa ra 11 tấm thẻ vàng, 2 tấm thẻ đỏ đi, trận đấu này, Hạ Vĩ đều có chút nói không được, trận đấu này xác thực đã biến vị. Hiện tại Hạ Vĩ là đang lo lắng trận đấu này sẽ có hay không có người sẽ ngoài ý muốn thụ thương, nếu quả thật là như vậy, vậy liền được không bù mất ra cái này không chỉ có riêng là đối với Real Madrid đến nói, đối với Atletico Madrid đội đến nói cũng là đồng dạng. Hiện tại Madrid song hùng tại mùa giải bên trong thành tích đều là phi thường tốt, bọn hắn đều có đoạt giải quán quân cơ hội. Lúc này, bọn hắn tàn sát lẫn nhau, dẫn đến đội bóng chủ lực thụ thương, ảnh hưởng đến phía sau mùa giải, đây không phải người thân đau đớn, kẻ thù sung sướng sao? Đây tuyệt đối là Barcelona nhất nguyện ý nhìn thấy, Barcelona đây là muốn ngồi thu ngư ông thủ lợi a, thế nhưng là, lúc này Song Vương đã giết đỏ cả mắt, căn bản là quản không được nhiều như vậy, chính là điên cuồng làm. Saúl lúc này đã không được, Real Madrid đội y sắc mặt bình tĩnh nghĩ đến dưới trận làm ra thay người thủ thế, hiện trường Real Madrid fan bóng đá lập tức buộc phát ra một trận tiếng kêu sợ hãi, sau đó nhao nhao mắng Atletico Madrid đội cầu thủ cùng trọng tài chính. Bên sân, Benny T nhìn thấy động tác này càng là trực tiếp chửi mẹ, chính là hỗn đản. Nhất chuyện không muốn thấy phát sinh, Benny T trong lòng cái kia phẫn nộ a nhưng là không có cách nào, thay người đi. Lúc này, Benny T trực tiếp dùng phỏ chỉ thay đổi thủ thương Saúl. Benny T dặn dò lấy phỏ chỉ bên trên trận sau cuộc tranh tài người chỉ có một cái nhiệm vụ, đó chính là cho ta đoạn, điên cuồng đoạn, không cần quản động tác của ngươi lớn bao nhiêu, ngươi chỉ muốn nhớ kỹ một điểm, đó chính là đoạn. Benny T cũng là lửa a, nổi giận. Tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu, phỏ chỉ nháy mắt trở thành tiền vệ gây sự quỷ, mà lại vừa mới lên trận hắn thể năng dồi dào, tại tiền vệ chính là cuồng hơn đoạn, động tác vô cùng lớn. Bên trên trận đấu vẹn vẹn 2 phút, phỏ chỉ liền lĩnh được một trương thẻ vàng, đồng thời cũng đem Atletico Madrid đội tiền vệ vặt tệ ỷ cho làm bị thương hạ tràng. Chương 1434. Madrid derby 13. Chương 1434. Madrid derby 13. Hiện trường Atletico Madrid đội fan bóng đá thì là không làm, điên cuồng địa mắng vốn trận đấu trọng tài chính cùng phỏ chỉ, song phương thật là rét mắt đỏ, động tác là phi thường lớn, vô cùng hung tàn, trọng tài chính trong miệng cái còi là vang lên không ngừng ở thời điểm này, mắt nhìn thời gian không nhiều, bèn nghỉ tệ hay là thay đổi Giang Thần, Giang Thần đối với Real Madrid đến nói thế nhưng là không thể tổn thương, hắn một tổn thương lời nói, đối với Real Madrid ảnh hưởng nhưng là rất lớn. Tại khoảng cách tranh tài kết thúc chỉ có 3 phút thời điểm, Giang Thần bị thay đổi, chúng nghỉ ổ ra sân. Chúng nghỉ ổ ra sân không đến bao lâu, liền bị Griezmann cho hung ác xẻn lật, chúng nghỉ ổ nổi giận, trực tiếp quay người một quyền đánh về phía Griezmann lồng ngực, Griezmann lên tiếng trả lời ngã xuống đất. Thẻ đỏ. Trọng tài chính lập tức đưa ra 2 tấm thẻ đỏ, đem Griezmann cùng chúng nghỉ ổ toàn diện phạt dưới trận. Thảm liệt, trận đấu này thật là quá khốc liệt. Cuối cùng tranh tài kết thúc. Vốn trận đấu mùa giải trận đầu Madrid derby rốt cục hạ màn. Đây là một trận cực kỳ thảm liệt tranh tài. Tranh tài kết thúc về sau, không có bao nhiêu người đi quan tâm trận đấu này so phần, bọn hắn càng nhiều hơn chính là quan tâm trận đấu này trọng tài chính, cùng điên cuồng trọng tài chính xuất ra bày ra thẻ đỏ cùng thẻ vàng. Tranh tài kết thúc về sau, song phương đám cầu thủ đều ngay lập tức phóng tới trọng tài chính, đem trọng tài chính cho vây vào giữa, từng cái phẫn nộ phi thường, hướng trọng tài chính đòi hỏi pháp. Mắt thấy mình bị hung dữ một đám người cho vòng vây ở, trọng tài chính lúc này cũng là có chút khiếp đảm. Nhưng là trọng tài chính mặt ngoài giả bộ rất cường ngạnh, gương mặt lạnh lùng, cứ như vậy đứng bình tĩnh ở đâu bên trong, mắt lạnh nhìn đám người kia biểu diễn. Con hàng này mặt ngoài nhìn qua đại nghĩa lang nhiên, một trận bình tĩnh, kỳ thật nhìn kỹ liền có thể phát hiện ra hỏa này tay tại rất nhỏ địa run rẩy. Sân bóng bên trong bảo an nhân viên nhanh chóng vọt lên, nháy mắt tách ra song phương đám cầu thủ, vây quanh trọng tài tổ thành viên nhanh chóng đi tiến vào cầu thủ thông đạo, rời đi sân bóng, rời đi chỗ thị phi này. Thảm liệt. Trận đấu này thật là quá khốc liệt. Trận đấu này, trọng tài chính hết thảy đưa ra 16 tấm thẻ vàng, 4 tờ thẻ đỏ, quả thực khiến người giận sôi. Khó trách trận đấu này song phương đám cầu thủ đều tức giận như vậy, đều vây công trọng tài chính, cái này trọng tài chính đúng là quá điên cuồng, quả thực chính là chia bài máy móc. Tranh tài kết thúc về sau, song phương huấn luyện viên trưởng Bẹn Nhỉ Tệ cùng Sim Doanh cũng là đối trọng tài chính hùng hùng hổ hổ, hai người biểu lộ vô cùng nghiêm túc, trận đấu này thật là quá khốc liệt. Atletico Madrid phương diện thì là đạt được 9 cái thẻ vàng, 3 tấm thẻ đỏ, Sim Doanh phổi đều nhanh muốn chọc giận nổ, cái này trọng tài chính quả thực rất đáng hận, quá đáng ghét. Nếu như có thể, hắn thật muốn xông tới đánh cho tê người cái này trọng tài chính dừng lại. Hai vị huấn luyện viên trưởng sau trận đấu sắc mặt vô cùng khó coi, căn bản cũng không có đi bắt tay đối phương, trực tiếp quay người rời đi. Song phương đám cầu thủ cũng biểu hiện được rất cam thủ, căn bản không có cùng đối phương cầu thủ nắm tay, trực tiếp quay người đi tiến vào cầu thủ thông đạo. Đây là một trận thảm liệt tranh tài, Real Madrid bên này cũng là thu hoạch được 7 cái thẻ vàng, một trương thẻ đỏ, mà lại chủ lực của bọn họ tiền vệ Saúl còn thụ thương hạ chẳng, không biết thương thế đến tột cùng như thế nào. Mặc dù trận này Madrid derby, Real Madrid cuối cùng là thu hoạch được thắng lợi, nhưng là trận này thắng lợi đại giới thật là quá lớn, rất nhiều người xem ra cái này vô cùng không đáng. Tiến vào phòng thay quần áo về sau, Giang Thần tâm tình là phi thường không tốt, rất khó nhìn. Atletico Madrid đội bóng đá quả nhiên đủ bẩn, tại trên sân bóng phạm quy vô cùng nhiều, mà lại động tác rất lớn, đủ hung mãnh. Trận đấu này để Giang Thần nhìn thấy Atletico Madrid bóng đá chết học. Trận đấu này Giang Thần tiêu hao là rất lớn, hắn có thể cảm giác được trận đấu này so lúc trước hắn tham gia tranh tài tiêu hao đều mưa lớn, hắn thể năng xuất sắc như thế cầu thủ kỳ thật đều nhanh muốn rút gân, cái này liền đừng cái khác cầu thủ ở trong trận đấu. Real Madrid một chút cầu thủ là xuất hiện rút gân tình huống, đây thật ra là rất ít gặp, cái này đủ để minh trận đấu này bọn hắn tiêu hao đến tột cùng là lớn đến mức nào. Tại phòng thay quần áo bên trong, Giang Thần tại rửa mặt thất bên trong đều không muốn ra đến, thật là quá mệt mỏi. Rất nhanh, Real Madrid huấn luyện viên trưởng Bẹn Nhỉ Tệ đi tới phòng thay quần áo bên trong, hắn đảo mắt một chút, không nhìn thấy Giang Thần, hắn liền đối ra Mút nói, "Ra Mút, ngươi chờ một lúc thông báo một chút thần, hai người các ngươi lập tức ra, cùng đi với ta tham gia sau trận đấu buổi họp báo." Ra Mút do hỏi, "Rất gấp lắm sao, lão đại?" Bẹn Nhỉ Tệ không nguyện ý quá nhiều lời nói. Hắn chỉ là nhẹ gật đầu. Ramos biết. Sau đó Ramos lập tức quay người, đi tiến vào rửa mặt thất. Giang Thần lúc này đã rửa mặt hoàn tất, mắt thấy Ramos đi tới, hắn lập tức nói, "Ramos, ngươi muốn tẩy một chút. Ngươi không phải mới vừa tẩy sao?" Ramos lắc lắc đầu nói, "Lão đại gọi ta tới tìm ngươi, chúng ta cùng đi tham gia sau trận đấu buổi họp báo." Nghe tới Ramos như thế, Giang Thần là nhẹ gật đầu, nói, "Biết, chúng ta bây giờ liền lên đường đi." Xong Giang Thần khi đi ra ngoài trước, đi ra phòng thay quần áo, Bẹn Nhỉ Tệ ngay tại cái kia bên trong chờ đợi. Mắt thấy Giang Thần hai người ra, hắn lập tức nói, "Tốt, đi theo ta." Xong về sau, Bẹn Nhỉ Tệ liền mang theo hai người đi hướng buổi họp báo đại sảnh. Buổi họp báo đại sảnh bên trong là kín người hết chỗ, trận đấu này thật là một trận vô cùng kinh người tranh tài, vô luận là tranh tài quá trình hay là kết quả, vô luận là vốn trận đấu trọng tài chính biểu hiện hay là sau trận đấu song phương giáo luyện biểu hiện, cái này đều sẽ thành hấp dẫn đại chúng ánh mắt tốt nhất thừa số. Các ký giả truyền thông nhưng là phi thường hưng phấn, trận đấu này tại sau trận đấu tuyệt đối sẽ vô cùng nóng nảy. Mà lúc này, buổi họp báo đại sảnh bên trong, Atletico Madrid đội huấn luyện viên trưởng Sim Doanh đã bắt đầu nói chuyện, gia hỏa này thanh âm vô cùng vang dội, cách một phiến đại môn Giang Thần đều có thể cảm giác được Sim Doanh kia lao nhanh lửa giận. Sim Doanh gầm thét, cái này trọng tài quả thực chính là cầu thí. Các ngươi xem hắn đến tột cùng đã làm những gì? Ta thật không rõ ràng gia hỏa này là thế nào trở thành một người trọng tài. Chẳng lẽ hắn không có nhìn qua trọng tài quy tắc, không hiểu qua bóng đá quy tắc sao? Hắn xử phạt chính là cầu thí. Sim Doanh gia hỏa này lời nói quá thẳng, trực tiếp há miệng mắng lên, đủ thấy gia hỏa này lửa giận đến tột cùng lớn bao nhiêu. Sim Doanh kế tiếp theo gầm thét lên, đây là một trận phi thường ghê tởm tranh tài, trọng tài chính điều khiển hết thảy. Ta không biết cái này phía sau ẩn giấu đi cái gì bẩn thỉu đồ vật. Nhưng là ta rất rõ ràng, gia hỏa này là có vấn đề. Các ký giả truyền thông nhưng là phi thường hưng phấn, bọn hắn tìm được muốn đồ vật, những vật này chính là bọn hắn muốn, bọn hắn cao hứng cùng vui vẻ, nhao nhao múa bút thành văn, đem cái này những vật này cho ghi chép lại. Chương 1435, thảm đạm kết thúc. Chương 1435, thảm đạm kết thúc. Sim Văn còn tại nói, hắn căn bản cũng không có để ý tới đi tới Bẹn Nhỉ Tệ cùng Giang Thần bọn người, vẫn như cũ phối hợp nói, đối với trận đấu này kết quả ta là không thể tiếp nhận, chúng ta ở trong trận đấu nhận đãi ngộ không công chính. Tại sau trận đấu, chúng ta sẽ hướng Tây Ban Nha Liên đoàn bóng đá đưa ra kể trên, chúng ta chuẩn bị kỹ càng tư liệu. Sim Doanh lần này tuyệt đối là đến thật, mà không phải loạn, nhìn ra được hắn đối với vốn trận đấu trọng tài chính là bất mãn vô cùng. Sim Doanh xong vốn trận đấu trọng tài chính, hắn lại nói, trận đấu này chúng ta biểu hiện được không sai, nhưng là một ít người hủy đi vốn trận đấu, đối thủ của chúng ta nay biểu hiện được rất xuất sắc, nhất là bọn hắn tiền đạo Giang Thần. Nói xong những này, Sim Doanh không có chờ lâu, trực tiếp đứng dậy nhanh chóng rời đi hiện trường. Phía dưới các ký giả truyền thông thì là hai mặt nhìn nhau, bọn hắn thật không nghĩ tới nổi giận Sim Doanh trước sau tương phản vậy mà lại dạng này lớn. Gia hỏa này vậy mà tán thưởng Real Madrid cùng Giang Thần. Gia hỏa này vẫn là vừa mới bạo mắng trọng tài chính gia hỏa sao? Sim Doanh trở mặt để rất nhiều người giật nảy cả mình, nhưng là để càng nhiều người kiến thức đến Sim Doanh tính tình thật, đây là một cái chân hắn tử. Lấy Sim Doanh rời đi, phía dưới các ký giả truyền thông thì là đem ánh mắt ném bỏ vào Bẹn Nhỉ Tệ đoàn người này trên thân. Bẹn Nhỉ Tệ ngồi xuống, hắn nói, đây là một trận không phải thường quy tranh tài, đối với cái này trận kết quả trận đấu ta là rất không hài lòng. Trọng tài chính hủy đi trận đấu này, hắn tại trận đấu này bên trong sở tác sở vi ta thực tình đều không có hiểu rõ. Hắn không giống như là tại khống chế tranh tài, ngược lại là tại kích thích tranh tài, bọn hắn xử phạt vô cùng có vấn đề. Ta cũng hoài nghi, gia hỏa này có phải là một ít đội bóng phái tới âm chúng ta Real Madrid cùng Atletico Madrid đội. Có mấy lời khỏi phải quá minh bạch, tất cả mọi người có thể rất rõ ràng trong lời nói cấp độ sâu ý tứ. Các ký giả truyền thông là một mảnh ồn ào, Bẹn Nhỉ Tệ gia hỏa này thật đúng là dám lời nói a, hắn vậy mà hoài nghi đây là Barcelona phái tới trọng tài chính, chuyên môn đến đen Real Madrid cùng Atletico Madrid, bởi vì hiện tại cái này hai chi đội bóng đối tại uy hiếp của bọn hắn rất lớn, bọn hắn tự nhiên là sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Các ký giả truyền thông là mừng rỡ không thôi, những vật này là bọn hắn muốn, Bẹn Nhỉ Tệ quả thực quá ra sức. Mà Giang Thần thì là khẽ nhíu mày, hắn biết Bẹn Nhỉ Tệ lời này là có chút không ổn, rất có thể tại sau trận đấu Bẹn Nhỉ Tệ lại bởi vì lời này mà tới xử phạt. Đây đối với Real Madrid đến thật không phải là chuyện tốt lành gì. Bẹn Nhỉ Tệ còn tiếp tục nói, có một chút ta là đồng ý xin anh tiên sinh, ta cũng đang hoài nghi, cái này trọng tài chính đến tột cùng là thế nào trở thành trọng tài chính. Hắn đến cùng có hay không nhìn qua bóng đá quy tắc? Ta sâu đồng hồ hoài nghi. Bẹn Nhỉ Tệ rất hiển nhiên đối với cái này trọng tài chính cũng là bất mãn vô cùng, cái này sau trận đấu buổi họp báo nghiêm nhiên trở thành đối trọng tài chính công khai xử lý tội lỗi đại hội. Bẹn Nhỉ Tệ nói, chúng ta đã chuẩn bị kỹ càng tư liệu, tại trận đấu này kết thúc về sau, chúng ta sẽ hướng Tây Ban Nha Liên đoàn bóng đá đưa ra kháng án, các ngươi yên tâm, chuyện này nhất định phải tra ra manh mối. Các ký giả truyền thông rất kích động a, song phương huấn luyện viên đều đối trọng tài chính bất mãn vô cùng, đây là rất ít gặp phải a, đây thật là một tin tức tốt a. Bẹn Nhỉ Tệ còn nói, Atletico Madrid thực lực tăng lên rất nhiều, Simeone năng lực rất xuất sắc, hắn chính là chúng ta Real Madrid hữu lực đối thủ cạnh tranh. Đương nhiên chúng ta Real Madrid thực lực rất xuất sắc, chúng ta tin tưởng vững chắc có thể đi đến cuối cùng, cầm tới quán quân. Giang Thần cũng tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn, hắn nói, đúng vậy, trận đấu này trọng tài chính xử phạt tồn tại rất nhiều vấn đề, chúng ta nếm thử cùng hắn giao lưu, nhưng là hắn căn bản cũng không nghe chúng ta, vẫn như cũng làm theo ý mình, làm ra một chút cực kỳ hoang đường xử phạt, trận đấu này đều bị cái này trọng tài chính cho hủy đi. Giang Thần còn nói, đây là ta tham gia xạ ưu thi đấu đến nay thảm thiết nhất một trận đấu một trong, ta thực tình không nghĩ tới trận đấu này vì cái gì cuối cùng lại biến thành cái dạng này. Nhưng là ta biết trận đấu này trọng tài chính lúc ấy cũng không có làm gì, ngược lại còn để mâu thuẫn càng thêm kịch liệt, ta thực tình không có hiểu rõ, hắn đến tuột cùng muốn làm gì. Ở thời điểm này, các ký giả truyền thông đã bắt đầu làm gốc trận đấu trọng tài chính mặc nghiệm, gia hỏa này khẳng định là xong đời, không quản sự tình cuối cùng đến tuột cùng như thế nào, gia hỏa này chắc chắn sẽ không tốt qua, ít nhất cũng được cấm thi đấu 1-2 tháng, thậm chí là toàn bộ trận đấu mùa giải cấm thi đấu đều cùng ngâu khả năng. Gia Mốt đương nhiên cũng là tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn, hắn cùng Giang Thần là nhất trí, đều là công kích lấy trận đấu này trọng tài chính, đối với cái này trọng tài chính Giang Mốt là hào không có hào cảm, thậm chí còn vô cùng chán ghét cùng thống hận ở thời điểm này, hắn tự nhiên là sẽ không vì vị này trọng tài chính cái gì tốt lời nói, hắn là hung hăng công kích lấy cái này trọng tài chính, để các ký giả truyền thông lại một lần nữa vì cái này trọng tài chính mặc nghiệm, cái này trọng tài chính thật là xong đời. 16 tấm thẻ vàng, 4 tờ thẻ đỏ, giải Tây Ban Nha mạo hiểm đồ tể chủ cắt. Tây Ban Nha Marca thì là xuất hiện dạng này đưa tin. Tại cái này báo cáo phía dưới thì là phụ bên trên mấy bức tranh phiến, trong đó lớn nhất một trường cũng là bày ở nhất vị trí trọng yếu tấm hình kia, chính là Saúl thống khổ ngã xuống đất ông chân, trọng tài chính thờ ơ ảnh chụp, sau đó cái khác ảnh chụp đều là trọng tài chính giơ cao thẻ đỏ thời điểm ảnh chụp, đây chính là hình thành tươi sáng đối so. Trọng tài chính nhìn thấy cái này một cái đưa tin cùng những này hình ảnh thời điểm, khẳng định sẽ tức giận đến thổ huyết. Marca thì là hung hăng công kích vốn trận đấu trọng tài chính, đem vốn trận đấu trọng tài chính công kích phải thương tích đời mình, càng đem vốn trận đấu trọng tài chính cho yêu ma hóa. Trừ Marca bên ngoài, Tây Ban Nha còn hung ác có bao nhiêu truyền thông đưa tin trận đấu này? Hung ác nhiều truyền thông đều đem báo cáo trọng tâm đặt ở trọng tài chính trên thân, tất cả mọi người không có quan tâm trận đấu này kết quả như thế nào. Nhao nhao báo cáo cái này trọng tài chính đến tột cùng là như thế nào ra bài. Đến tột cùng ra bao nhiêu thẻ vàng bài. Ở thời điểm này căn bản cũng không có cho trọng tài chính lời hữu ích truyền thông, cái này trọng tài chính trận đấu này xác thực làm được quá kinh người, vậy mà đưa ra 16 tấm thẻ vàng 4 tờ thẻ đỏ, đây quả thực là muốn mạng. Mà lúc này đây, Tây Ban Nha Sport báo thì là như thế báo cáo trận đấu này, Bẹn Nhỉ Tệ lung tung phỏng đoán giáp tâm bất lương, tất bị phạt nặng. Tây Ban Nha Sport báo thì là đem báo cáo trọng tâm đặt ở Bẹn Nhỉ Tệ trên thân, bọn hắn đem Bẹn Nhỉ Tệ tại sau trận đấu buổi họp báo bên trên kia một đoạn văn cho trích ra ra. Đây là một trận không phải thường quy tranh tài, đối với cái này trận kết quả trận đấu ta là rất không hài lòng. Trọng tài chính hủy đi trận đấu này, hắn tại trận đấu này bên trong sở tác sở vi ta thực tình đều không có hiểu rõ. Chương 1436, điên cuồng chủ cắt. Chương 1436, điên cuồng chủ cắt. Hắn không giống như là tại khống chế tranh tài, ngược lại là tại kích thích tranh tài, bọn hắn xử phạt vô cùng có vấn đề. Ta cũng hoài nghi gia hỏa này có phải là một ít đội bóng phái tới âm chúng ta Real Madrid cùng Atletico Madrid đội. Sport báo thì là xưng Bẹn Nhỉ Tệ cái này rất rõ ràng là tại vu hãm Barcelona, đây quả thực quá đáng ghét quá không có phẩm. Theo bọn hắn nghĩ, Bẹn Nhỉ Tệ căn bản cũng không hẳn là dạng này, không có chuyện thực căn cứ lời nói, cái này rõ ràng tổn hại đến Barcelona hình tượng và lợi ích, bọn hắn hô hào Tây Ban Nha Liên đoàn bóng đá nghiêm trị Bẹn Nhỉ Tệ. Barcelona fan bóng đá cũng là đứng ra điên cuồng địa công kích lấy Bẹn Nhỉ Tệ, hẳn không thể một gậy đem Bẹn Nhỉ Tệ cho đánh chết, dạng này bọn hắn liền cao hứng. Mà những cái kia phụ thuộc vào Barcelona truyền thông cũng là nhao nhao vì Barcelona phất cờ hò reo, hô hào Tây Ban Nha Liên đoàn bóng đá nghiêm trị Bẹn Nhỉ Tệ. Mà ở thời điểm này, Real Madrid cùng Atletico Madrid thì là đồng thời hướng Tây Ban Nha Liên đoàn bóng đá đưa ra kháng án, có quan hệ với vốn trận đấu trọng tài chính vấn đề. Tây Ban Nha Liên đoàn bóng đá ngay lập tức làm ra phản ứng, bọn hắn tuyên bố thành lập chuyên môn tổ điều tra, chuyên trách đến điều tra chuyện này, điều tra vị này trọng tài chính. Mà cái này trọng tài chính cũng là tại sau trận đấu lần thứ nhất tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn, hắn nói, ta làm được rất chính xác. Ta hết thể đều theo chiếu trọng tài quy tắc đến xử phạt, đối này ta không thẹn với lương tâm, những cái kia chửi bới ta người thực tình là đủ rồi, ta sẽ không hướng bất luận cái gì ác thế lực túi đầu, ta là đúng. Chuyện này thế nhưng là nói nhau nhau phải vô cùng lợi hại, vô số người đều đang quan sát cái này kiện sự tình phát triển, cuối cùng này đến tột cùng sẽ thành bộ dáng gì. Vốn vòng đấu, Real Madrid tại mình sân nhà 21 chiến thắng Atletico Madrid đội, bọn hắn cầm tới 3 phân, mà Atletico Madrid đội thì là 1 phân chưa cầm. Đây là một trận giá trị 6 điểm tranh tài a, Real Madrid thắng được thực tình là buồn cười. Bất quá thắng được trận đấu này về sau, Real Madrid vẫn không có có thể siêu việt Atletico Madrid đội, Atletico Madrid đội vẫn như cũ xếp hạng lượt về mùa giải, mà Real Madrid thì là xếp hạng mùa giải thứ 3. Hiện tại Atletico Madrid đội tích phân là không có biến hóa, vẫn như cũ là 31 phân, mà Real Madrid tích phân thì là 30 phân, chỉ lạc hậu Atletico Madrid đội 1 phân. Vốn vòng đấu, Barcelona thì là lấy được thắng lợi, sân nhà 5-1 đại thắng tất người ba ngạc thi đấu đội, cầm tới 3 phân, bọn hắn hiện tại tích phân là 36 phân, kế tiếp theo cao cư đứng đầu bảng, dẫn trước thứ 2 Atletico Madrid đội 5 phân, mà dẫn trước Real Madrid 6 điểm. Hiện tại tình huống này đối với Real Madrid đến không phải tin tức tốt gì, bọn hắn cùng Barcelona ở giữa phân kém vẫn tương đối lớn, hiện tại phân kém đã là 6 điểm, đuổi theo rất khó khăn. Malaga sân khách lại thua cầu, mà Real Betis thì là tại sân khách lấy được thắng lợi, kế tiếp theo xếp hạng mùa giải thứ 4, nhưng là bọn hắn khoảng cách Real Madrid phân kém hay là có 6 điểm. Cái này một vòng đấu kết thúc về sau, Real Madrid tuần tiếp theo là một tuần xong thi đấu, bọn hắn sẽ tại tuần bên trong thời điểm nên đón 4 trận đấu mùa giải châu Âu quán quân mùa giải tổ thi đấu một vòng cuối cùng tranh tài, bọn hắn sẽ tại mình sân nhà nên chiến AZ đội, tuần kết thúc Real Madrid sẽ tại sân khách hướng tại ngói kéo nhiều lợi đức đội. Châu Âu quán quân mùa giải tổ thi đấu đến lúc này, đã không có cái gì quá lớn lo lắng, Real Madrid cùng Dortmund đã sớm ra biên, bất quá, hiện tại hai đội còn chưa có xác định đến tột cùng là ai có thể thu hoạch được tổ thứ nhất. Dortmund cùng Real Madrid đều có cơ hội thu hoạch được tổ thứ nhất. Tại vốn vòng đấu bên trong, Real Madrid giao đấu AZ, mà Dortmund giao đấu Manchester City, AZ cùng Manchester City đều đã sớm bị loại, không có có bất kỳ cơ hội nào. Nhưng là AZ cùng Manchester City tình huống khác biệt, Manchester City đã là ngọn củ tỏi, không có có bất kỳ cơ hội nào. Mà AZ mặc dù từ UEFA Champions League mùa giải bên trong đào thải ra khỏi ván, nhưng là hắn hiện tại còn có xung kích UEFA châu Âu quan mùa giải cơ hội. Hiện tại AZ phải cố gắng thành có mấy tổ trung thành tích tương đối tốt thứ 3, dạng này bọn hắn liền có cơ hội đi tham gia UEFA châu Âu mùa giải cơ hội. Hiện tại AZ thành tích không sai, nếu như cầm xuống cái này một vòng cuối cùng tranh tài, bọn hắn thật là có hy vọng đi tranh đấu một chút UEFA châu Âu quán quân mùa giải cơ hội. Cho nên, cuối cùng này một trận đấu đối với AZ đội đến đây tuyệt đối là sinh tử chi chiến, AZ là sẽ không dễ dàng từ bỏ, bọn hắn khẳng định sẽ dốc toàn lực tiến công, tranh thủ tại sân khách cầm xuống Real Madrid đội, cầm tới 3 phân. Mà Manchester City là cái gì hy vọng đều không có, bọn hắn tự nhiên là sẽ từ bỏ trận đấu này, đem càng nhiều tâm tư là đặt ở mùa giải bên trong đi. Manchester City cái này trận đấu mùa giải thật chính là vô cùng kém cỏi. Tại châu Âu quán quân mùa giải tổ thi đấu bên trong, bọn hắn vậy mà chỉ cầm tới 3 trận thế hòa, cầm tới 3 cái tích phân, đây quả thật là quá làm người ta giật mình. Manchester City tại lúc trước thế nhưng là bị rất nhiều người xem trọng, người ta thế nhưng là mùa giải trước Serie A mùa giải Á quân, nhưng là chính là như vậy một chi đội bóng tại châu Âu quán quân mùa giải bên trong bị ngược phải thương tích đời mình, cái này khiến rất nhiều người không rõ, không hiểu rõ Manchester City đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Mà ở thời điểm này, Manchester City huấn luyện viên trưởng Guardiola vị trí đã rất bất ổn lăn, hiện tại ngoại giới lưu truyền rất nhiều truyền ngôn, Guardiola sẽ tại cái này đông nghỉ kỳ rời trước, không còn trở thành Manchester City huấn luyện viên trưởng, đương nhiên cũng có người, Guardiola sẽ lưu nhiệm đến cái này trận đấu mùa giải kết thúc. Theo hiện tại Manchester City ngay tại trong phạm vi toàn thế giới hải tuyển người dẫn dắt nổi tiếng, vì mùa giải tiếp theo làm chuẩn bị. Cái này châu Âu quán quân mùa giải tổ thi đấu một vòng cuối cùng, Real Madrid phương diện tự nhiên là sẽ không bỏ rơi, bọn hắn tự nhiên là nghĩ muốn cầm tới vốn tổ thứ nhất, như vậy, bọn hắn mới có thể tại đấu vòng loại bên trong gặp được lại càng dễ đối phó đối thủ. Bẽn nhỉ tệ tại lúc trước biểu thị trận đấu này bọn hắn nhất định sẽ cầm xuống, AZ căn bản liền sẽ không cho bọn hắn chế tạo quá nhiều phiền phức. Mà ở thời điểm này, Tây Ban Nha liên đoàn bóng đá làm ra phản ứng, bọn hắn công bố Real Madrid cùng Atletico Madrid đội trận đấu kia, trọng tài chính xử phạt đúng là có chút vấn đề, trọng tài chính lọt vào cấm thi đấu 3 tháng, mà lại tiền phạt 50.000 euro. Mà cùng lúc đó, Tây Ban Nha liên đoàn bóng đá cũng đối Bẽn nhỉ tệ làm ra trừng phạt, vì Bẽn nhỉ tệ không ngăn ngôn luận làm ra trừng phạt, cấm thi đấu 3 trận, tiền phạt 50.000 euro. Cái này xử phạt là phi thường nghiêm khắc, cái này khiến Real Madrid đội fans hâm mộ bóng đá bất mãn vô cùng, rất nhiều Real Madrid fan bóng đá nói thẳng đây là Tây Ban Nha liên đoàn bóng đá âm mưu, bọn hắn đây là đang cử đi Barcelona thu hoạch được mùa giải quán quân, Tây Ban Nha liên đoàn bóng đá đang đánh ép Real Madrid. Cái này lập tức gây nên sóng to gió lớn, Tây Ban Nha liên đoàn bóng đá nhận chất vấn, Real Madrid fan bóng đá nhưng là phẫn nộ phi thường, liền kém vây công Tây Ban Nha liên đoàn bóng đá cao ốc. Chương 1437, chưa tiến vào danh sách lớn. Chương 1437, chưa tiến vào danh sách lớn. Khoảng thời gian này liên quan tới Tây Ban Nha liên đoàn bóng đá cùng Real Madrid sự tình là vô cùng nhiều, Real Madrid đội là nhận một chút ảnh hưởng, nhất là Real Madrid huấn luyện viên trưởng Bẽn nhỉ tệ, tiếp thu được dạng này xử phạt đơn thời điểm, Bẽn nhỉ tệ tại chỗ nổi giận, thậm chí là hung hăng chửi mắng Tây Ban Nha liên đoàn bóng đá hồ đồ. Lúc ấy thế nhưng là tại sân huấn luyện, có rất nhiều ký giả truyền thông cùng fans hâm mộ bóng đá tại, chuyện này lập tức liền bị truyền ra, lập tức Tây Ban Nha liên đoàn bóng đá là mặt mũi mất hết ra, nhưng là Tây Ban Nha liên đoàn bóng đá thì là không có làm ra tiến một bước phản ứng, phảng phất bọn hắn liền không có chú ý tới chuyện này đồng dạng, căn bản cũng không có để ý tới chuyện này. Mà vừa lúc này, Real Madrid đội thì là nên đón bọn hắn châu Âu quán quân mùa giải tổ thi đấu bên trong cái cuối cùng đối thủ AZ đội. AZ đội trận đấu này là toàn chủ lực ra sân, bọn hắn đi tới cái này bên trong chính là vì lấy đi thắng lợi, 3 phân đối với bọn hắn đến quả thực là quá trọng yếu, trận đấu này bọn hắn thua không nổi, bọn hắn nhất định phải thắng. Mà ở thời điểm này, Real Madrid thì là có giữ lại, bởi vì phía sau giải Tây Ban Nha mùa giải bẹn nhỉ tệ muốn ngừng thi đấu, hắn không thể không vì phía sau mùa giải lại càng nhiều cân nhắc. Giang Thần chưa từng xuất hiện tại 18 người danh sách lớn bên trong, nay hắn nghỉ ngơi, đầu tuần kết thúc thời điểm, Real Madrid đám cầu thủ sát thực tiêu hao nhiều lắm, là muốn nghỉ ngơi một chút. Giang Thần là ngồi tại trên khán đài quan sát trận đấu này, tranh tài ngay từ đầu Real Madrid là chiếm cứ lấy rất lớn ưu thế, phản phất cầm xuống tranh tài là phi thường nhẹ nhõm. Nhưng lại Ajax bắt lấy hai lần cơ hội phản kích, hai độ công phá Real Madrid cầu môn. Chính là nương tựa theo hai cái này đi bàn, Ajax tại sân khách lấy được thắng lợi, toại nguyện địa cầm tới 3 phân. Real Madrid thì là thua mất trận đấu này. Kết quả này là rất nhiều người cũng không nghĩ tới, Bẹn Nhĩ Tệ cũng không có dự liệu được sẽ là kết quả như vậy, đối mặt kết cục như vậy, Bẹn Nhĩ Tệ là không phản bắt được. Mà tại một trận khác trong trận đấu, sớm từ bỏ Manchester City tự nhiên là không có có thể chiến thắng Dortmund, Dortmund sân khách 30 chiến thắng Manchester City, cầm tới 3 phân. Thế cục này nháy mắt phát sinh biến hóa, Dortmund cái sau vượt cái trước, vượt qua Real Madrid đội, cầm tới vốn tổ thứ nhất. Mà Real Madrid đội tại thời khắc cuối cùng như xe bị tuột xích, thua trận tranh tài, trở thành vốn tổ thứ hai. Real Madrid hình thức một mảnh tốt đẹp, nhưng là tại thời khắc cuối cùng như xe bị tuột xích, đem tiểu tổ thấp một vị trí tặng cho Dortmund. Cái này khiến Real Madrid fan bóng đá cảm thấy vô cùng tiếc nuối, bọn hắn lúc đầu có thể lấy được tiểu tổ thứ nhất, đáng tiếc là lần này Real Madrid tại đấu vòng loại bên trong đường coi như không thế nào tạm biệt. Real Madrid fan bóng đá là phi thường lo lắng Real Madrid đội. Ở thời điểm này, vốn trận đấu mùa giải châu Âu quán quân mùa giải tiểu tổ thi đấu tranh tài đến đây là kết thúc, tấn cấp 16 chi đội bóng hoàn toàn bộ sinh ra. Tiểu tổ thứ nhất ra biên hai chi đội bóng là Paris Saint-Germain cùng Porto đội. Paris Saint-Germain 5 thắng 1 thua tích phân 15 phân, đứng hàng tiểu tổ thứ nhất. Porto 4 thắng 1 bình 1 thua tích phân 13 phân, đứng hàng tiểu tổ thứ hai. Tiểu tổ thứ hai ra biên hai chi đội bóng là Sport 04 cùng Napoli. Sport 04 đội 3 thắng 3 bình tích phân 12 điểm, đứng hàng tiểu tổ thứ nhất. Mà vệ miện quán quân Napoli thì là 3 thắng 1 bình 2 thua tích phân 10 điểm, đứng hàng tiểu tổ thứ hai. Tại thiếu khuyết Giang Thần về sau, Napoli mặc dù bổ mạnh Benzema cùng đặng Hán Văn bọn người, nhưng là thực lực hay là hạ xuống phải tương đối lợi hại, bọn hắn tại UEFA Champions League mùa giải cùng Serie A mùa giải bên trong thành tích đều có chỗ trượt, cái này khiến Napoli fans hâm mộ bóng đá vô cùng tưởng niệm Giang Thần. Tổ thứ 3 ra biên hai chi đội bóng là Malaga cùng Manchester United, Malaga 3 thắng 3 bình tích phân 12 điểm đứng hàng tiểu tổ thứ nhất, Manchester United 2 thắng 2 bình 2 thua tích phân 8 phân, đứng hàng tiểu tổ thứ hai, lấy một phân ưu thế thắng hiểm rèn nỉ Centiterber, thu hoạch được tư cách thăng cấp. Thứ 4 tiểu tổ ra biên hai chi đội bóng chính là Dortmund cùng Real Madrid. Dortmund tại cuối cùng trong một vòng đấu nghịch tập Real Madrid thu hoạch được tiểu tổ thứ nhất, Real Madrid khuất tại thứ hai. Mà lần thụ chú ý Manchester City thì là chỉ thu hoạch được 3 trận thế hòa, sỉ nhục tính địa bị đào thải bị loại. Thứ 5 tiểu tổ ra biên hai chi đội bóng là Juventus cùng Shakhtar Donetsk. Juventus 3 thắng 3 bình tích phân 12 điểm, đứng hàng tiểu tổ thứ nhất. Shakhtar Donetsk đội 3 thắng 1 bình 2 thua tích phân 10 điểm đứng hàng tiểu tổ thứ hai, kỳ thật bọn hắn cùng đứng hàng tiểu tổ thứ 3 Valencia là tích phân đồng dạng, chiến tích cũng giống vậy, mà lại Valencia chỉ toàn thắng cầu còn muốn so Shakhtar Donetsk muốn nhiều. Duy nhất chính là Valencia tại thắng bại quan hệ bên trên muốn so Shakhtar Donetsk kém, cho nên Shakhtar Donetsk thu hoạch được vốn tiểu tổ thứ hai, mà Valencia thì là tiếc nuối bị loại. Thứ 6 tiểu tổ ra biên hai chi đội bóng là Bayern Munich cùng Liverpool đội. Bayern Munich cùng Liverpool đội thành tích đồng dạng, đều là 4 thắng 1 bình 1 thua tích phân 13 phân, bọn hắn thắng bại quan hệ cũng giống vậy. Nhưng là Bayern Munich chỉ toàn thắng cầu thêm một cái, cho nên Bayern Munich đứng hàng tiểu tổ thứ nhất, mà Liverpool đội khuất tại thứ hai. Tiểu tổ thứ 7 ra biên hai chi đội bóng là Barcelona cùng Celtic. Barcelona 4 thắng 1 bình 1 thua tích phân 13 vị, đứng hàng tiểu tổ thứ nhất. Celtic 3 thắng 1 bình 2 thua tích phân 10 điểm, đứng hàng tiểu tổ thứ hai. Thứ 8 tiểu tổ ra biên hai chi đội bóng là Milan cùng Galatasaray. Milan 4 thắng 2 thua tích phân 12 điểm, đứng hàng tiểu tổ thứ nhất. Mà Galatasaray thì là 3 thắng 1 bình 2 thua tích phân 10 điểm, đứng hàng tiểu tổ thứ hai. Galatasaray cùng xếp hạng thứ 3 bợ rủ gỡ tích phân đồng dạng, nhưng là Galatasaray tại thắng bại quan hệ bên trên muốn chiếm ưu, cho nên Galatasaray tăng cấp. Dạng này vốn trận đấu mùa giải UEFA Champions League mùa giải top 16 chính thức sinh ra, thu hoạch được tiểu tổ thứ nhất đội bóng là Paris Saint-Germain, Sport 04, Malaga, Dortmund, Juventus, Bayern Munich, Barcelona cùng Manchester United. Thu hoạch được tiểu tổ thứ nhì thì là Porto, Napoli, Milan, Real Madrid, Shakhtar Donetsk, Liverpool, Celtic cùng Galatasaray đội. Top 16 đội bóng bên trong, đến từ giải Tây Ban Nha mùa giải lại được 3 chi đội bóng, Anh giải ngoại hạng cũng là 3 chi đội bóng, Bundesliga mùa giải cũng là 3 chi đội bóng, Serie A mùa giải 2 chi đội bóng. Liga 1 mùa giải 1 chi, bộ giải ngoại hạng 1 chi, tô giải ngoại hạng 1 chi, Ukraine mùa giải 1 chi, Thổ Nhĩ Kỳ mùa giải 1 chi. Lần này châu Âu quán quân mùa giải, giải Tây Ban Nha giải ngoại hạng Anh tờ giờ mi ở League Bundesliga là trùng cũng tiến vào, tấn cấp đội bóng là đồng dạng, mà không giống năm ngoái, Serie A mùa giải một nhà độc đại, 4 chi đội bóng đều tấn cấp. Một năm này, xuyên thấu hào cường như Chelsea cũng không có thu hoạch được châu Âu quán quân mùa giải tư cách, Chelsea bây giờ tại tham gia UEFA châu Âu mùa giải tư cách. Chương 1438. UEFA Champions League đấu bán kết danh sách. Trước 1438, UEFA Champions League đấu bán kết danh sách. Manchester City tại cái này trận đấu mùa giải thế nhưng là để rất nhiều người đều thất vọng. Manchester City đội hình vô cùng cường đại, mà lại tại mùa hè thời điểm phát huy rất nhiều tiền dẫn viện binh, bọn hắn là lần thụ chú mục. Tất cả mọi người coi là tại kinh lịch trước trận đấu mùa giải UEFA Champions League lịch luyện về sau, Manchester City kinh nghiệm sẽ càng thêm phong phú, cái này trận đấu mùa giải sẽ lấy rất khá thành tích. Đáng tiếc, cái này trận đấu mùa giải, Manchester City biểu hiện thật là để người mở rộng tầm mắt ra, thành tích của bọn hắn còn không bằng trước trận đấu mùa giải đâu. Cái này trận đấu mùa giải bọn hắn chăm chú cầm tới 3 trận thế hòa, liền sỉ nhục tính địa bị loại. Tại Manchester City bị loại về sau, anh truyền thông là phi thường địa công kích lấy Manchester City, cho rằng Manchester City quả thực quá rất rưởi, đây là đang quá ném anh giải ngoại hạng mặt, bọn hắn căn bản cũng không có tư cách đại biểu anh đi tham gia châu Âu quán quân mùa giải. Anh truyền thông là hung hăng công kích Manchester City, để Manchester City một trận không ngẩng đầu được lên. Đương nhiên, Manchester City fan bóng đá cũng là bất mãn vô cùng đội bóng biểu hiện, mà ở thời điểm này đội bóng huấn luyện viên trưởng Guardiola liền trở thành dê thế tội, tất cả ký giả truyền thông cùng fans hâm mộ bóng đá đều chỉ trích Guardiola, để Guardiola tan học. Mà ở thời điểm này, Manchester City cũng làm ra phản ứng, bọn hắn quan tuyên, Guardiola sẽ làm huấn luyện viên Manchester City đến cái này trận đấu mùa giải kết thúc. Trận đấu mùa giải kết thúc về sau, Guardiola đem sẽ tự động rời chức, không còn đảm nhiệm Manchester City huấn luyện viên trưởng. Biết được tin tức này về sau, Manchester City fan bóng đá lúc này mới yên tĩnh xuống. Cái này trận đấu mùa giải châu Âu quán quân mùa giải thế nhưng là có rất nhiều vượt quá mọi người dự liệu sự tình, nhưng là kết quả này rất nhiều người vẫn là hài lòng. Giải Tây Ban Nha mùa giải, Bundesliga mùa giải đều có 3 chi đội bóng tấn cấp top 16, tiến bộ rất rõ ràng, mà Serie A cũng không có 4 chi đội bóng toàn tiến vào, một nhà độc đại thời gian đã không tại. Cái này bị Tây Ban Nha cùng Bundesliga truyền thông cho rằng là giải Tây Ban Nha cùng Bundesliga mùa giải quật khởi tiêu chí, thậm chí Tây Ban Nha truyền thông công bố, rất nhanh giải Tây Ban Nha mùa giải liền sẽ siêu việt Serie A mùa giải trở thành thế giới thứ nhất mùa giải. Chính là tại bối cảnh như vậy dưới, vốn trận đấu mùa giải châu Âu quán quân mùa giải top 16 đội bóng huấn luyện viên trưởng nhóm nhau rời đi riêng phần mình đội bóng, bay hướng Monaco được đặc biệt cắt lô. Châu Âu quán quân mùa giải top 16 đội bóng sinh ra về sau, tức sắp đến chính là châu Âu quán quân mùa giải đấu vòng loại rút thăm. Bẽn Nghỉ Tệ dẫn theo đoàn đội của hắn cùng Giang Thần bay hướng Monaco được đặc biệt cắt lô. Kỳ thật Giang Thần là có thể không cần đi được đặc biệt cắt lô, nhưng là Bẽn Nghỉ Tệ kiên trì mang theo Giang Thần, nhìn ra được Bẽn Nghỉ Tệ đối với Giang Thần là phi thường coi trọng được đặc biệt cắt lô thế nhưng là nổi tiếng Las Vegas, nhưng là Giang Thần không phải ma bài bạc, hắn cũng không có thời gian đi mù hốn, cho nên mới đến được đặc biệt cắt lô về sau, Giang Thần cũng không có đi nổi tiếng được đặc biệt cắt lô sòng bạc. Hiện tại các lớn mùa giải hào môn câu lạc bộ huấn luyện viên nhau nhau tụ tập tại được đặc biệt cắt lô, bọn hắn đều là tới tham gia vốn trận đấu mùa giải châu Âu quán quân mùa giải đấu vòng loại rút thăm đi tới ngủ lại khách sạn thời điểm, Giang Thần lại lần nữa gặp hắn ngày xưa huấn luyện viên Ancelotti. "Thần, ngươi tốt. Không nghĩ tới hôm nay ngươi vậy mà xuất hiện tại cái này bên trong." Ancelotti lập tức tiến lên đối Giang Thần nói đúng vậy, Ancelotti rất kinh ngạc, bởi vì tuần kết thúc còn có mùa giải, Giang Thần thế nhưng là Real Madrid tuyệt đối chủ lực, Giang Thần hiện tại hẳn là lưu tại Tây Ban Nha mới đúng. Dạng này đi đường mệt mỏi lời nói, đối với Giang Thần cũng không phải cái gì sự tình tốt. Giang Thần khẽ mỉm cười nói, "Đúng vậy à, chúng ta cũng không nghĩ tới ta sẽ xuất hiện tại cái này bên trong. Thật hân hạnh gặp ngươi, Ancelotti tiên sinh." Nghe tới Giang Thần lời nói, Ancelotti nao nao, sau đó nói, "Xem ra Bẽn Nghỉ Tệ rất coi trọng ngươi à." Ancelotti cùng Bẽn Nghỉ Tệ quan hệ còn được, cho nên giữa hai người xưng hô cũng sẽ so cái khác huấn luyện viên ở giữa phải thân cận như vậy một chút điểm đương nhiên, quan hệ giữa bọn họ cũng sẽ không quá tốt hơn chỗ nào, chỉ là so với cái khác huấn luyện viên tốt hơn một chút. Giang Thần cười nhạt một cái nói, "Vẫn tốt chứ?" Ancelotti nhìn thoáng qua Giang Thần sau đó dò hỏi, "Thế nào? Tại Real Madrid trôi qua còn tốt đó chứ?" Nhìn xem hiện tại Giang Thần, Ancelotti trong lòng là rất khó chịu. Giang Thần là hắn phi thường xem trọng cầu thủ, hắn là hy vọng Giang Thần có thể một mực lưu tại Napoli, giống Maradona như thế trở thành Napoli thời đại mới tiêu chí. Thế nhưng là, lúc trước Napoli đưa tiễn Giang Thần thời điểm hắn Ancelotti không biết rõ tình hình, câu lạc bộ che giấu hắn đem Giang Thần cho đưa tiễn, việc này tại hắn tâm bên trong một mực là một cái ưu cục, hắn hy vọng nhiều Giang Thần hiện tại vẫn là hắn thủ hạ cầu thủ. Giang Thần gật gật đầu nói, "Không sai, rất không tệ. Ta cùng các đội hữu quan hệ trong đó rất tốt, huấn luyện viên trưởng đối ta cũng rất coi trọng, nơi này không khí cũng rất tốt, ta cảm giác rất không tệ." Giang Thần dùng ba cái, "không sai" để diễn tả hắn mình tình cảnh hiện tại. Ancelotti khe khẽ thở dài, trong lòng cuối cùng một tia ảo tưởng cũng không có đã ngươi tại Real Madrid trôi qua tốt như vậy nàng cũng sẽ không lại làm một chút động tác khác. Mắt thấy Ancelotti có chút cô đơn, Giang Thần lập tức nói, "Giáo sư, Đặng Hán Văn tại ngươi đội bóng biểu hiện thế nào? Hắn hiện tại là cái tình huống như thế nào?" Mắt thấy Giang Thần hỏi thăm về đến, Ancelotti thu thập tâm tình một chút, sau đó nói, "Tấm rất không tệ. Hắn thực lực bây giờ mặc dù hay là có khiếm khuyết, nhưng là rất có tiềm lực, là chúng ta câu lạc bộ thay phiên chủ lực, đương nhiên tiến bộ của hắn cũng rất lớn, ta tin tưởng tiếp qua nửa cái trận đấu mùa giải, hoặc là một cái trận đấu mùa giải, Đặng liền sẽ trở thành chúng ta câu lạc bộ ở bên phải hậu vệ bên trên chủ lực cầu thủ, hắn có cái này tiềm lực cùng thực lực." Nhìn ra được, Ancelotti là rất xem trọng Đặng Hán Văn, như vậy Giang Thần là yên tâm. Dù sao ban đầu là hắn hướng Napoli câu lạc bộ đề cử Đặng Hán Văn, nếu như Đặng Hán Văn tại Napoli đánh không lên tranh tài, hoặc là không có cái gì thành giải, cái này liền có chút thật xin lỗi Đặng Hán Văn cùng Napoli. Hiện tại xem ra Đặng Hán Văn đi Napoli là phi thường chính xác. Giang Thần lại kỹ càng hướng Ancelotti hiểu rõ một chút Đặng Hán Văn tình huống cụ thể, tình huống này còn thực là không tồi, Đặng Hán Văn tại Napoli phi thường được coi trọng, không chỉ là bởi vì Đặng Hán Văn thực lực, còn có nguyên nhân rất lớn là bởi vì Đặng Hán Văn sau lưng Trung Quốc thị trường. Hiện tại Napoli là tại lung lạc Đặng Hán Văn đâu, còn tốt Đặng Hán Văn thực lực bản thân không sai, bằng không mà nói, Napoli thật sẽ hối hận lúc trước thả đi Giang Thần. Hiểu rõ Đặng Hán Văn tình huống về sau, Giang Thần lại cùng Ancelotti lại hàn huyên một trận, hai người cái này mới tách ra, ai về nhà nấy các tìm các mẹ. Giang Thần riêng tư gặp Ancelotti, Trung Quốc tiền đạo sắp trở về Serie A. Dạng này nghe đồn rất nhanh liền tại châu Âu giới bóng đá phạm vi bên trong truyền ra, rất nhiều truyền thông cùng internet thể dục truyền thông ngay lập tức đưa tin tức như vậy, mà lại bọn hắn còn có Giang Thần tiếp xúc Ancelotti ảnh chụp. Chương 1439, lại truyền chuyện xấu. Chương 1439, lại truyền chuyện xấu. Cái này ảnh chụp là phi thường rõ ràng, có thể rất rõ ràng địa nhìn ra hai người chính là Giang Thần cùng Ancelotti, trong lúc nhất thời có quan hệ với Giang Thần muốn chuyển nhượng về Napoli tin tức nháy mắt truyền khắp toàn thế giới. Bất quá, rất nhiều người đều không để ý đến những này rác rưởi tin tức, bởi vì bọn hắn biết Giang Thần đi đến Monaco được đặc biệt cắt lô đi tham gia châu Âu quán quân mùa giải top 16 rút thăm nghi thức, hắn tại gặp Ancelotti có cái gì lạ thường. Giang Thần dù sao tại Ancelotti thủ hạ đã lâu như vậy cầu, mà lại tục chuyển quan hệ của hai người rất không tệ. Bọn hắn cái này vừa thấy mặt chẳng lẽ nói hai câu không bình thường sao? Đó căn bản một điểm liền không hiếm lạ, cái này lại cái gì tốt báo cáo? Thật là một đám loại người thằng hề. Nhưng là, cũng không phải là tất cả mọi người biết Giang Thần đi đến được đặc biệt cắt lô, cũng có rất nhiều người không biết chuyện, cho rằng đây là sự thực, xem ra Giang Thần tại Real Madrid đợi đến không vui, hắn đây là muốn chuẩn bị chuyển nhượng. Còn có người chính là trời sinh âm mưu luận người, bọn hắn đều nói Giang Thần đột nhiên xuất hiện tại được đặc biệt cắt lô, đây là rất ly kỳ sự tình ở thời điểm này, Giang Thần không phải hẳn là lưu tại Tây Ban Nha chuẩn bị tuần kết thúc mùa giải a? Hắn vì sao lại đi tới được đặc biệt cắt lô? Hiện tại mục đích đã rất rõ ràng, Giang Thần chính là đến liên hệ Ancelotti, Giang Thần cái này là muốn phản bội chạy trốn. Dù sao chuyện này là dẫn phát hoành động, rất nhiều người đều chú ý tới chuyện này, mà một chút Real Madrid fan bóng đá thì là rất khẩn trương, bọn hắn rất sợ Giang Thần rời đi. Kỳ thật, suy nghĩ kỹ một chút, Giang Thần căn bản cũng không khả năng rời đi Real Madrid, dù sao Giang Thần mới vừa tới đến Real Madrid vì thế tốn hao to lớn giá tiền, Real Madrid sẽ tùy tiện thả đi Giang Thần sao? Giang Thần cùng Real Madrid là có hợp đồng trong người, Giang Thần căn bản là đi không được, căn cứ số liệu Giang Thần cùng Real Madrid ở giữa phí bồi thường vi phạm hợp đồng kia là tương đương cao, cơ hồ không có người nào nguyện ý xảy ra dạng này giá cả đến dẫn tiến vào một cầu thủ. Bởi vì khoản này giá cả đủ để chế tạo một chi mới đội bóng, mà lại chi này đội bóng sức cạnh tranh tuyệt đối còn không yếu, thậm chí có xung kích Âu chiến tư cách, thậm chí là mùa giải quán quân thực lực. Lại nói, Napoli nghèo như vậy, bọn hắn cầm được xuất tiền đến dẫn tiến vào Giang Thần a. Cho nên, đây đều là những cái kia đáng chết gây sự các ký giả truyền thông ở không đi gây sự, loại người đâu. Bất quá, cũng không phải là tất cả mọi người như thế sáng suốt, hơn nữa còn có một số người chuyên môn chính là đến mù ồn ào, cho nên cái này nhìn như không có bất kỳ cái gì khả năng sự tình hay là nhận nhiệt phụng, nhận lớn vô cùng chú ý cái này khiến Giang Thần cùng Real Madrid phương diện là dở khóc dở cười, những này các ký giả truyền thông cũng là quá làm loạn. Mà vừa lúc này, vốn trận đấu mùa giải châu Âu quán quân mùa giải đấu vòng loại rút thăm nghi thức chính thức bắt đầu. Vốn trận đấu mùa giải châu Âu quán quân mùa giải top 16 đấu vòng loại rút thăm nghi thức là đang lừa đặc biệt cắt lô cách bên trong ngựa ngươi địch hội nghị trung tâm cử hành. UEFA bí thư trưởng Phí Cắt Lâm cùng thi đấu bộ chủ nhiệm Mạ Trệ Tỷ hai người xuất hiện tại lần này rút thăm nghi thức bên trên, bọn hắn đến chủ trì lần này rút thăm nghi thức đầu tiên. Phí Cắt Lâm nói, đầu tiên chúc mừng đang ngồi các vị, các ngươi đội bóng thành công địa giết tiến vào vốn trận đấu mùa giải châu Âu quán quân mùa giải top 16, các ngươi mỗi một chi đội bóng là phi thường cường đại, tại quá khứ tiểu tổ thi đấu bên trong, bọn hắn cho chúng ta mang đến rất nhiều kinh hỉ cùng đặc sắc. Tranh tài, hiện tại chúng ta liền vừa đi vừa về chú ý một chút những này đặc sắc máy mắt. Lập tức, hiện trường trên màn hình lớn chiếu phim lên xong việc trước chuẩn bị kỹ càng phim nhựa, cái này phim nhựa là các chi đội bóng quá trình tấn cấp, cái này phim nhựa dùng thời gian không lâu, đem 16 chi đội bóng quá trình tấn cấp hiện ra một lần, phía trên đều là các chi đội bóng phân khích máy mắt, thấy các chi đội bóng huấn luyện viên trưởng là tự hào không thôi. Phim nhựa kết thúc về sau, Phí Cắt Lâm tiếp tục nói, năm nay các chi đội bóng thực lực đều rất mạnh, biểu hiện được đều vô cùng tốt, đây là châu Âu quán quân mùa giải chuyện may mắn. Hiện tại, chúng ta muốn tiến hành chính là vốn trận đấu mùa giải châu Âu quán quân mùa giải 1/16 rút thăm nghi thức. Tiếp xuống, có mời chúng ta thi đấu bộ chủ nhiệm Mạ Trệ Tỷ tiên sinh vì mọi người giới thiệu một chút lần này UEFA Champions League rút thăm nghi thức quy tắc. Lúc này, thân mang màu đen Armani đồ vest Mạ Trệ Tỷ triển mở tài liệu trong tay, nói, vốn trận đấu mùa giải châu Âu quán quân mùa giải 1/16 rút thăm nghi thức giống như những năm qua, từ tiểu tổ thứ nhất đội bóng, giao đấu tiểu tổ thứ nhì đội bóng, cùng một chân hiệp phía dưới đội bóng tại một vòng này bên trong né tránh, đồng thời cùng một tiểu tổ tấn cấp đội bóng cũng sẽ tại cái này trong một vòng đấu né tránh. Vốn trận đấu mùa giải châu Âu quán quân mùa giải nửa phần có nhất quyết thi đấu rút thăm nghi thức rất trước kia là không có bất kỳ cái gì khác biệt, huấn luyện viên trưởng đều rất rõ ràng. Mắt thấy phía dưới huấn luyện viên trưởng đều rõ ràng, ở thời điểm này, Phí Cắt Lâm cùng Mạ Trệ Tỷ hai người liếc nhau, sau đó nói, hiện tại chúng ta liền có mời chúng ta trước nổi tiếng ngôi sao cầu thủ, hiện tại trận chung kết địa gánh vác phương đại sứ Mạ Nạ Mạn tiên sinh lên đài rút thăm. Mạ Nạ Mạn lập tức đi lên đài, lập tức không khí bây giờ rất gấp gáp, rút thăm nghi thức lập tức liền muốn bắt đầu. Xếp hạng tiểu tổ đứng đầu đội bóng theo thứ tự là Paris Saint-Germain, Pháp, Scott 04, Đức, Malaga, Tây Ban Nha, Dortmund, Đức, Juventus, Italia, Bayern Munich, Đức, Barcelona, Tây Ban Nha, Manchester United, Anh, đứng hàng tiểu tổ thứ nhì đội bóng thì là Porto, Bồ Đào Nha, Napoli, Anh, Milan, Italia, Real Madrid, Tây Ban Nha, Shakhtar Donetsk, Ukraine, Liverpool, Anh, Celtic, Scotland, Galatasaray, Thổ Nhĩ Kỳ. Giang Thần ngồi tại dưới đài, liên tiếp bẹn đi tệ, lúc này hai mắt của hắn chăm chú địa nhìn về phía trên đài. Lúc này, rút thăm đã bắt đầu, đầu tiên rút thăm chính là Phí Cắt Lâm. Hắn muốn rút ra đội bóng là thứ nhì đẳng cấp đội bóng, mà Real Madrid thì là xếp tại thứ nhì đẳng cấp. Giang Thần là có chút khẩn trương, chẳng lẽ cái thứ nhất bị rút ra liền sẽ là Real Madrid sao? Rất nhanh, đáp án công bố, Phí Cắt Lâm rút ra đội bóng là đến từ Thổ Nhĩ Kỳ Gạ Lạ Tạ Xạ Dày. Giang Thần thở ra một cái, tiếp xuống liền muốn là rút ra Gạ Lạ Tạ Xạ Dày đối thủ. Thứ nhất đẳng cấp đội bóng huấn luyện viên trưởng nhao nhao bắt đầu cầu nguyện, hy vọng mình có thể bị rút chúng, như vậy liền bị đối mặt gạ lạ tạ xạ dày. Kỳ thật, gạ lạ tạ xạ dày cũng không phải là rất tốt đá, dù sao bọn hắn ma quỷ sân nhà hay là rất đáng sợ ở thời điểm này, mà nạ mạn rút ra thứ nhất đẳng cấp bên trong đội bóng, đến từ Đức Sở Cốt 04 đội, dạng này, gạ lạ tạ xạ dày đem giao đấu Sở Cốt 04. Mạ Trệ Tỷ bắt đầu rút ra thứ nhì chi thứ nhì đẳng cấp đội bóng, Giang Thần cùng Rio Madrid đám cầu thủ đều khẩn trương lên, Mạ Trệ Tỷ rút ra chính là Tô Siêu bá chủ xẻo tít. Chương 1440. Lần vòng rút thăm. Chương 1440, lần vòng rút thăm. Sau đó mọi người chú ý tiêu điểm chính là Mạ Nạ Mạn, tất cả mọi người muốn nhìn một chút sẽ tịt đối thủ là ai. Juventus. Mạ Nạ Mạn rút ra chính là Juventus, dạng này sẽ tịt liền không thể không đối mặt Juventus. Lúc ấy sẽ tịt huấn luyện viên trưởng sắc mặt liền xanh xám, cái này kỳ đối với bọn hắn đến nói quả thực là phán tử hình. Mà Juventus phương diện thì là nhận vì cái này ký không sai, mặc dù không phải tốt nhất ký, nhưng là cũng rất tốt, chí ít bọn hắn không có rút đến Real Madrid không phải sao. Real Madrid tuyệt đối là thứ nhì đẳng cấp đội bóng bên trong siêu cấp cự vô bá, đây là thứ nhất đẳng cấp đội bóng bên trong bất luận cái gì một chi cầu không nguyện ý đụng phải đương nhiên, thứ nhì đẳng cấp bên trong Napoli đồng dạng là một cái thuốc nổ tồn tại, không người nào nguyện ý đụng phải bọn hắn. Phí Cắt Lâm lại xuất thủ, hắn muốn rút ra thứ ba chi thứ nhì đẳng cấp đội bóng, Giang Thần là trận địa sẵn sàng. Napoli, Phí Cắt Lâm tay của thượng đế đem vệ miện quán quân Napoli cho rút ra, lập tức tất cả thứ nhất đẳng cấp đội bóng huấn luyện viên trưởng nhóm sắc mặt đều thay đổi, bầu không khí vô cùng nghiêm trọng, bọn hắn cũng không nguyện ý đụng phải Napoli. Mạ Nạ Mạn lại một lần nữa trở thành tiêu điểm. Hiện tại tất cả mọi người nín hơi ngưng thần địa nhìn chăm chú lên Mạ Nạ Mạn tay phải, bọn hắn đều muốn nhìn một chút cái này bị rút ra quỷ xui xẻo là ai. Rất nhanh, đáp án công bố, Bayern Munich. Bayern Munich trở thành cái này quỷ xui xẻo, lập tức Bayern Munich huấn luyện viên trưởng cùng Napoli huấn luyện viên trưởng Ancelotti mặt đều đen lại, đây là một cái phi thường hỏng bét ký, song phương đều là không hài lòng, cái này ký quả thực chính là hạ hạ ký. Ancelotti là phẫn nộ phi thường, hắn không nghĩ tới cuối cùng vậy mà lại là cái dạng này, cái này ký quả thực chính là cầu thí. Thế nhưng là thời gian sẽ không bởi vì bọn hắn mà đình chỉ, rút thăm vẫn còn tiếp diễn tiếp theo. Mạ Trệ Tỷ kê tiếp theo rút ra thứ nhì đẳng cấp đội bóng, Giang Thần là càng ngày càng khẩn trương, Bẽn Ỉ Tệ cũng không khá hơn chút nào. Bẽn Ỉ Tệ lúc này sắc mặt đã vô cùng không dễ nhìn, bởi vì hiện tại Real Madrid đối thủ phạm vi đã rất tiểu, cùng tiểu tổ cùng mùa giải đội bóng cũng không thể, như vậy còn lại đội bóng chỉ có 2 chi, một chi là châu Âu tân quý Paris Saint-Germain, một chi là hào môn quỷ đỏ Manchester United. Cái này 2 chi đội bóng đều khó đối phó, cái này kỳ đối với Real Madrid đến nói đã là hạ hạ ký, khó trách Bẽn Ỉ Tệ sắc mặt một mực rất khó coi, sắc mặt rất kém cỏi rất kém cỏi. Giang Thần sắc mặt mặc dù cũng là có chút không dễ nhìn, nhưng là đáy lòng của hắn bên trong vẫn là hy vọng có thể rút đến Manchester United, hắn dù sao cùng Manchester United ở giữa có không nói rõ được cũng không tả rõ được quan hệ cùng ân oán ở bên trong, có thể tại châu Âu quán quân mùa giải sân khấu bên trên giao đấu Manchester United, Giang Thần suy nghĩ một chút đã cảm thấy vô cùng hưng phấn. Mạ Trệ Tỷ rút ra chính là Sata Donet đội, Giang Thần cùng Bẹn Nhỉ Tệ sắc mặt không có bất kỳ biến hóa nào. Mạ Nạ Mạn thì là bắt đầu rút ra đội bóng, rất mau trả lời án ra biên, cùng Real Madrid cùng tiểu tổ Dortmund bị rút chúng. Bọn hắn giao đấu Sata Donet đội, đây đối với Dortmund đến nói là một cái tốt ký. Phí Cắt Lâm lại bắt đầu xuất thủ, kỳ thật đến cái này bên trong UEFA Champions League lần này rút thăm thức càng ngày càng sáng tỏ hóa, cơ hội cũng nhanh muốn hết thể đều kết thúc. Phí Cắt Lâm rút ra phải là Milan, Milan hiện tại mặc dù là xuống dốc, nhưng là uy danh của bọn hắn còn tại, thứ nhất đẳng cấp đội bóng vẫn có chút hư. Mà nạ mạn nhanh chóng rút ra Manchester United đối thủ, Barcelona. Kỳ thật đây đã là không có lựa chọn, bởi vì Milan không có nó đối thủ của hắn có thể tuyển, bọn hắn nhất định phải đối đầu Barcelona. Sau đó Mạ Trệ Tỷ lần này thật là đem Real Madrid cho rút ra, Giang Thần cùng Bẹn Nhỉ Tệ hai người đều hít vào một hơi thật sâu. Cung cấp bọn hắn lựa chọn đối thủ chỉ có Paris Saint-Germain cùng Manchester United, hai cái này đối thủ đều khó đối phó. Nếu để cho Giang Thần lựa chọn, Giang Thần khẳng định chọn Manchester United. Nhưng là nếu để cho Bẹn Nhỉ Tệ lựa chọn, Bẹn Nhỉ Tệ chọn Paris Saint-Germain, bởi vì hắn cho rằng Paris Saint-Germain so Manchester United dễ đối phó. Nhưng là, Mạ Nạ Mạn rút ra đối thủ chính là Bẹn Nhỉ Tệ phi thường không nguyện ý gặp phải đối thủ quỷ đỏ Manchester United. Manchester United, cái này liền giống như là số mệnh tao ngộ đồng dạng. Giang Thần chỗ Real Madrid, thật lại tại đấu bán kết bên trong đụng tới quỷ đỏ Manchester United. Đây là Giang Thần nguyện ý nhìn thấy, giờ khắc này Giang Thần cảm giác được thân thể của mình bên trong tràn đầy lực lượng. Nhưng là, cái này lại không phải Bẹn Ỉ Tệ nguyện ý nhìn thấy. Kỳ thật, Paris Saint-Germain lại càng dễ đối phó, mặc dù Paris Saint-Germain tại mùa hè điên cuồng đầu nhập và dẫn viện binh, bọn hắn thực lực tăng lên rất nhiều. Nhưng là căn cơ của bọn họ xác thực còn không sâu, so với Manchester United, Paris Saint-Germain tuyệt đối là lại càng dễ đối phó. Nhưng là, Bẹn Ỉ Tệ vận khí không thật là tốt. Hắn không có rút chúng Paris Saint-Germain, mà là gặp được Manchester United. Bẽn Ỉ Tệ mặt lúc ấy liền đổ xuống dưới, tâm tình vô cùng khó chịu. Mà Manchester United huấn luyện viên trưởng sổ sân sắc mặt cũng là phi thường khó coi, hắn thật không nghĩ tới đối thủ của các nàng sẽ là Real Madrid, sẽ là Giang Thần. Giang Thần, cái này sổ sân cả đời đều không thể vòng qua danh tự, lại một lần nữa xuất hiện tại hắn mặt đối lập. Đối với Giang Thần, sổ sân tâm tư là phi thường phức tạp. Giữa hai người ân oán rất sâu, rất khó nói ai đúng ai sai, nhưng là vận mệnh nữ thần lại luôn chọc ghẹo người, đem bọn hắn gắt gao quấn quýt lấy nhau. Sô sơ thật là khóc không ra nước mắt ta. Rút thăm nghi thức vẫn còn tiếp diễn tiếp theo. Liverpool đội rút chúng Paris Saint-Germain, Porto rút chúng Malaga. Lúc này, vốn trận đấu mùa giải châu Âu quán quân mùa giải 1/16 rút thăm nghi thức liền kết thúc, rút thăm kết quả cũng liền ra. Vốn trận đấu mùa giải châu Âu quán quân mùa giải nửa phần có nhất quyết thi đấu giao đấu tình huống như sau. Gã là tạ xạ rời giao đấu sở cốt 04, Celtic giao đấu Juventus, Napoli giao đấu Bayern Munich, Satadonet giao đấu Dortmund, Milan giao đấu Barcelona, Real Madrid giao đấu Manchester United, Liverpool đối Paris Saint-Germain, Porto giao đấu Malaga. Xếp hạng tiểu tổ thứ nhì đội bóng là đánh trước sân nhà sau sân khách, châu Âu quán quân mùa giải đấu vòng loại sẽ ở sang năm trung tuần tháng 2 bắt đầu khai hỏa, tiếp xuống một đoạn thời gian, tất cả mọi người có thể quá chú tâm vùi đầu vào mùa giải bên trong đi. Vốn trận đấu mùa giải châu Âu quán quân mùa giải đào thải thượng trung hay là có mấy trận phi thường để người chờ mong cùng chú ý tranh tài a, trong đó cường cường quyết đấu thế nhưng là không ít a, tỉ như nói Napoli giao đấu Bayern Munich. Napoli cùng Bayern Munich hai đội thực lực vô cùng mạnh, mà lại hai đội còn tại mùa giải trước châu Âu quán quân mùa giải bên trong gặp nhau qua, tại vòng bán kết bên trong, hai đội ngõ hẹp gặp nhau, cuối cùng Napoli cười nói cuối cùng. Chương 1441, chiến báo phân tích. Chương 1441, chiến báo phân tích. Mùa giải trước, Napoli chủ yếu là nương tựa theo Giang Thần ưu tú phát huy, Napoli mới chiến thắng Bayern Munich. Mà bây giờ Giang Thần đã rời đi Napoli, Bayern Munich có lý do tin tưởng, bọn hắn có thể chiến thắng Napoli, báo một tiễn mối thủ. Còn có, Milan giao đấu Barcelona, cái này hai chi đội bóng đều là hào môn, lịch sử nội tình phong phú, có được hàng trăm triệu fan bóng đá, hai đội ở giữa quyết đấu tuyệt đối là sao hỏa đụng phải trái đất. Bất quá Milan thực lực bây giờ trượt rất lợi hại, rất ít người cho rằng bọn họ có thể chiến thắng Barcelona. Sau đó chính là Real Madrid cùng Manchester United cùng chết, trận đấu này thế nhưng là vốn trận đấu mùa giải châu Âu quán quân mùa giải 1/16 trọng đầu hí, cơ hồ tất cả mọi người đều chú ý tới trận đấu này. Không nói trước hai đội ở giữa thực lực, liền nói Giang Thần cùng Manchester United cùng sổ sập ở giữa ân đoán dây dưa, trận đấu này liền sẽ có thụ chú mục, đây tuyệt đối là vốn trận đấu mùa giải châu Âu quán quân mùa giải 1/16 trung quan chú độ cao nhất một trận đấu. Hiện tại ngoại giới nhao nhao tại sao nóng lấy trận đấu này, bọn hắn đều không kịp chờ đợi nghĩ muốn nhìn thấy trận đấu này, nhưng là bọn hắn nhất định phải chờ tới sang năm đi. Kết thúc châu Âu quán quân mùa giải 1/16 rút thăm nghi thức về sau, Giang Thần cùng bẹn nhỉ tệ lập tức chạy về Tây Ban Nha, bọn hắn lập tức tiến đến sân khách, bọn hắn muốn tại trận đấu này bên trong giao đấu ngói kéo nhiều lợi đức đội đi tới sân khách về sau. Giang Thần cũng chưa từng xuất hiện tại xuất gia đầu tiên trong danh sách, mà là ngồi tại ghế dự bị bên trên. Real Madrid trận đấu này là có giữ lại, nhưng là cái này vẫn như cũ không thể che giấu bọn hắn nghĩ muốn lấy thắng lợi lòng tin. Tranh tài ngay từ đầu, Real Madrid là chiếm cứ nhăn tuyệt đối chủ động, đồng thời tại hơn nửa hiệp tranh tài lúc kết thúc, Real Madrid liền hai cầu dẫn trước. Nửa hiệp sau tranh tài sau khi bắt đầu không đến bao lâu, chúng nhị ô mai nở hai độ, trợ giúp đội bóng đem so phân mở rộng, 30 đến lúc này, Real Madrid cầm xuống tranh tài đã không có bất kỳ nghi vấn, bèn nhị tệ cũng không có để Giang Thần ra sân ý tứ, Giang Thần hôm nay liền nghỉ ngơi đi. Bất quá mà sau này tranh tài thế nhưng là đem Benny tệ dọa cho phát sợ. Phía sau tranh tài ngói kéo nhiều lợi đức tựa như là đổi một chi đội bóng đồng dạng, tiến công sắc bén mà lại liên nhập hai cầu, kém một chút đem so phân cho san đều tỷ số. Cuối cùng Real Madrid tại sân khách 32 là hữu kinh vô hiểm cầm xuống trận đấu này, nhưng là Benny tệ thì là cao hứng không nổi, trở lại phòng thay quần áo về sau, Benny tệ là hung hăng phê bình Real Madrid đám cầu thủ, Real Madrid đám cầu thủ quá làm cho hắn thất vọng. Xác thực, tại 30 dẫn trước về sau, Real Madrid đám cầu thủ đều thư giãn, lúc này mới cho ngói kéo nhiều lợi đức cơ hội. Bọn hắn kém một chút ủ thành không thể vãn hồi sai lầm lớn. Sinh khí bẹn nhỉ tệ trực tiếp hủy bỏ Real Madrid đám cầu thủ ngày nghỉ, tuần lễ một ngày này, Real Madrid đám cầu thủ thậm chí mở ra cực kỳ tàn ác một ngày ba huấn, Real Madrid đám cầu thủ thế mới biết bẹn nhỉ tệ đến tột cùng là đến cỡ nào sinh khí. Mà ở thời điểm này, cũng nhanh muốn đi vào trung tuần tháng 12, Giang Thần tham gia diễn Hoàng Giả Vinh Quang 4 tuyên truyền đã tiến vào sau cùng bộ phát thức tuyên truyền trong lúc đó, bởi vì nguyên đán thời điểm, Hoàng Giả Vinh Quang 4 liền muốn lên chiếu, khoảng cách hiện tại cũng chính là chỉ có 20 ngày thời điểm, ở thời điểm này, Hoàng Giả Vinh Quang 4 tuyên truyền hoạt động vô cùng nhiều. Mạ Dị cùng diễn viên chính thì là phi thường bận rộn, thường xuyên bay cái này, bay kia, có mặt dạng này như thế hoạt động, rất ít có thời gian nghỉ ngơi, bề bộn nhiều việc. Thậm chí Mạ Dị trả lại Giang Thần điện thoại tới, một năm này lễ Giáng sinh nàng không thể cùng Giang Thần cùng một chỗ qua, bởi vì lễ Giáng sinh thời điểm Hoàng Giả Vinh Quang 4 có một cái phi thường thịnh đại tuyên truyền hoạt động, hơn nữa còn là trong vòng 4 ngày tuyên truyền, Mạ Dị căn bản cũng không có thời gian bay Tây Ban Nha. Đối này Giang Thần thì là tỏ ra là đã hiểu, Mạ Dị là một nữ cường nhân, điểm này Giang Thần đã sớm biết, lễ đang làm việc bên trong là phi thường liệu, quả thực chính là liệu mạng tam lương. Giang Thần rất thưởng thức Mạ Dị điểm này, đây cũng là lúc trước Giang Thần coi trọng Mạ Dị một cái nguyên nhân rất trọng yếu. Nhưng là, tại xác định quan hệ yêu đương về sau, hai người thật là chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, thậm chí là một năm cũng không có thể gặp nhau cơ hội, Giang Thần cảm thấy hắn là càng ngày càng hiểu rõ Mạ Dị, nhưng là hắn cũng cảm thấy hắn cách Mạ Dị là càng ngày càng xa. Ngay tại lúc này, Giang Thần cũng phi thường thưởng thức Mạ Dị kia liều mạng tam nương chơi liều, cũng phi thường thưởng thức Mạ Dị nữ cường nhân bản sắc. Nhưng là, cũng chính bởi vì Mạ Dị này cá tính, để quan hệ giữa hai người là xuất hiện một vài vấn đề. Hai người đều là loại sự tình này nghiệp hình người. Cây vốn không ai nguyện ý vì gia đình chống đi một chút thời gian đến, đều tại riêng phần mình bận rộn riêng phần mình sự tình, thậm chí nhiều khi đều quên chú ý đối phương cảm thụ. Cái này tại rất nhiều người xem ra, hai người này căn bản cũng không phải là người yêu quan hệ, kia có giữa người yêu là như vậy. Sở Hồng Hà xem ở trong lòng cũng là rất gấp, nàng nhiều lần cùng Giang Thần cùng Mạ Dị đề cập qua vấn đề này, nhưng là hai người đều là nhìn trái phải mà nói hắn, hai người rất hiển nhiên đều là sẽ không bỏ rơi công việc của mình, cho nên thời gian dần qua giữa hai người xuất hiện một đạo không thể vượt qua hừng câu. Nói thật, Mạ Dị là rất thích Giang Thần, nhưng là cái này cũng không đủ để nàng buông nàng xuống công việc của mình cùng thành tựu, ẩn cư phía sau màn đi cho Giang Thần làm toàn chức phu nhân, đây không phải cuộc sống nàng muốn, đến từ nước Mỹ Mạ Dị càng tôn trọng chính là tự do, nàng không nguyện ý bị gia đình trói buộc. Kỳ thật, rất sớm Mạ Dị liền biết nàng cùng Giang Thần ở giữa có khó có thể dùng vượt qua hừng câu. nhưng là nàng một mực trốn tránh vấn đề này, nàng thật rất thích Giang Thần, nàng sợ nàng cùng Giang Thần thảo luận lên vấn đề này về sau, quan hệ giữa hai người liền đến này kết thúc. Cho nên, Mạ Dĩ vẫn như thế kéo lấy, không đi đụng chạm cái này cấm kỵ vấn đề, quan hệ giữa hai người cứ như vậy diễn tiếp theo lâu như vậy. Nhưng là, Sở Hồng Hà rất rõ ràng, nếu như Giang Thần cùng Mạ Dĩ một mực tiếp tục như thế lời nói, sớm muộn là muốn xảy ra vấn đề. Hiện tại Giang Thần là rất rõ ràng cảm giác được vấn đề này, nhiều khi, về đến nhà bên trong, Giang Thần hy vọng nhiều có một cái nữ chủ nhân có thể ở nhà bên trong chờ đợi hắn trở về, hai người trải qua bình thản mà ấm áp sinh hoạt đương nhiên, Giang Thần cũng không nhất định phải cầu mình một nửa khác nếu là một cái toàn chức phu nhân, nàng có thể có công tác của nàng cùng lý tưởng, nhưng là chí ít người muốn phân một bộ phân thậm chí là rất lớn một bộ phân tinh lực cùng tại cái nhà này phía. Trên, biết được Mạ Dĩ không cách nào cùng mình vượt qua cái này một cái lễ Giáng sinh thời điểm, Giang Thần trầm mặc thật lâu, về sau thì là buộc phát ra thở dài một tiếng. Hai ngày sau đó, Real Madrid nên đón Tây Ban Nha siêu cấp cúp 1/16 thủ hiệp tranh tài, Real Madrid sân khách khiêu chiến xe ta tranh tài, Giang Thần bọn người không có tiến vào 18 người danh sách lớn, đều lưu tại Madrid, không có đi sân khách. Chương 1442, nên chiến người Tây Ban Nha. Chương 1442, nên chiến người Tây Ban Nha. Bẽn ỉ tệ có lòng tin dẫn đầu dự bị cầu thủ cùng thanh niên cầu thủ liền có thể chiến thắng đối thủ, thế nhưng là kết quả lại không thể đủ để Bẽn ỉ tệ hài lòng. Real Madrid tại sân khách 12 bại bởi xe ta, đánh tiến vào Real Madrid đội duy nhất ghi bàn chính là Tạ Hỉ Trong. Tuần kết thúc, Real Madrid đội nên đón giải Tây Ban Nha mùa giải thứ vòng 16 tranh tài, Real Madrid sẽ tại mình sân nhà giao đấu người Tây Ban Nha đội. Người Tây Ban Nha đến từ Barcelona, bọn hắn thực lực kỳ thật cũng không phải là rất mạnh, Bẽn ỉ tệ là có lòng tin chiến thắng người Tây Ban Nha. Nhưng là hiện tại mùa giải hình thức là phi thường nghiêm trọng, Bẽn ỉ tệ còn là vô cùng cẩn thận, hắn không hy vọng mình đội bóng tại lật thuyền trong mương. Chẳng mấy chốc sẽ đến Đông Nghị Kỳ, Bẽn ỉ tệ tự nhiên là hy vọng tại Đông Nghị Kỳ trước đó lấy được tốt hơn thành tích, dạng này dưới nửa trận đấu mùa giải bọn hắn truy lên Barcelona đến mới có thể càng dễ dàng cùng dễ dàng. Mỗi một trận mùa giải đối với Real Madrid đến nói đều vô cùng trọng yếu, tại trận đấu này bên trong, Giang Thần tự nhiên là xuất hiện ở xuất gia đầu tiên trong danh sách. Giang Thần đã nghỉ ngơi một trận, hắn một lần nữa trở lại xuất gia đầu tiên vị trí bên trên, Chúng Nghị Ổ thì là muốn về đến dự bị vị trí bên trên, kỳ thật Chúng Nghị Ổ trong lòng là vô cùng khó chịu, hiện tại hắn đã đang nổi lên muốn rời khỏi Real Madrid. Hắn tại cái này bên trong đá không lên cái gì tranh tài, trong lòng đã rất không hài lòng. Mùa giải thứ vòng 16, Real Madrid tại mình sân nhà khiêu chiến người Tây Ban Nha đội. Barcelona tại cái này một vòng đấu thì là giao đấu Atletico Madrid đội. Đây là mùa giải thứ nhất cùng lượt về mùa giải ở giữa trực tiếp quyết đấu, thế nhưng là nói là đứng đầu bảng đại chiến, đồng thời cũng là một trận Trung Quốc derby đáng tiếc, đội khách người Tây Ban Nha cũng không có phái Ngô Lôi xuất ra đầu tiên. Trận đấu này đối với Real Madrid đến nói là một cái cơ hội tốt, cái này hai vòng vô luận ai thua cầu hoặc là đánh ngang, đều đối Real Madrid có lợi đương nhiên, Real Madrid cùng người Tây Ban Nha trận đấu này liền càng mấu chốt. Nếu như Real Madrid tại vốn vòng đấu bên trong bại bởi người Tây Ban Nha, hoặc là hòa lời nói, thì Real Madrid coi như bỏ lỡ tuyệt hảo cơ hội tốt. Cho nên, Bẽn ỉ tệ đối với trận đấu này là phi thường coi trọng. Trận đấu này Real Madrid bình không dậy nổi, càng thua không nổi. Người Tây Ban Nha đội biết Real Madrid áp lực rất lớn, trận đấu này đối với bọn hắn đến nói chưa hẳn không có cơ hội. Mặc dù đây là sân khách, nhưng là người Tây Ban Nha đội hay là mang theo cầm phân tâm thái đến. Hôm nay đi tới bẹt mạ vẹ sân bóng bên trong fan bóng đá là rất nhiều, bẹt mạ vẹ sân bóng có thể nói là kín người hết chỗ đứng tại sân bóng bên trong, Giang Thần là thỏa thuê mãn nguyện, trận đấu này hắn có lòng tin cầm xuống đương nhiên, trận đấu này cũng tuyệt đối không thoải mái. Quả nhiên như Giang Thần sở liệu, tranh tài ngay từ đầu, người Tây Ban Nha đội tiền đạo Y cách Lai Tây giật liền cho Real Madrid một hạ mã uy. Hắn tiếp vào Mark La thẻ chuyền bóng, vòng cấm sau điểm đẩy bắn ra tay, sân khách tác chiến người Tây Ban Nha đội một cầu dẫn trước. Real Madrid trung hậu Marcelo xuất hiện sai lầm, giải vây không có đá phải cầu, bóng đá trực tiếp lăn hướng sau điểm, cho Y cách Lai Tây giật cơ hội, cú toa là không có biện pháp. Vừa mới khỏi bệnh tái xuất Marcelo tại trận đấu này bên trong thu hoạch được xuất ra đầu tiên vị trí, nhưng là từ quả cầu này liền nhìn ra được, Marcelo trạng thái rất kém cỏi, căn bản cũng không có đạt tới ra trận đấu trình độ. Hiện trường Real Madrid fan bóng đá thì là một trận thở dài, quả cầu này căn bản là không lạ Marcelo, dù sao hắn mới vừa vặn khỏi bệnh. Bên sân, Real Madrid huấn luyện viên trưởng Bẽn ỉ tệ thì là khẽ như mày, xem ra chính hắn hay là tâm quá gấp, nên để Marcelo lại nghỉ ngơi nhiều một chút. Ném cầu về sau, Real Madrid tăng cường tiến công, Giang Thần bắt đầu phát huy, liên tiếp uy hiếp người Tây Ban Nha cầu môn, thế nhưng là hắn xuất xa cùng đánh đầu đều là lệch một ly, không có có thể uy hiếp được người Tây Ban Nha cầu môn. Tại Real Madrid đội quy mô thời điểm tiến công, người Tây Ban Nha Y cách Lai Tây giật phản kích đất thủ, đơn đao đi gặp công phá cu toa chấn giữ cầu môn, mai nở hai độ, đem so phân khuyết chưa lớn. Hiện trường Real Madrid fans hâm mộ bóng đá thì là một trận thở dài, sắc mặt rất khó nhìn. Đây là bọn hắn không nghĩ tới a, hôm nay Real Madrid đến tuột cùng là đang làm gì đó. Hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc, Real Madrid là linh so 2 lạc hậu, cái này khiến toàn Real Madrid người đều cảm giác được hoang đường không thôi. Nửa hiệp sau tranh tài Bẽn ỉ tệ làm ra điều chỉnh, Chúng Nghị Ổ dự bị Phạ Bì nổ ra sân, Real Madrid biến trận 442, cái này biến trận lên ngược lại kỳ hiệu. Chúng Nghị Ổ vừa mới lên trận không đến 5 phút đồng hồ, hắn ngay tại trung lộ tiếp vào đường biên xa la chuyền bên trong cầu, ngã xuống đất sẹn bắn đem bóng đá sẹn tiến vào người Tây Ban Nha cầu môn đương nhiên. Quả cầu này có công lao thật lớn là thuộc về Giang Thần, chính là Giang Thần phía trước điểm ngoài dự liệu để lọt cầu, cho Chúng Nghị Ổ cơ hội, Chúng Nghị Ổ cũng nắm chắc cơ hội, lật về một cầu đánh tiến vào quả bóng này về sau, Real Madrid fan bóng đá thì là trầm tĩnh lại, bọn hắn đều cảm thấy trận đấu này bọn hắn cầm xuống. Quả nhiên, sau 7 phút, Real Madrid lại lần nữa phá cửa, Chúng Nghị Ổ kiến tạo si va phải phân, Real Madrid san đều tỷ số 6 phân. Lúc này, người Tây Ban Nha thì là cảm thấy nguy cơ, bọn hắn lập tức lui giữ, tranh thủ cầm xuống cái này một cái thế hỏa. Nhưng là tại tranh tài sắp lúc kết thúc, Marcelo lấy công chủ tội, tại vòng cấm bên trong tiếp vào vạt cửa phạt góc, đánh đầu phá cửa, 32, Real Madrid tuyệt sát người Tây Ban Nha đội, khó khăn cầm tới 3 phân. Trận đấu này, Real Madrid thật là có kinh vô hiểm, người Tây Ban Nha thế nhưng là cho bọn hắn chế tạo lớn vô cùng phiền phức, kém một chút bọn hắn liền lật thuyền trong mương, cũng may bẹn nhỉ tệ điều chỉnh rất kịp thời, trợ giúp đội bóng nghịch chuyển đối thủ, cầm tới mấu chốt 3 phân. Trận đấu này bên trong, Giang Thần trạng thái là không tốt, tại trên sân bóng chỉ có hơn nửa hiệp tranh tài bắt đầu kia một đoạn có một ít biểu hiện, đằng sau thật là biểu hiện rất kém cỏi. Bẹn nhỉ tệ cùng Real Madrid fans hâm mộ bóng đá đều không có quá để ý, trên thế giới này, còn không ai có thể một mực bảo trì trình độ khá cao trạng thái, đối với Giang Thần ngẫu nhiên đê mê, bọn hắn đều là có chuẩn bị, cũng là có thể tiếp nhận. Tại cái này vòng đấu bên trong, Barcelona tại mình sân nhà 41 đại thắng Atletico Madrid đội, Barcelona cho thấy thực lực siêu cường, Messi càng là gương quý không bao giờ cùn, hiện ra siêu tốt trạng thái, hắn tại vốn trận đấu trung thượng diễn hat-trick, Atletico Madrid có thể nói là bị Messi một người cho đánh ngã. Barcelona đại thắng Atletico Madrid, bọn hắn tại mùa giải bên trong hát vang manh tiến vào, mở rộng lấy bọn hắn dẫn trước ưu thế. Hiện tại Barcelona tại giải Tây Ban Nha mùa giải bên trong tích phân đã đạt tới 42 phân, đứng hàng mùa giải đứng đầu bảng. Real Madrid cái này một vòng đấu chiến thắng người Tây Ban Nha đội, bọn hắn tích phân cũng liền vượt qua trước người bọn họ cùng thành tử địch Atletico Madrid đội. Chương 1443, đàn ông độc thân. Chương 1443, đàn ông độc thân. Hiện tại Real Madrid tích phân 36 phân đứng hàng giải Tây Ban Nha lượt về mùa giải. Atletico Madrid đội thì là 34 phân, đứng hàng giải Tây Ban Nha mùa giải thứ 3. Real Madrid mặc dù siêu việt Atletico Madrid đội, cầm tới giải Tây Ban Nha mùa giải thứ 2, nhưng là bọn hắn cùng Barcelona phân kém vẫn như cũng là 6 điểm, cái chênh lệch này vẫn có một ít. Real Madrid nghĩ muốn xung kích mùa giải quán quân, thế nhưng là còn rất xa đường muốn đi a, bây giờ cách lễ Giáng sinh đã không xa, ở thời điểm này, tất cả mọi người tại bắt đầu chờ mong lễ Giáng sinh, rất nhiều tâm tư người đều đã phóng tới lễ Giáng sinh bên trong đi. Real Madrid trong trận đám cầu thủ cũng không ngoại lệ, có gia hỏa đều đã bắt đầu hẹn lên, lễ Giáng sinh chơi như thế nào. Đây đều là không có gia đình gia hỏa, vẫn còn độc thân hán. Có gia đình đám cầu thủ thì là trở lại thời gian đến bồi người nhà của mình, lễ Giáng sinh hay là bồi người nhà trọng yếu nhất. Bởi vì mọi người đều biết Giang Thần là có bạn gái, mà lại bạn gái của hắn hay là Hollywood siêu sao mà gì, cho nên những cái kia độc thân gia hỏa cũng không có đến hẹn Giang Thần, bọn hắn cũng không muốn hỏng Giang Thần chuyện tốt. Thế nhưng là, bọn hắn không biết, mà gì quá bận rộn, căn bản cũng sẽ không đến Tây Ban Nha. Lúc kia, đã là đông nghỉ kỳ, Giang Thần sẽ rời đi Tây Ban Nha, nhưng là hắn cũng sẽ không bay đi nước Mỹ. Bởi vì Giang Thần muốn về đến Trung Quốc đi tham gia Hoàng Dạ Vinh Quang 4 tuyên truyền, đồng thời hắn còn muốn đi tìm hiểu một chút mình đồ thể thao độ dự trữ bài ma thần tình huống, đương nhiên chủ yếu hơn chính là muốn đi bồi mẹ của mình. Thế nhưng là mạ dị thì là bệ bộn nhiều việc, đầu tiên là muốn tại nước Mỹ tuyên truyền Hoàng Dạ Vinh Quang 4, sau đó ngay sau đó nàng lại muốn tham gia diễn một bộ Hollywood mảng lớn phim, hiện tại thật quá bận rộn, căn bản là không cách nào thoát thân, vì thế mạ dị không ít gọi điện thoại tới cho Giang Thần giải thích. Mạ dị tại điện thoại bên trong cũng hướng Giang Thần phàn nàn qua, nàng quả thực quá bận rộn, thông cáo nhiều lắm, nhưng là thật làm Giang Thần thuyết phục mạ dị từ bỏ, mạ dị không chút suy nghĩ liền trực tiếp cự tuyệt, đây chính là sự nghiệp của nàng, đối này Giang Thần cái này khó mà nói quá nhiều, hắn tôn trọng mạ dị lựa chọn. Hiện tại, đông nghỉ kỳ ở giữa, Real Madrid còn thừa lại một trận đấu. Đó chính là mùa giải thứ 17 vòng tranh tài, Real Madrid sân khách khiêu chiến Malaga. Barcelona cũng là khách trận đấu, bọn hắn đối thủ là ngói kéo nhiều lợi đất đội. Mà Atletico Madrid thì là tại sân nhà giao đấu Celta ở trong đó, cũng chính là Real Madrid trận đấu này hơi khó có thể đối phó một chút, Malaga thực lực không yếu, bọn hắn hiện tại thế nhưng là tại giải Tây Ban Nha mùa giải bên trong xếp hạng thứ 3. Mà lại Malaga tại UEFA Champions League trong trận đấu cũng là biểu hiện được xuất sắc, rất chói mắt, đây không phải một chi dễ đối phó đội bóng. Malaga thực lực là rất mạnh, nhất là bọn hắn tiền đạo. Tiền đạo bên trên mấy lớn tiền đạo thế nhưng là tại thế giới bóng đá đều là nổi danh hào, tỉ như nói Affleck, vài tư phỉ án lại, liệu sở tháp úc cùng khoa bên trong cùng các loại, thực lực không kém. Tại tiền vệ, Malaga càng là có ổn ở rột dạng này thiên tài cầu thủ, cái này trận đấu mùa giải ổn ở rột biểu hiện được càng xuất sắc, nghe nói hiện tại Real Madrid chủ tịch Florentino là coi trọng vị này Tây Ban Nha tiền vệ, hắn hy vọng có thể dẫn tiến vào ổn ở rột đông nghỉ kỳ thời điểm. Florentino thì là chuẩn bị xuất thủ đối với trận đấu này, bẹn nhỉ tệ cũng là có chút lo lắng, Malaga thực lực không yếu, mà lại bên trên một trận đấu, Giang Thần trạng thái còn không tốt. Hắn không rõ ràng trận đấu này Giang Thần biểu hiện đến tột cùng sẽ như thế nào. Bẹn nhỉ tệ đều có chút lo lắng, Real Madrid fans hâm mộ bóng đá tự nhiên là vô cùng lo lắng. Hiện tại thế nhưng là mùa giải phi thường thời khắc mấu chốt, Barcelona quá hung mãnh, hiện tại bọn hắn nhưng không thể tụt lại phía sau a, bất quá, hiện tại đã tới gần đông nghỉ kỳ, lễ Giáng sinh cũng nhanh đến, những năm qua đến lúc này, đám cầu thủ tâm tư đều sẽ lưu động, tâm tư đều không ở trong trận đấu. Cho nên, hiện tại Real Madrid người thì là phi thường lo lắng, trận đấu này, Real Madrid đến tột cùng sẽ đánh ra cái gì kết quả đến đâu. Malaga phương diện thì là đối với trận đấu này vô cùng có lòng tin, bởi vì bọn hắn thế nhưng là sân nhà tác chiến. Mà lại tại châu Âu quán quân mùa giải bên trong biểu hiện để bọn hắn là lòng tin tăng nhiều, tại đối mặt Real Madrid đội thời điểm, bọn hắn thế nhưng là không có chút nào khiếp đảm, bọn hắn cho rằng trận đấu này bọn hắn có rất nhiều cơ hội. Mà lại Malaga người còn biết, hiện tại Barcelona cho Real Madrid áp lực là phi thường lớn, tại trọng áp phía dưới Real Madrid khó tránh khỏi sẽ có chống đỡ không nổi thời điểm, đây chính là bọn họ Malaga cơ hội. Tại mình sân nhà giao đấu Real Madrid, Malaga đám cầu thủ là lòng tin tràn đầy. Bọn hắn liền chờ đợi Real Madrid đám cầu thủ đi tới mình sân nhà. Bẹn nhỉ tệ là phi thường nghiêm túc dẫn theo mình đám cầu thủ đi tới sân khách. Đối với trận đấu này,